Tốt rồi, Phu Nông tiểu thư, bây giờ không sao, ta ngày khác liền muốn về Diễn Thiên Các, Thu Nguyệt Tâm cũng đang Diễn Thiên Các bên trong, không biết ngươi nói thế nào. Tiêu Nại Hà tìm được Phu Nông Úc Dung, cũng sẽ không cưỡng cầu Phu Nông Úc Dung muốn đi theo bản thân, nhưng là mình vẫn là muốn ra tay giúp một lần. Nếu là Phu Nông Úc Dung đồng ý, hắn có thể cho Phu Nông Úc Dung đến Diễn Thiên Các. Phu Nông Úc Dung thần sắc có chút chần chờ, nàng biết rõ Tiêu Nại Hà bản lĩnh cao cường, so sánh là vận dụng Nguyệt Quang chiến hạm đem toàn bộ Diễn Thiên Các đều cho mang tới. Liên Thu Nguyệt Tâm đều đang, Phu Nông Úc Dung ngược lại là yên tâm không ít. Nhưng là nhìn bộ dáng của nàng, lại có khó khăn khó nói. Tiêu Nại Hà nhìn ra Phu Nông Úc Dung tâm tư, cô nương còn có cái gì khó xử sao? Ai, công tử hảo tâm, bất quá ta ngày đó thụ một ân nhân cứu, nếu là ta đi theo công tử trở về, ta lại có chút không yên lòng ân nhân. Là cái kia lưu vực ma môn lão ma chủ sao? Tiêu Nại Hà trước đó nghe được một chút, đoán chừng Phu Nông Úc Dung sở dĩ sẽ trở thành Chu Tức ma nữ, hẳn là cái này lưu vực ma môn lão ma chủ nguyên nhân. Từ Thiên Ngược ma quân mảnh vỡ ký ức bên trong tìm tới, cái này lưu vực ma môn lão ma chủ cũng là một đời kiêu hùng, tu vi đã nhập thánh tôn trung hậu kỳ, ở 10 vạn tông môn bên trong cũng là cao thủ số 1 số 2. Bất quá cái này lưu vực ma môn lão ma chủ tựa hồ cũng đã trải qua 3 lần thiên nhân ngũ suy đại kiếp, không sai biệt lắm đến đại nạn. Không sai, ta sở dĩ sẽ trở thành Chu Tức ma nữ, cùng lão ma chủ cũng là thoát không được quan hệ. Lão ma chủ còn đang lưu vực ma môn, ta liền không thể phản bội hắn. Nguyệt Hồng Trần mặc dù không biết cái này Diễn Thiên Các là cái gì tông môn, nhưng là nghe tới hẳn là cái này Tiêu công tử thế lực. Nha đầu ngốc này lại để cho cự tuyệt Tiêu Nại Hà có hảo ý, cái này khiến Nguyệt Hồng Trần lập tức có chút nóng nảy lên. Muội muội, ngươi liền xem như lưu ở trong lưu vực ma môn, chỉ sợ Ma Trinh Vương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bây giờ lão ma chủ đại nạn sắp tới, một khi hắn thực rời đi, ngươi cho rằng Ma Trinh Vương cùng thần điện chi chủ sẽ bỏ qua ngươi sao? Phu Nông Úc Dung sắc mặt có chút tái nhợt, dù vậy ta không bỏ xuống được lão ma chủ. Không sao, ta có thể dùng một chút bí pháp, tạm thời bảo trụ lão ma chủ tuổi thọ, đem hắn mang đi. Nếu là hắn nguyện ý, ta cũng có thể cho hắn tiến vào Diễn Thiên Các. Diễn Thiên Các bên trong cũng có một chút đồ vật, hẳn là có thể kéo dài lão ma chủ tuổi thọ. Thực. Tự nhiên. Phu Nông Úc Dung vẻ mặt kích động, vội vàng quỳ xuống, đa tạ công tử đại ân đại đức, ân này tiểu nữ suốt đời khó quên, nếu là công tử có thể cứu lão ma chủ một mạng, ta nguyện ý đi theo công tử. Tiêu Nại Hà cười cười. Trên thực tế hắn cũng là có chút tư tâm, cái kia lão ma chủ là một người lợi hại vật, nếu như cứu lại, thánh tôn trung hậu kỳ thực lực tu vi, đặt ở Diễn Thiên Các bên trong, tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, cùng thủy cổ thượng Phật là nhân vật cùng một cấp bậc. Cái này đối Diễn Thiên Các cũng là có trợ giúp cực lớn. Tiêu Nại Hà trong tay có vô số pháp bảo, có trường sinh chân khí nơi tay, cũng không sợ không thể kéo dài lão ma chủ tính mệnh. Nguyệt Hồng Trần nhìn thoáng qua, bản thân cũng có chút động tâm. Bất quá nàng là có sư tôn người, chỉ cần sư tôn không có mở miệng, mình cũng không dám nói gì. Tiêu công tử, chúng ta bây giờ liền đến bên trong lưu vực ma môn, đem lão ma chủ tiếp ra, vừa vặn rất tốt. Tự nhiên, Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Cái này Phu Nông Úc Dung tựa hồ còn biết phụ thân nàng cùng Thập Tuyệt lão nhân tung tích. Nếu như có thể tìm được mà nói, Tiêu Nại Hà cũng không để ý xuất thủ đem hai người khác tìm ra, giúp bọn hắn một chút. Dù sao mấy người này cũng là đệ nhất vị diện người. Là mình mang tới, bởi vì chính mình mới có thể rơi ở trong trường sinh giới. Thập Tuyệt lão nhân là Thu Nguyệt Tâm gia gia, Phu Nông Võ là Phu Nông Úc Dung phụ thần, điểm này xuất thủ tương trợ liền không có vấn đề gì. Ở một cái thần bí trong động phủ, lúc này đang ở một cái cỡ nhỏ mô phỏng tinh không tu luyện một cái nam tử, đống nhiên mở to mắt, toàn thân sát khí bộc phát, giống như thần ma giáng lâm. Ngao ngao ngao. Thần điện chi chủ phát ra từng đợt gầm rú, trong tiếng kêu tràn đầy sát cơ nồng nặc. Ta nhi tử. Ta nhi tử A Chu Tức ma nữ, Nguyệt Hồng Trần, còn có cái kia thiếu niên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong lúc nói chuyện, thần điện chi chủ đứng lên, vỗ vỗ tay. Hai nam tử bỗng nhiên là từ động phủ bên ngoài bay vào, quy xuống trước thần điện chi chủ trước mặt. Gặp qua chủ nhân. Không cần đa lễ, các ngươi theo ta cùng đi lưu vực ma môn, bồi ta đi giết người. Chương 2999, Lao Ma Chủ. Ở phía trên kỳ hoành đại lục. Tối đại khí dĩ nhiên chính là thần điện cùng lưu vực ma môn. 10 vạn tông môn bên trong, thần điện cùng lưu vực ma môn cũng nói được nhất lưu đại tông. Mặc dù không bằng thiên môn, cũng so không lên tiên Phật đài, nhưng là đặt ở những cái khác tông môn cấp độ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thần điện bên trong có thần điện chi chủ tòa chấn. Vị này thần điện chi chủ chính là Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ cường giả. Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ ở 10 vạn tông môn bên trong, đã là cao cấp nhất một nhóm nhân vật, tu luyện đến cảnh giới này người cũng không mấy cái. Lưu vực ma môn là bởi vì có lão ma chủ ở. Trên thực tế vị này lão ma chủ ở tư lịch phương diện, thậm chí muốn so tiên Phật Đài Phù Bình chúng sinh lớn hơn một chút. Nhưng là lão ma chủ ở đã trải qua mấy lần thiên nhân ngũ suy về sau, một lần cuối cùng cũng không hề hoàn toàn ngăn trở kiếp nạn, ngược lại là đưa tới đại nạn. Ba hiện tại lão ma chủ đã cách chết hay chưa bao xa, có người suy đoán vị này lão ma chủ nhiều lắm cũng chỉ có 3 năm tính mệnh. Cũng có người suy đoán lão ma chủ nhiều nhất ở trong vòng 1 năm liền muốn quy thiên. Bất quá vô luận lúc nào chết, chỉ cần lão ma chủ bất tử, lưu vực ma môn liền vẫn là nhất lưu tông môn. Bây giờ chấp trưởng lưu vực ma môn chính là Ma Trinh Vương, lão ma chủ sư đệ. Vị này Ma Trinh Vương tu vi phương diện còn không bằng lão ma chủ, cũng chỉ là đến trung kỳ giai đoạn. Một khi lão ma chủ chết rồi, coi như Ma Trinh Vương trở thành chân chính ma chủ, lưu vực ma môn địa vị cũng giống vậy muốn hạ xuống. Đoạn thời gian này bên trong lưu vực ma môn sợ bóng sợ gió, lão ma chủ còn chưa có chết, nội bộ đã là bắt đầu loạn cả lên, nội bộ thế lực khắp nơi đều đang đứng đội. Ma Trinh Vương mặc dù là tạm thời chấp trưởng lưu vực ma môn, nhưng hắn dù sao không có qua lão ma chủ đồng ý. Mà lão ma chủ nghĩa nữ Chu Tức ma nữ, ngược lại mới là thuận vị người thừa kế. Nói cách khác, một khi không có ngoài ý muốn, lưu vực ma môn đời sau người thừa kế, hẳn là Chu Tức ma nữ mới đúng. Nhưng là, Chu Tức ma nữ tư lịch tự nhiên kém xa Ma Trinh Vương, hiện ở trong ma môn, cơ bản tất cả mọi người là ở ủng hộ Ma Trinh Vương. Đương nhiên, lão ma chủ mặc dù không có phát biểu cái gì tuyên ngôn, nhưng là hắn vẫn luôn cho rằng, Chu Tước ma nữ mới là đời sau lưu vực ma môn ma chủ. Ma Trinh Vương cũng biết, hắn thậm chí không tiếc muốn liên hợp thần điện chi chủ, cùng thần điện thông gia, đem Chu Tước ma nữ gả cho thần điện chi chủ nhi tử Phương Đồng Tử. Thậm chí muốn để Phương Đồng Tử sớm cùng Chu Tước ma nữ phát sinh quan hệ, đem gạo nấu thành cơm. Cứ như vậy, đến lúc đó coi như lão ma chủ không đồng ý, cũng không thể không đồng ý. Tiêu Nại Hà đi theo Chu Tước ma nữ đi tới lưu vực ma môn, ở ma môn phía trước. Mặc dù có hộ vệ bảo vệ, nhưng là Phu Ngông Úc Dung thân phận đặc thủ, bên trong lưu vực ma môn không có người không biết nàng. Nàng vừa xuất hiện, ma môn thủ vệ tự động là tránh ra một con đường, để bọn hắn đi vào. Về phần Tiêu Nại Hà cùng Nguyệt Hồng Trần thân phận, liền không phải do hắn môn đi hỏi thăm. Không nghĩ tới một lần này lại vào lưu vực ma môn, lại là muốn đem lão ma chủ mang đi. Phu Ngông Úc Dung khe khẽ thở dài. Lão ma chủ bây giờ đang ma môn bên trong tình cảnh, nàng là rõ ràng nhất. Ma Trinh Vương mặc dù trước kia rất có kiên nhẫn, hắn tin tưởng chỉ cần lão ma chủ chết, lưu vực ma môn liền là của hắn rồi. Thế nhưng là lão ma chủ vẫn luôn không chịu nhả ra, Ma Trinh Vương trước kia còn có thể nhẫn, đoạn thời gian này đã càng thêm nhịn không được. Mặc dù Phu Ngông Úc Dung không có muốn cùng Ma Trinh Vương tranh đoạt ma chủ vị trí, thế nhưng là đối phương thì chưa chắc là muốn như vậy. Phu Ngông cô nương, ngươi khi đó rơi vào trường sinh giới về sau, lại là làm sao trở thành Chu Tước ma nữ? Điểm này Tiêu Nại Hà cũng có chút hiếu kỳ. Giống như là lưu vực ma môn đại tông môn như vậy, chọn lựa đệ tử khẳng định không đơn giản, đặc biệt là ma môn ma nữ thân phận như vậy, thiên phú tu vi nhất định là muốn cực kỳ xuất sắc. Phu Ngông Úc Dung mặc dù tiến bộ cực nhanh, so sánh đệ nhất vị diện thời điểm, Phu Ngông Úc Dung đã là vào không được đến Vô Nguyên hậu kỳ, nhất định là lão ma chủ đem hết toàn lực ở bồi dưỡng. Nhưng là Vô Nguyên hậu kỳ đặt ở lưu vực ma môn dạng này đại tông, nhiều lắm chính là một cái chấp sự hoặc là cung phụng cấp bậc. Muốn làm Chu Tước ma nữ, còn chưa đủ nhịn. Nhưng Phu Ngông Úc Dung liền còn là trở thành Chu Tước ma nữ, điểm ấy, Tiêu Nại Hà mới có chút kỳ quái. Việc này nói rất dài dòng. Phu Ngông Úc Dung nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói có vẻ hơi hoảng hốt. Nguyên lai, lúc trước nàng và Tiêu Nại Hà đám người sau khi tách ra, rơi vào trường sinh giới. Ba lúc kia nàng rơi xuống ở trường sinh giới một cái địa phương. Lúc ấy đúng lúc là lão ma chủ bên ngoài độ thiên nhân ngũ suy đại kiếp. Thế nhưng là một bước cuối cùng đi nhầm, nhục thân sinh cơ trực tiếp cơ hồ là bị đoạt đi. Lão ma chủ lúc ấy một người cơ hồ là không có cách nào chống cự đại kiếp, vừa vặn phát hiện từ thái vũ lớn trong cái khe rớt xuống Phu Ngông Úc Dung. Phu Ngông Úc Dung mặc dù tu vi yếu nhỏ, thế nhưng là sinh cơ mạnh mẽ. Nàng và Tiêu Nại Hà không giống nhau, nàng tu vi kém xa lúc trước Tiêu Nại Hà, cho nên rớt xuống, cũng không có bị thương nhiều lần. Lúc ấy lão ma chủ gặp một lần Phu Ngông Úc Dung, liền giống như gặp được cứu tinh. Đem Phu Ngông Úc Dung cứu tỉnh. Sau đó cáo chi Phu Ngông Úc Dung chính mình sự tỉnh. Ba lúc kia Phu Ngông Úc Dung ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không biết phát sinh chuyện gì, vừa thấy được lão ma chủ vậy chờ khủng bố tồn tại, so với ngay lúc đó Tiêu Nại Hà không muốn biết lợi hại bao nhiêu, dọa đến căn bản không dám loạn động, chỉ có thể cơ giới đáp ứng đối phương. Lão ma chủ là muốn mượn dùng Phu Ngông Úc Dung sinh mệnh lực, đến bổ khuyết bản thân hao tổn sinh cơ. Lúc ấy Phu Ngông Úc Dung còn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy bị lão ma chủ mượn đi bộ phận sinh mệnh lực. Lão ma chủ thi triển bí pháp mượn đi sinh mệnh lực, từ đó cũng chỉ có thể tiếp tục tại Phu Ngông Úc Dung trên người rút ra sinh mệnh lực đến bổ khuyết hao tổn. Cũng may lão ma chủ cũng không phải là cái gì người xấu, hắn bồi dưỡng Phu Ngông Úc Dung, thậm chí đem Phu Ngông Úc Dung trở thành Chu Tức Ma Nữ, tăng lên Phu Ngông Úc Dung thực lực tu vi, thứ nhất là trợ giúp bản thân, thứ hai là báo ân. Cũng đúng là như thế, Phu Ngông Úc Dung mới có thể ở những năm này đến, trực tiếp tấn thăng đến bây giờ Vô Nguyên hậu kỳ tu vi. Nghe được nơi đây, Tiêu Nại Hà gật gật đầu, Phu Ngông Úc Dung ngược lại là có đại cơ duyên. Nàng mặc dù cũng rơi vào trường sinh giới, nhưng là không có ăn quá nhiều khổ. Ngược lại trở thành Chu Tức Ma Nữ, tu vi tăng vọt, đây chính là một đại cơ duyên. Đương nhiên, nếu như Tiêu Nại Hà chưa từng xuất hiện mà nói, chuyện kế tiếp vậy thì không phải là đại cơ duyên, mà là đại tai nạn. Ngươi hẳn phải biết Thập Tuyệt lão nhân hòa, phụ thân ngươi ở nơi nào a? Tiêu Nại Hà nghĩ tới trước đó bản thân hỏi Phu Ngông Úc Dung thời điểm, Phu Ngông Úc Dung trên mặt một chút biểu lộ. Phu Ngông Úc Dung gật gật đầu, thở dài, ta xác thực biết rõ phụ thân đại nhân hai người bọn họ ở nơi nào, đáng tiếc bằng vào ta năng lực bây giờ, xác thực cứu không được bọn hắn. Không có việc gì, bọn họ ở nơi nào? Ở. Phu Ngông Úc Dung vừa mới mở miệng, đột nhiên một cỗ kỳ quái đỏ làm quang mang từ ma môn bên trong bạo phát đi ra. Đạo này cực quang bên trong càng là hội tụ một cỗ thật sâu sinh tử chi khí. Ba đây là về quang chi khí, như thế khí chàng, tối thiểu là thánh tôn trung hậu kỳ cấp bậc. Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ híp một cái. Ở trong lưu vực ma môn, có thể phóng xuất ra dạng này khí chàng, cái kia cũng chỉ có một người. Lao ma chủ. Thánh tôn trung hậu kỳ. Hoàng Bét, là Lao ma chủ. Phu Nông Úc Dung sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ là ma trinh vương nhịn không được hạ thủ, trực tiếp đối Lao ma chủ động thủ. Đừng nhìn Lao ma chủ vẫn là thánh tôn trung hậu kỳ, nhưng là Phu Nông Úc Dung là rõ ràng nhất. Ở cái kia một lần thiên nhân ngũ suy đại kiếp về sau, lão ma chủ sinh cơ hao tổn, mặc dù mượn dùng sinh mệnh lực của mình đến bổ khuyết, nhưng là thực lực y nguyên không phát huy ra đỉnh phong thời kỳ ba thành. Ba hiện tại lão ma chủ lại mượn dùng sinh mệnh lực của mình, cũng đã ngăn không được kiếp nạn lực lượng, thực lực chỉ có thể càng thêm suy yếu. Mà cử chỉ điên rồ vương bây giờ động thủ, lão ma chủ là khẳng định không ngăn nổi. Nghĩ đến đây, Phu Ngông Úc Dung vội vàng khởi hành, hướng về ma môn chỗ sâu đi qua. Lão ma chủ là người cứu nàng, mặc dù xem như hai người ở giữa giao dịch, nhưng là ở trường sinh giới những năm gần đây, lão ma chủ bồi dưỡng nàng, cũng coi là sư tôn của nàng, chính là đại ân đại đức. Phu Ngông Úc Dung tự nhiên không thể mặc kệ. Ở càng ngày càng tới gần chỗ sâu, tiến vào một cái hành cung về sau, Tiêu Nại Hà khẽ cho mày, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Sau đó, Phu Ngông Úc Dung đẩy cửa ra, chỉ thấy được hành cung bên trong một cái hoa bạch lão giả, lúc này mặt mũi tràn đầy tinh quang, thoạt nhìn là sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Lão ma chủ. Phu Ngông Úc Dung giật nảy cả mình, vội vàng quỳ xuống hỏi thăm thân thể. Lão ma chủ lắc đầu, nha đầu, xem ra lão phu đã không được, không nghĩ tới thiên nhân ngũ suy kiếp nạn lực lượng cường đại như thế, lão phu mượn ngươi nhiều năm như vậy sinh mệnh lực, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi. Thế nhưng là, lão ma chủ sắc mặt của ngươi hoàn toàn không giống. Hắn đây là hồi quang phản chiếu, kiếp nạn lực lượng đã là thẩm thấu ở trong cơ thể của hắn huyệt khiếu bên trong, thần hồn, bản nguyên cũng bắt đầu thoái hóa. Nhiều lắm ba ngày, hắn liền sẽ biến mất. Tiêu Nại Hà cắt đứt Phu Ngông Úc Dung mà nói. Thiên nhân ngũ suy lực lượng mạnh bao nhiêu, Tiêu Nại Hà tự nhiên rõ ràng. Liền một cái vị diện tinh thần cũng đỡ không nổi thiên nhân ngũ suy lực lượng. Nếu như một cái tu giả ngăn không được thiên nhân ngũ suy, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Liền xem như thánh tôn cũng giống vậy. Tiêu Nại Hà bây giờ còn chưa có kinh lịch thiên nhân ngũ suy đại kiếp, bất quá lấy năng lực của hắn, coi như thiên nhân ngũ suy đại kiếp giáng lâm, cũng sẽ cho hắn tạo thành nhất định nguy hiểm. Đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là có thể vượt qua. Dù sao lão ma chủ chính mình cũng vượt qua hai lần. Cái này lần thứ ba ngược lại là nhịn không được. Hồi quang phản chiếu, nha đầu, vị này là... Lão ma chủ, đây là Tiêu công tử, là bằng hữu của ta. Lão ma chủ nhìn Tiêu Nại Hà một cái. Hắn mặc dù nhìn không thấu Tiêu Nại Hà tu vi sâu cạn, nhưng là lão ma chủ tư lịch sâu, ánh mắt độc ác, tự nhiên biết rõ trước mặt thiếu niên này tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Đã như vậy, ngươi chính là mau mau đi cùng vị công tử này rời đi, lưu vực ma môn, đã không thể ở lâu. Lão ma chủ giữ chặt Phu Ngông Úc Dung tay, vội vàng nói. Không còn kịp rồi, coi như bây giờ nghĩ đi cũng đi không được. Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt đặt ở hành cung bên ngoài. Ba lúc này lão ma chủ cũng giống là cảm ứng được cái gì, cái kia tràn đầy tình quang sắc mặt, lập tức trở nên phi thường khó nhìn. Sư huynh có đây không? Ta tiến vào. Một đạo bá khí vô tuyệt thanh âm lập tức từ bên ngoài truyền đến. Chương 3000, trực tiếp diệt đi. Là ma trinh vương. Ba Phu Ngông Úc Dung sắc mặt cũng là biến đổi, xem ra vẫn là tránh không khỏi Ma Trinh Vương con mắt. Cái này Ma Trinh Vương không có hoàn toàn xin chỉ thị, mà là trực tiếp cường ngạnh ngữ khí, đi đến. So sánh Ma Trinh Vương cũng đã biết Lao Ma Chủ không được. Ma Trinh Vương vừa tiến đến, lập tức hai mắt đứng tại Lao Ma Chủ trên thân. Liền bên người hắn Tiêu Nại Hà cùng Phu Nông Úc Dung đều không nhìn thẳng rơi. Ba cái này Ma Trinh Vương là cái thoạt nhìn có 40-50 tuổi trung niên nam tử, cặp mắt như tinh hỏa một dạng. Toàn thân khí tức lộ ra ngoài, hiện lộ ra thánh tôn trung kỳ khí chàng cường đại. Về quang chi khí, xem ra sư huynh đã đại nạn đã tới, thật sự đáng tiếc. Ma Trinh Vương mặc dù trong miệng nói là đáng tiếc, nhưng là ngữ khí thế nhưng là một chút cũng không đáng tiếc, ngược lại là mang theo một tia trào phúng cùng hưng phấn. Lao Ma Chủ nhìn Ma Trinh Vương một dạng, thần sắc trở nên cực kỳ tỉnh táo, chậm chậm nói ra, sư đệ tới đây, không biết có chuyện gì. Sư huynh tất nhiên đại nạn đã tới, xem như sư đệ ta sao có thể không đến đây. Sư huynh có gì cần phân phó sao, sư đệ nếu là làm được mà nói, có thể giúp ngươi đi làm. Lao Ma Chủ nhìn chằm chằm Ma Trinh Vương một cái, sau đó gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, có thể, sư đệ có thể đáp ứng hay không sư huynh một cái yêu cầu. Nói, nha đầu muốn rời khỏi ma môn, không còn liên lụy lưu vực ma môn bất cứ chuyện gì, sư đệ có thể hay không đưa nha đầu an toàn rời đi. Nghe được Lao Ma Chủ mà nói, Ma Trinh Vương trong mắt hơi hơi nhất chuyện. Quả nhiên lão gia hỏa này vẫn là biết không ít chuyện. Mặc dù Lao Ma Chủ một mực đều ở hành cung bên trong, hành động bất tiện, nhưng là hắn có thể chịu vẫn phải có. Ma môn trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, cái này Lao Ma Chủ làm sao lại không biết. Phu Nông Úc Dung đứng trước như thế nào nguy hiểm, Lao Ma Chủ tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng, Phu Nông Úc Dung triệt để cùng Ma môn gãy mất quan hệ, cứ như vậy, có thể thành toàn Ma Trinh Vương, để Ma Trinh Vương trở thành Ma Chủ. Đồng thời buông tha Phu Nông Úc Dung một con đường sống. Lao Ma Chủ cũng biết, bây giờ loại tình trạng này, Ma Trinh Vương thượng vị là không có bất cứ vấn đề gì. Coi như mình mở miệng để Chu Tức Ma Nữ thuận lợi leo lên Ma Chủ vị trí, chỉ sợ là hại Phu Nông Úc Dung. Ma Trinh Vương nhìn một chút Phu Nông Úc Dung, sau đó lộ ra nụ cười quái dị, sư huynh khả năng có chỗ không biết, ta đã đáp ứng thần điện chi chủ, đem Chu Tức Ma Nữ gả cho Phương đồng tử, cũng chính là thần điện chi chủ nhi tử. Trận này hôn sự, là đã đồng ý cho nên không lâu sau đó, Ma Nữ vẫn là muốn gả cho Phương đồng tử. Nghe đến đây, lão Ma Chủ biến sắc. Hắn chỗ nào nghe không hiểu, Ma Trinh Vương cũng không có muốn buông tha Phu Nông Úc Dung. Mặc dù Phu Nông Úc Dung có thể rời khỏi Ma Chủ vị trí cạnh tranh, nhưng là chỉ cần Phu Nông Úc Dung là Chu Tức Ma Nữ, nàng liền y nguyên có cạnh tranh Ma Chủ tư cách. Mặc dù cơ hội là không thể nào, nhưng là Ma Trinh Vương chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ uy hiếp gì. Coi như Phu Nông Úc Dung muốn rời khỏi, Ma Trinh Vương cũng không thể an tâm. Sư đệ, cần gì chứ? Sư huynh, việc này ngài không cần đến nhạy cảm, ma nữ tự nhiên có sứ mạng của nàng. Chờ sư huynh chết rồi, ta sẽ nhường ma nữ gả cho Phương đồng tử. Ngươi dám? Lao Ma Chủ mở trừng hai mắt, khí chàng lập tức bộc phát. Dù cho hắn hiện tại hồi quang phản chiếu, cũng vẫn là thánh tôn trung hậu kỳ tồn tại. Một cỗ này khí chàng bạo phát đi ra, liền Ma Trinh Vương bên người mấy cái tâm phúc, cũng hơi lui lại mấy bước, không dám tới gần, trên mặt tất cả đều là kiên kỵ. Thánh tôn trung hậu kỳ khí chàng, vô cùng lợi hại. Ma Trinh Vương nở nụ cười, thanh âm giống như tiếng sét đánh, vang vọng toàn bộ hành cung. Sư huynh, làm sao ngươi vẫn không hiểu đây? Hiện tại loại tình hình này, chúng ta còn có chuyện gì đang nói, sư huynh ngươi liền không thể ngoan ngoãn đi chết. Ba lúc này Ma Trinh Vương, rốt cục hiện lộ ra bản thân khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhìn ra được, Lao Ma Chủ đã là ở vào một loại miệng cọp gan thỏ cấp độ, liền xem như bạo phát ra khí chàng cường đại, vẫn là không thể chiến thắng bản thân. Ma Trinh Vương chính là nhìn thấu điểm này, mới dám nói thế với. Phu Nông Úc Dung cắn răng, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nắm chặt Lao Ma Chủ nắm đấm. Ma Chủ, không muốn vì ta quan tâm. Ma Trinh Vương, ta nguyện ý cùng ngươi rời đi. Sau đó, Phu Nông Úc Dung đứng lên, cái này Ma Trinh Vương khí thế mạnh như thế, Lao Ma Chủ nhất định là không ngăn nổi. Ha ha, như vậy thì đúng rồi, sư huynh, Chu Tước Ma Nữ thế nhưng là tự nguyện, cái này có thể chẳng trách ta. Ma Trinh Vương cười ha ha. Lao Ma Chủ sắc mặt vô cùng khó coi. Thiên nhân ngũ suy kiếp nạn lực lượng đã là xâm nhập thân thể của hắn, lực lượng của mình không phát huy ra đỉnh phong thời kỳ ba thành. Liền xem như hồi quang phản chiếu, cũng giống như vậy. Ma Trinh Vương thật muốn động thủ, bản thân căn bản là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Xem ra Phu Nông Úc Dung cũng là nhìn ra điểm này, mới sẽ đồng ý. Ngươi nói cái gì đây, Phương đồng tử đều đã chết, ngươi chẳng lẽ còn muốn gả cho người chết hay sao? Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà vẫn là mở miệng. Ma Trinh Vương trên thực tế sáng sớm liền thấy Tiêu Nại Hà, hắn cũng là dò xét qua Tiêu Nại Hà. nhưng là Tiêu Nại Hà khí tức trên thân rất là bình thản, cũng không phải cái gì cường đại tu giả, tự nhiên là không có đưa tới Ma Trinh Vương chú ý. Cho nên Ma Trinh Vương ngay từ đầu cũng là không nhìn thẳng rơi Tiêu Nại Hà. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà mới mở miệng, lại còn nói Phương Đồng Tử đã chết, này quả là làm cho Ma Trinh Vương có chút nghe không hiểu, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Phương Đồng Tử chết rồi, Phu Nông cô nương cũng chính mắt thấy, chẳng lẽ ngươi bây giờ cùng gia hỏa này đi gả cho người chết sao? Phu Nông Úc Dung nghe xong, trên mặt biểu lộ cũng là có chút cổ quái. Trên thực tế Tiêu Nại Hà mặc dù nói là muốn trợ giúp bản thân, nhưng là Phu Nông Úc Dung cũng là có chút lo sợ bất an. Dù sao Ma Trinh Vương thật sự là thật lợi hại, Ma Trinh Vương so với Phương Đồng Tử thế nhưng là lợi hại nhiều lắm. Coi như Tiêu Nại Hà giết chết Phương Đồng Tử, ứng phó Ma Trinh Vương, chưa chắc đã có cái gì phần thắng. Lúc trước Hồng Trần Lâu bên trong, Tiêu Nại Hà mặc dù cũng tiêu diệt thần điện chi chủ thần niệm phân thân. Nhưng đó cũng chỉ là thần niệm phân thân mà thôi, hiện tại Ma Trinh Vương bản tôn ở chỗ này, Tiêu Nại Hà thật sự có phần thắng sao. Phu Nông Úc Dung không đến thánh tôn cảnh giới, tự nhiên không biết thánh tôn bên trong cấp bậc này là như thế nào. Lúc trước Tiêu Nại Hà không có tiến vào thánh tôn cảnh giới, cũng là để vì Vô Nguyên Đỉnh Phong, chính là thánh tôn đỉnh phong. Nhưng đã đến thánh tôn về sau, mới biết được vừa vào thánh tôn về sau, cũng là có tam lục cửu lưu phân chia. Cho nên Phu Nông Úc Dung cũng là xem không hiểu Tiêu Nại Hà có phải hay không có nắm chắc ứng phó Ma Trinh Vương. Nàng cũng không nguyện ý Tiêu Nại Hà cho nàng mạo hiểm, mới chịu đáp ứng Ma Trinh Vương yêu cầu. Đáng tiếc Tiêu Nại Hà hiện tại mở miệng, Phu Nông Úc Dung cũng biết, việc này là không thể nào thiện, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, theo Tiêu Nại Hà hành động. Ta nói, Phương Đồng Tử chết rồi, hơn nữa còn là chết trong tay ta, ngươi nhưng có ý kiến. Chương 3001, Thuần Sát. Ta giết, tự nhiên làm sao? Phu Nông Úc Dung ý tứ Tiêu Nại Hà làm sao không biết, cái nha đầu này chỉ sợ là coi chừng bản thân cũng không phải là Ma Trinh Vương đối thủ. Mặc dù trước đó ở Hồng Trần Lâu bên trong hiện ra một ngón kia, hiện lộ ra tự thân một chút thực lực. Bất quá Ma Trinh Vương ở trong ma môn xây dựng ảnh hưởng quá lâu, liền xem như Phu Nông Úc Dung đều vô cùng kiên kỵ. Nàng không dám phong phú, nếu là Tiêu Nại Hà không bằng Ma Trinh Vương, đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy Tiêu Nại Hà. Cho nên Phu Nông Úc Dung tình nguyện hy sinh tự mình một người. Nếu là ở đệ nhất vị diện thời điểm, Phu Nông Úc Dung chưa chắc sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng là ở bên trong trường sinh giới sinh tồn, nàng hiểu quá nhiều đồ vật. Nếu không phải lão ma chủ xuất thủ cứu giúp, lúc trước nàng chỉ sợ chưa chắc có tốt kết cục. Phu Nông Úc Dung nghĩ tới, Tiêu Nại Hà làm sao nghĩ không ra, cho nên Tiêu Nại Hà mới có thể nguyện ý đi xuất thủ cứu giúp Thu Nguyệt Tâm, Phu Nông Úc Dung các nàng, thập tuyệt lao nhân cùng Phu Nông Võ Tiêu Nại Hà cũng muốn trợ giúp. Đây cũng là Tiêu Nại Hà làm người tín điều. Người giết Phương Đồng Tử. Ha ha ha. Ma Trinh Vương tựa như là nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất chê cười, cười đến nước mắt đều rớt xuống. Phương Đồng Tử mặc dù là hắn tiểu bối, nhưng là tu vi đã nhập thánh tôn. Hơn nữa đối phương phía sau còn có một cái thần điện chi chủ, bàn về thực lực tu vi còn cao hơn mình. Tiêu Nại Hà có năng lực giết chết Phương Đồng Tử, cái này thật là chê cười. Tiêu Nại Hà mặc kệ Ma Trinh Vương biểu lộ cử động, thản nhiên nói, Phu Nông cô nương, ngươi trước cùng lão ma chủ lui ra phía sau một chút. Phu Nông Úc Dung gật gật đầu, giữ chặt lão ma chủ hướng phía sau lui hai bước. Sau đó, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà hai ngón ở trong hư không quẹt một cái, giống như một đạo luyện không mở dạng, ở giữa không trung hình thành vậy một cái tế tuyến. Đây là cái gì đạo pháp? Lão ma chủ mặc dù thực lực kém xa trước kia, nhưng là ánh mắt vẫn là ở. Tiêu Nại Hà vừa rồi một ngón kia hiển nhiên là không đơn giản, nhưng là mình hoàn toàn là nhìn không ra thiếu niên này thi triển là thủ đoạn gì. Chẳng lẽ là cái gì đạo pháp lợi hại hay sao? Ma Trinh Vương nhưng không có lao ma chủ như vậy ánh mắt, hắn cười lạnh một tiếng, vây tay, ra hiệu bên người tâm phúc hướng Tiêu Nại Hà chụp tới. Ba hiện tại dù sao đã là vạch mặt, không quan trọng muốn cái gì mặt mũi. Đem lão ma chủ giết chết, đem Chu Tức ma nữ khống chế lại, đến lúc đó lưu vực ma môn liền là của hắn rồi. Về phần Tiêu Nại Hà, ở Ma Trinh Vương trong mắt đã là một người chết. Động thủ. Những người tâm phúc này cả đám đều bộc lộ ra tu vi cường đại. Bọn họ đều là Vô Nguyên hậu kỳ cấp bậc cao thủ, mặc dù không bằng thánh tôn, nhưng là liên thủ, liền xem như thánh tôn đều có thể bị giết chết. Bất quá, ở Tiêu Nại Hà trong mắt, những người này chính là đến đưa đồ ăn. Phá. Tiêu Nại Hà trong miệng phun ra một chữ, sau đó trong hư không một đạo luyện không, lắc lư một cái, tựa hồ chỉ là nhỏ nhẹ từ Tiêu Nại Hà trước mặt biến mất, sau đó lại trở về. Nhưng liền ở lúc này, lão ma chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ma Trinh Vương không có thấy rõ ràng. Lão ma chủ lại nhìn rõ ràng. Vừa rồi thiếu niên này ngưng luyện ra được luyện không, hóa thành một đạo nhuệ khí, giống như kiếm ý đồng dạng, ở một cái hô hấp trong vòng, từ mấy cái tâm phúc trên cổ xuyên qua. Không đến thời gian một hơi thở, mấy người này thần hồn đã là bị xỏ xuyên. Thực lực thật là mạnh, thiếu niên này. Liền lao ma chủ đều có chút chấn kinh. Thiếu niên này chính là chiêu này, cũng không dưới so với đỉnh phong thời kỳ mình, tối thiểu là ở thánh tôn trung hậu kỳ. Lúc đầu hắn còn có chút không tin Tiêu Nại Hà giết chết thần điện cái kia cùng đồ, bất quá bây giờ xem ra, chỉ sợ là sự thật. Đến phiên ngươi, muốn ta tự mình động thủ, hay là ngươi bản thân đoạn? Tiêu Nại Hà ánh mắt nhất chuyển, đặt ở Ma Trinh Vương trên thân. Ma Trinh Vương cười lạnh, tiểu tử ngươi là đang nói mơ sao? Liên ở Ma Trinh Vương thoại âm vừa mới rơi xuống thời điểm, mấy cái kia vây quanh Tiêu Nại Hà xuất thủ ma môn cao thủ, toàn thân đầu thân tách rời, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái gì? Ma Trinh Vương trong mắt chừng một cái, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Cái này là lúc nào động thủ? Hắn vừa rồi tại sao không có thấy? Thiếu niên này rõ ràng một mực đứng ở trước mặt mình, một bước đều không có đi ra khỏi đi. Xem ra ngươi là không thể nào tự mình động thủ, vậy ta chỉ có thể tự động thủ. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt. Giết một cái Ma Trinh Vương không tính là gì, ở trong mắt Ma Trinh Vương, Tiêu Nại Hà chính là như kiến cỏ tồn tại. Nhưng ở trong mắt Tiêu Nại Hà, Ma Trinh Vương làm sao không phải như thế tồn tại? Muốn giết bổn vương? Muốn chết? Ma Trinh Vương quát lớn, hắn cũng mặc kệ Tiêu Nại Hà là thế nào động thủ. Giờ phút này trên người của hắn khí chàng lập tức bạo phát đi ra, giống như là ngập trời ma huy bao phủ xuống, đem toàn bộ hành cung đều tràn ngập phải tràn đầy. Một chút lưu vực ma môn cao thủ, lúc này cũng chú ý tới Ma Trinh Vương khí tức ba động. Bất quá bọn hắn đều không có xuất thủ. Bọn họ rất sớm trước đó liền bị Ma Trinh Vương thu mua đi, cũng là ủng hộ Ma Trinh Vương trở thành lưu vực ma môn ma chủ. Bọn họ đoán chừng Ma Trinh Vương hẳn là đối lao ma chủ động thủ. Hành cung này trong vòng 10 dặm, cũng chỉ có Tiêu Nại Hà mấy người mà thôi. Ngươi giết được ta sao? Bảy bước thiên ma trưởng. Ma Trinh Vương thanh âm giống như lôi đình, dung hợp tự thân khí tràng, thôi động khí thế đạt đến một loại cực kỳ cường hãn cảnh giới. Hắn mặc dù nhìn lầm, bất quá tự nhận là giết Tiêu Nại Hà, nhiều lắm chính là phí một chút công sức mà thôi, không nói chơi. Người tắc nghiệt không thể sống. Tiêu Nại Hà ngữ khí lạnh nhạt, ở Ma Trinh Vương đối tự mình động thủ một khắc này, liền đã định trước vận mệnh của mình. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà năm ngón tay mở ra, lơ lửng đánh ra, một cái pháp ấn ngưng tụ. Lập tức pháp ấn một thành, liền như là vô tận thải quang một dạng, tỏa sáng phải toàn bộ hành cung nội ngoại cũng là. Không chỉ là toàn bộ hành cung, lúc này liền bên trong lưu vực ma môn, đều tràn đầy Tiêu Nại Hà ngưng tụ một phía này thất thải chi quang. Ân. Ma môn bên trong không ít tu giả đều ngẩng đầu lên, bọn họ lúc đầu tưởng rằng Ma Trinh Vương ra tay, nhưng là khi nhìn đến một phía này thất thải chi quang tràn ngập lên đến, lập tức ngây ngẩn cả người. Không đúng, đây không phải là chúng ta lưu vực ma môn công pháp. Chẳng lẽ có ngoại nhân tiến đến? Có thể hay không lão ma chủ vẫn là Chu Tước ma nữ, mời ngoại giới người hỗ trợ. Mấy cái ma môn cao thủ có chút giật mình, bất quá bọn hắn do dự một chút, vẫn là vội vàng hướng về phía đông hành cung bay đi. Thời khắc này Ma Trinh Vương đã bị cái này pháp ấn ngưng tụ thất thải chi quang bao trùm, không thể động đậy. Vốn là vẻ mặt ngạo nghễ Ma Trinh Vương, bây giờ tràn đầy mặt mũi kinh khủng. Hắn tử Tiêu Nại Hà pháp ấn bên trong, cảm thấy một loại bành trướng vô cùng lực lượng, một loại có thể uy hiếp tính mạng mình lực lượng. Thiếu niên này, thực lực tu vi thế mà hơn mình xa. Đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Ma Trinh Vương một đòn không trúng, biết mình không phải là đối thủ, lập tức bắt đầu sinh thoái ý, bước ra lui nhanh, không dám ở lâu. Bây giờ nghĩ đi sao? Tiêu Nại Hà lạnh lùng hư một cái, nắm vào trong hư không một cái kia to lớn pháp ấn vừa dùng lực, đem mới vừa từ pháp ấn bên trong rẽ rủa đi ra Ma Trinh Vương, một cái là vỗ tới phía dưới. A! Ma Trinh Vương kêu thảm một tiếng, cái này pháp ấn ngưng tụ Tiêu Nại Hà cường đại niệm lực, liền xem như thánh tôn trung hậu kỳ cường giả, kết kết thật thật ăn một trường, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại càng không cần phải nói Ma Trinh Vương. An Tiêu Nại Hà một cái pháp ấn, Ma Trinh Vương thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, cứ như vậy bị pháp ấn dư ba đánh thành cho bụi, hóa thành hư vô. Một đời ma môn cao thủ, thánh tôn trung kỳ cường giả, cứ như vậy biến mất ở trước mặt bọn họ. Phu Nông Úc Dung cùng lão ma chủ sắc mặt đều trở nên cực kỳ hoảng sợ, nhìn xem Tiêu Nại Hà, mang theo một loại không dám tin ánh mắt. Đặc biệt là lão ma chủ, hắn là rõ ràng nhất Ma Trinh Vương thực lực. Sư đệ của hắn mặc dù không bằng bản thân, nhưng là đã không sai biệt lắm tiến nhập thánh tôn trung hậu kỳ. Hiện tại cũng không chịu nổi Tiêu Nại Hà một cái pháp ấn. Như vậy vị thiếu niên này là nhân vật cấp bậc nào? Đáp án vô cùng sống động. Lao ma chủ giữ chặt Phu Ngông Ngốc Dung, bờ môi vừa mới khẽ động, đống nhiên từ bốn phương tám hướng bay tới từng đạo bóng người. Nhìn kỹ, những người này cũng là cao thủ của ma môn. Bọn họ lúc đầu đã là đầu phục Ma Trinh Vương, ngầm đồng ý Ma Trinh Vương đối lao ma chủ cùng Chu Tức ma nữ động thủ. Ba hiện tại xuất hiện ở đây, hiển nhiên là phát hiện có gì ngoài ý muốn. Khi bọn hắn thấy được lao ma chủ cùng Chu Tức ma nữ không chút tổn hao nào đứng ở đối diện, đều có chút giật mình. Ma Trinh Vương đây. Một cái ma môn cao thủ vô ý thức hỏi. Hừ, hắn đã chết. Mặc dù lao ma chủ đã thật lâu không có quản lý ma môn bên trong sự vụ, nhưng không có nghĩa là hắn không biết Ma Trinh Vương sự tình. Tương phản, đến hắn loại cảnh giới này, cũng là có chút thủ đoạn, có thể đem ma môn bên trong đủ loại tình báo đều tìm hiểu rõ ràng. Hắn ở trong ma môn kinh doanh nhiều năm như vậy, không có khả năng không có điểm này năng lực. Những người này đầu nhập vào Ma Trinh Vương, hơn nữa còn ngầm đồng ý Ma Trinh Vương đối tự mình động thủ, những chuyện này hắn cũng biết. Ma Trinh Vương chết rồi, là lao ma chủ động thủ sao? Một cái trưởng lão nhịn không được hỏi. Nếu như là lao ma chủ động thủ, đó cũng không giống nhau. Những người này chính là lo lắng lao ma chủ còn có cái gì át chủ bài, mới không dám tùy tiện ra mặt, hiện tại Ma Trinh Vương thật chẳng lẽ chết tại lao ma chủ trong tay. Ba lão phu cũng chưa hề bạc đãi các ngươi thế mà cấu kết Ma Trinh Vương, chẳng những đối lao phu động thủ, liền ma nữ cũng không chịu buông tha, các ngươi có còn hay không là lưu vực ma môn người. Mấy người nghe được lao ma chủ mà nói, thần sắc trở nên có chút khó coi. Bất quá lại nhìn lão ma chủ biểu lộ, đông nhiên có cường giả nói ra, được làm vua thua làm giặc, Ma Trinh Vương tất nhiên có năng lực như thế, chúng ta tự nhiên ủng hộ hắn. Cũng chớ có trách ta môn lão ma chủ. Ngươi bây giờ là hồi quang phản chiếu, nếu như Ma Trinh Vương thật là bị ngươi giết chết mà nói, vậy chúng ta còn muốn đa tạ lão ma chủ. Không sai, Ma Trinh Vương cái chết mà nói, lưu vực ma môn mới chính thức rơi ở trong tay chúng ta. Mấy cái ma môn cao thủ cười ha ha. Bọn họ đều là cao thủ, chỗ nào nhìn không ra lão ma chủ hiện tại đã hiển lộ ra về quang chi sắc, hiển nhiên chính là hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Cho nên, mấy cái này ma môn cao thủ căn bản không sợ lão ma chủ. Các ngươi, lão ma chủ trợn mắt nhìn nhau, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, không nghĩ tới ta lưu vực ma môn lại có thể biết có một ngày như vậy. Bản thân kinh doanh nhiều năm như vậy lưu vực ma môn, bây giờ chạy tới một bước, lão ma chủ biết rõ, bọn họ lưu vực ma môn hẳn là phải xong đời. Chương 3002, tịnh hóa tử khí. Nói thêm cái gì, tất nhiên Ma Trinh Vương đã chết ở lão nhân này trong tay, nhìn xem lão đầu sắc mặt, hẳn là hồi quang phản chiếu, chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn lấy xuống lại nói. Ma nữ cùng tiểu tử này đây, cùng nhau giết. Chu tước ma nữ đã không có gì giá trị lợi dụng. Về phần cái này xa lạ tiểu tử, hẳn là lão ma chủ người. Bất quá lại như thế nào, lão ma chủ đều phải chết, người đứng bên cạnh hắn tự nhiên không thể sống. Ai? Vô luận là lao ma chủ vẫn là phu ngông gốc dung, bọn họ cũng không hề động thủ, chỉ là nhìn xem mấy cái này ma môn cao thủ ánh mắt, tựa như là lại nhìn người chết một dạng. Tiêu Nại Hà liếc mắt nhìn đám người, hắn lúc đầu đem cái này lao ma chủ cứu trở về đến liền là, Ma Trinh Vương đã giết thì đã giết, về phần lưu vực ma môn như thế nào, hắn cũng không muốn quản. Ngược lại là những cái này tên ngu xuẩn, còn muốn đi tìm cái chết, Tiêu Nại Hà tự nhiên không ngại toàn bộ diệt đi. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà một tay lật ra, giống như ngũ hành lôi, một cỗ lôi bạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt là đem phía trước hai cái ma môn cao thủ cho thiêu phiên, hóa thành một mảnh cho tàn. Ba cái gì? Mấy cái này ma môn cao thủ sắc mặt đại biến, khó có thể tin. Thiếu niên này là thần thánh phương nào? Tiên sinh? Tiên sinh là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là 10 vạn tông môn một vị tiền bối hay sao? Ma môn cao thủ lúc này biết rõ thiếu niên này không phải là cái gì loại lương thiện. Trong thời gian nháy mắt thế mà triệu hoán thiên lôi, đem hai cái ma môn cao thủ giết chết. Liên cái thủ đoạn này, liên tuyệt đối không ở dưới Ma Trinh Vương. Chẳng lẽ Ma Trinh Vương trên thực tế là bị thiếu niên này giết chết? Các ngươi không cần biết rõ, dù sao người chết cũng không cần thiết biết rõ ta danh tự. Hoàng Bét, đi mau. Mấy người này chỗ nào cảm giác không thấy Tiêu Nại Hà trên người chuyển tới khủng bố, nhao nhao nhảy ra hành cung, liền muốn rời khỏi. Tiêu Nại Hà lắc đầu đến, dưới chân giẫm mạnh. Lập tức hư không bên trong khí tức ngưng tụ, hóa thành từng mảnh băng phiến. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà một ý niệm, có thể chớp mắt thành hỏa thành băng. Hỏa có thể đốt cháy thiên địa tất cả tồn tại. Băng có thể xương giá thế gian bất luận cái gì vật thể. Liền xem như cao thủ của ma môn cũng không ngoại lệ. Không. Mấy cái này ma môn cao thủ chỉ cảm thấy vô số băng phiến từ trên trời bao phủ đến, đem bọn hắn gắt gao bao trùm. Sau một khắc, mấy người đã là ở một cỗ này hàn khí phía dưới, hóa thành từng tôn băng điêu. T. Dù là lao ma chủ, đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Tu vi của người này, chỉ sợ so với chính mình đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn. Chu Tước ma nữ là lúc nào quen biết cao thủ như vậy? Bọn họ 10 vạn tông môn bên trong, lúc nào xuất hiện cao thủ như vậy? Tiêu Nại Hà vỗ vỗ tay, thật giống như giết chết mấy con run dế mà thôi. Nhưng là ở lão ma chủ cùng phu ngông úc dung trong mắt, Tiêu Nại Hà liền như là thiên thần đồng dạng, thế không thể đỡ. Nhận được công tử xuất thủ cứu rút, lão phu không thể hồi báo. Nhìn công tử đem nha đầu mang đi, để cho nàng rời đi nơi thị phi này. Lão ma chủ nhẹ nhàng thở dài, hắn biết mình cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Coi như giết ma Trinh Vương đám người, lại có thể thế nào? Bản thân cũng sống không được bao lâu, vẫn là để Chu Tước ma nữ rời đi lưu vực ma môn. Ba hiện tại lưu vực ma môn rắn mất đầu, nhưng là lão ma chủ không hề giống để phu ngông úc dung kế thừa lưu vực ma môn, lấy phu ngông úc dung thực lực, kế thừa lưu vực ma môn, ở 10 vạn tông môn bên trong cũng chính là bị người chiếm đoạt kết cục. Chẳng bằng để phu ngông úc dung đi theo Tiêu Nại Hà rời đi. Hắn cũng đoán được, Tiêu Nại Hà loại tồn tại này, chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng lưu vực ma môn cái này cục diện rối rắm. Yên tâm, hôm nay ta không những muốn dẫn đi phu ngông cô nương, lão ma chủ nếu là nguyện ý mà nói, có thể đến ta tông môn bên trong. Ai, lão phu lấy bị thiên nhân ngũ suy kiếp nạn lực lượng xâm nhập, lại không có lực phản kháng, chỉ sợ là sống không được bao dài thời gian. Bây giờ hồi quang phản chiếu, nhiều lắm chỉ có thể sống thêm 10 ngày. Không sao, ta tự có biện pháp. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà mi tâm bỗng nhiên là chui ra một đạo bạch sắc quang mang, rót vào lão ma chủ thể nội. Sau đó, lúc đầu tràn ngập khí tức tử vong lão ma chủ, toàn thân từ thể nội bạo phát ra một cỗ sinh mệnh lực. Một cỗ này sinh mệnh lực không ngừng đem thiên nhân ngũ suy xâm nhập tử khí đều thôn phệ hết, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù thiên nhân ngũ suy tử khí vẫn còn, nhưng là đã bị thôn phệ một bộ phận. Đây là Trường Sinh. Lão ma chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giờ phút này tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà tay, trong mắt là nổi lên kinh hãi. Hắn không phải không biết mình hiện tại loại trạng thái này. Bị thiên nhân ngũ suy lực lượng xâm nhập về sau, cái gì thần đan diệu dược đều không thể cứu mình. Trường sinh giới bên trong chỉ có một loại đồ vật, có thể cứu bản thân. Kia liền là trong truyền thuyết trường sinh chân khí. Nghe nói trường sinh chân khí vì trường sinh thiên nữ chỗ kế thừa, thế nhưng là đã có rất nhiều năm chưa nghe nói qua trường sinh thiên nữ xuất thế. Lão ma chủ cũng biết loại này truyền thuyết phiêu miểu không thể nắm lấy, muốn để trường sinh chân khí đến cứu mình, hiển nhiên là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân thế mà thực bị trường sinh chân khí cứu trở về. Tiêu Nại Hà lấy trường sinh chân khí sinh cơ, đem lão ma chủ thể nội tử khí thôn phệ hết. Thiên nhân ngũ suy tử khí một khi bị thôn phệ, tự nhiên không thể lại đối lão ma chủ sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Trên người ngươi thiên nhân ngũ suy tử khí xâm nhập quá sâu, ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp toàn bộ cho tịnh hóa. Đợi thêm mấy ngày, ta nghĩ biện pháp cùng nhau giúp ngươi giải quyết ta. Tiêu Nại Hà trầm ngâm nói, thiên nhân ngũ suy tử khí xác thực không dễ dàng cho tịnh hóa, liền xem như bây giờ Tiêu Nại Hà, trong lúc nhất thời cũng làm không được nhiều như vậy. Bất quá trường sinh chân khí nơi tay, lão ma chủ khẳng định chết không được. Nguyên lai là trường sinh người thừa kế, thất lễ. Lão ma chủ không dám thất lễ, liền vội vàng khom người chắp tay. Không cần như thế, ta cứu ngươi thứ nhất là bởi vì phu ngông cô nương duyên cớ. Thứ hai ta cũng muốn hỏi thăm lão ma chủ, nếu là lão ma chủ nguyện ý, có thể nhập ta diễn thiên các. Ta diễn thiên các tuy là thành tông không lâu, nhưng chính là thiếu khuyết lão ma chủ nhân vật như ngươi. Đương nhiên, lão ma chủ nếu là không đáp ứng cũng không sao, tại hạ cũng sẽ giúp ngươi đem thiên nhân ngũ suy tử khí tịnh hóa. Đa tạ công tử đại ân đại đức, lão phu suốt đời khó quên. Nhận được công tử để mắt lão phu nguyện ý tận sức mọn, đi theo công tử. Tốt, lão tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Phu nông cô nương, chúng ta cứ vậy rời đi a. Phu nông úc dung gật gật đầu. Nàng và lão ma chủ biết rõ, lưu vực ma môn đã không có tất yếu ở lâu. Ba cái này ma môn đã không còn là trước kia ma môn. Liền xem như lão ma chủ, cho dù Tiêu Nại Hà thực cứu tốt chính mình, hắn cũng không có tâm tư lưu ở bên trong ma môn. Ma môn bên trong người đều biết mình không còn sống lâu nữa, lại ngầm đồng ý ma Trinh Vương xuất thủ ứng phó mình và phu ngông ốc dung, lão ma chủ cũng là vô cùng thất vọng. Tiêu Nại Hà nếu là trường sinh người thừa kế, đi theo hắn cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Huống chi Tiêu Nại Hà đối với mình có ân, lão ma chủ tự nhiên nguyện ý báo đáp. Chương 3003, rời đi ma môn. Tiêu Nại Hà chuyến này quả thật có ôm thu phục lão ma chủ tâm tư. Lão ma chủ cao thủ như vậy, thánh tôn trung hậu kỳ tồn tại, vốn chính là khó có thể nắm trong tay. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại đối lão ma chủ có tái sinh chi ân. Thiên nhân ngũ suy tử khí liền thánh tôn cường giả đều chưa hẳn chống đỡ được, mạnh như lão ma chủ cao thủ như vậy, cũng đỡ không nổi tử khí. Bất quá Tiêu Nại Hà lại một tay trường sinh chân khí, đem hồi quang phản chiếu lao ma chủ, cơ hồ cấp cứu tới. Mặc dù lao ma chủ bây giờ còn xa xa không đến đỉnh phong thời kỳ, nhưng là trên người tử khí đã bị tịnh hóa không ít. Trong thời gian ngắn chắc là sẽ không có nguy hiểm gì, tối thiểu 10 năm 8 năm là không có việc gì. Lưu vực ma môn hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa, mà Phu Ngông Úc Dung đi theo lão ma chủ, nhìn thấy Tiêu Nại Hà sau cũng có một loại cảm giác thân thiết, tự nhiên cũng muốn đi theo Tiêu Nại Hà. Bất quá lão ma chủ xuất hiện ở lưu vực ma môn địa phương khác, lại làm cho mặt khác cao thủ của ma môn đều lấy làm kinh hãi. Lão! Lão ma chủ! Ngài làm sao ở nơi này? Mấy cái này ma môn cao thủ nhìn thấy lão ma chủ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn họ cũng không cùng ý cùng ma Trinh Vương liên thủ ứng phó lao ma chủ, nhưng là cũng không có xuất thủ đi cứu người. Những cái này ma môn cao thủ biết rõ ma Trinh Vương đại thế ở, mà lao ma chủ cùng Chu Tức ma nữ đã đấu không lại ma Trinh Vương, tự nhiên đã sớm không dám liên lụy trong đó. Ba toàn bộ ma môn cơ bản cũng chỉ có hai phái hệ người, một bên là đầu nhập vào ma Trinh Vương. Một bên khác chính là trung lập phái, bọn họ chỉ tôn thắng người. Có thể nói không có người đứng ở lão ma chủ bên này. Dù sao lão ma chủ đã đem chết, Chu Tước ma nữ tu vi nông cạn, tự nhiên kém xa ma Trinh Vương. Lão ma chủ mặc dù rất sớm đi ra bản thân hành cung, nhưng là hắn ở lưu vực ma môn ở nhiều năm như vậy, tự nhiên có một ít thủ đoạn bí ẩn, có thể biết được ngoại giới rất nhiều sự tình. Ma Trinh Vương chết rồi, bắt đầu từ hôm nay, lão phu cùng nha đầu không còn là lưu vực ma môn người. Lão ma chủ nhàn nhạt nói, hắn đối lưu vực ma môn đã là tuyệt vọng, những cái này năm đó bản thân bồi dưỡng qua môn nhân. Thế mà ở cuối cùng cũng không có ra mặt ngăn cản Ma Trinh Vương. Bỏ mặc Ma Trinh Vương đối Chu Tức ma nữ động thủ. Nếu không phải lão ma chủ đối ma môn còn có chút tình nghĩa còn, tăng thêm lão ma chủ tu vi còn lâu mới có được khôi phục đỉnh phong thời kỳ, bằng không thì đã sớm động thủ đem những người này giải quyết. Ba cái gì? Ma Trinh Vương chết. Tin tức này lập tức liền truyền khắp toàn bộ lưu vực ma môn. Ma Trinh Vương đó là người nào? Đám người cũng là bởi vì kiêng kỵ Ma Trinh Vương thực lực mới có thể bị ép thỏa hiệp. Ba hiện tại lão ma chủ lại còn nói Ma Trinh Vương chết rồi, chẳng lẽ là lão ma chủ giết chết Ma Trinh Vương? Lão ma chủ đây là hồi quang phản chiếu sao? Không, lão phu muốn rời khỏi ma môn, từ hôm nay trở đi, ma môn liền từ ngươi môn tự hành nắm trong tay. Từ nay về sau, lại không lão ma chủ, cũng không Chu Tức ma nữ. Nghe được lão ma chủ mà nói, mấy cao thủ này lập tức chấn động trong lòng. Bọn họ hoàn toàn không có đạt được lưu vực ma môn hưng phấn, ngược lại là mang theo một cô khủng hoảng. Lưu vực ma môn mặc dù có thể ở 10 vạn tông môn bên trong trở thành nhất lưu đại tông, chính yếu nhất chính là có lão ma chủ tòa chấn. Coi như về sau Ma Trinh Vương thượng vị, Ma Trinh Vương thực lực không bằng lão ma chủ, nhưng là cũng xa so với người khác mạnh quá nhiều. Bây giờ Ma Trinh Vương chết, lão ma chủ rời đi, cái này lưu vực ma môn chỉ sợ muốn trong vòng một đêm trở thành một nhị lưu tông môn. Không thể a, lão ma chủ. Lưu vực ma môn chính là lão ma chủ tâm huyết, chẳng lẽ lão ma chủ cứ thế từ bỏ sao? Hừ. Ninh Hoàng, lão phu nếu là chết rồi, quên đi. Nhưng là Ma Trinh Vương đối ma nữ xuất thủ thời điểm, các ngươi vì sao không ngăn cản? Lão phu biết rõ các ngươi không có đầu nhập vào Ma Trinh Vương, nhưng biết rõ ma nữ gặp nguy hiểm, lại thấy chết không cứu, cái này chính là tội lớn. Cái này ma môn, lão phu đã tận tâm tận lực quá lâu, đời sau ma chủ, theo các ngươi tuyển a. Lão ma chủ nhẹ nhàng thở dài. Hắn lúc trước từ đời trước ma chủ trong tay kế thừa ma chủ vị trí, cũng là ôm trung hưng ma môn lý tưởng. Lão ma chủ cũng là người tài ba, trong tay hắn lưu vực ma môn cũng đã trở thành 10 vạn tông môn nhất lưu đại tông, đáng tiếc hắn một đời tận tâm tận lực, kết quả là lại đổi được như thế kết cục. Hắn cũng không nói gì, mang theo Phu Ngông Úc Dung, đi theo Tiêu Nại Hà sau lưng rời đi. Mặc dù Ninh Hoàng đám người không biết lão ma chủ làm sao sẽ bỗng nhiên tốt, nhưng là bọn họ biết rõ. Lúc trước cái kia ở 10 vạn tông môn bên trong không ai bị nổi, dám cùng thần điện khiêu chiến lưu vực ma môn, như vậy trở thành lịch sử. Lão tiên sinh ngược lại là hảo phách lực. Tiêu Nại Hà mở miệng. Từ bỏ một cái nhất lưu đại tông, lão ma chủ xác thực cần rất lớn tuyệt tâm cùng quyết đoán. Người đã giả, đã chết qua một lần, tự nhiên nhìn thoáng được. Về sau đi theo công tử sau lưng, công tử có thể không nên chê lão phu. Nhất định. Lão ma chủ cười ha ha một tiếng. Hắn xem người rất chính xác, mặc dù lão ma chủ không biết Tiêu Nại Hà là cái gì tu vi. Nhưng là có thể kế thừa trường sinh chân khí, há có thể là người bình thường. Từ xưa đến nay, có mấy người có thể kế thừa trường sinh chân khí? Đúng rồi, Phu Nông cô nương, ngươi biết lệnh tôn cùng thập tuyệt lão nhân vị trí sao? Phu Nông Úc Dung gật gật đầu, chậm rãi nói, ngày đó ta từng theo lão ma chủ đến thần điện, nhìn thấy hai người bọn họ ở thần điện bên trong, phụ thân và thập tuyệt lão nhân thành thần điện hộ thiên sứ người tôi tớ. Ta vốn muốn ra mặt, đem phụ thân đại nhân cùng thập tuyệt lão nhân cứu ra, bất quá lão ma chủ lại làm cho ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Nại Hà nhìn về phía lão ma chủ, đồng nhiên nói, vừa nói như thế, lão tiên sinh đã biết lai lịch của ngươi. Ân. Tiêu Nại Hà trong lời nói có chút lặn ý, lão ma chủ lông mày nhíu lại, giật mình nói, chẳng lẽ công tử ngươi và nha đầu mở dạng, cũng là từ Thái Vũ bên trong đến. Lão tiên sinh nếu biết, vậy ta cũng không gạt ngươi. Mấy người chúng ta, xác thực từ thiên ngoại thế giới mà đến. Nghe thấy Thái Vũ bên trong vị diện tinh không vô tận, lúc đầu đến lão phu loại cảnh giới này, đã đầy đủ ngao du Thái Vũ. Đáng tiếc thời kỳ thượng cổ, trường sinh giới ý chí đem trường sinh vị diện phong tuyệt lên. Trừ phi là tu luyện tới thánh tôn đỉnh phong, mới có nhảy ra ngũ hành lục giới, không ở trường sinh hệ thống. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, sau đó lại là nói ra, lão tiên sinh lúc ấy làm được đúng, nếu là lúc kia ngươi ra mặt, chỉ sợ đối lệnh tôn cùng thập tuyệt lão nhân mà nói, không phải là cái gì chuyện tốt. Nghe thấy thần điện chi chủ chính là thánh tôn trung hậu kỳ cường giả, hắn nếu là biết rõ các ngươi là từ thiên ngoại mà đến, coi như lúc ấy ngươi có lao ma chủ bảo lấy, thập tuyệt lao nhân cùng lệnh tôn nhất định là chiếm không được. Những năm gần đây, phu mông Úc Dung làm sao không nghĩ tới đem phụ thân đại nhân cùng thập tuyệt lao nhân cứu ra. Nàng mặc dù là chu tức ma nữ, nhưng là cuối cùng ở thần điện bên trong là không có ảnh hưởng gì lực. Mặc dù phụ thân đại nhân ở thần điện bên trong làm nô tài, nhưng cuối cùng không có bại lộ lai lịch, cũng sẽ không có nguy hiểm lớn gì. Phu mông Úc Dung cũng đang suy nghĩ lấy chờ tự mình tu luyện đến cùng lao ma chủ tương đối tu vi, mới có cứu ra phụ thân năng lực của bọn hắn. Bất quá bây giờ Tiêu Nại Hà đến, phu mông Úc Dung lập tức liền thấy hy vọng. Từ lưu vực ma môn bên trong vừa mới lui ra ngoài, Tiêu Nại Hà ba người đang muốn rời đi ma môn, tiến về thần điện. Giờ phút này từ nơi không xa, chỉ thấy được mấy bóng người như tên lửa, hóa thành lưu quang, bay về phía lưu vực ma môn. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, hắn từ cái kia mấy đạo trong hơi thở cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Đó là thần điện chi chủ. Phu mông Úc Dung con người hơi hơi co rụt lại. Nàng gặp qua hai lần thần điện chi chủ, bây giờ gặp lại, tự nhiên nhận ra. Gia hỏa này đến ma môn làm gì? Liền lao ma chủ đều có chút đoán không ra. Chẳng lẽ là muốn tới cùng ma trinh vương liên thủ hay sao? Ngược lại là Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, trong mắt tinh mang lấp lóe, tựa hồ đã đoán được chân tướng sự tình. Ta giết con của hắn, đoán chừng hắn là tìm tới ta tới. Tiêu Nại Hà dừng một chút, cũng tốt, tránh khỏi ta đi tìm cái này thần điện chi chủ. Tiêu Nại Hà trên mặt lộ ra một tia nhạt nhẽo nụ cười. Hắn nếu là không có đoán sai, cái này thần điện chi chủ hẳn là tìm đến mình. Ở Hồng Trần lâu bên trong bản thân giết chết Phương đồng tử, hơn nữa lúc ấy Phu Nông Úc Dung ở, thần điện chi chủ hẳn là cảm ứng được Phu Nông Úc Dung tồn tại. Thần điện chi chủ mấy người vừa mới tới gần ma môn thời điểm, đột nhiên là thấy được đằng trước ba bóng người. Cái này ba bóng người bên trong có hai đạo là hắn nhận biết. Chu Tước ma nữ hắn gặp qua hai lần. Mà lao ma chủ đã là lao hoan gia, hắn tự nhiên là càng thêm quen thuộc. Thần điện chi chủ lại nhìn lão ma chủ thời điểm, lão ma chủ làm sao không phải là lại nhìn thần điện chi chủ. Ta thực lực còn không có khôi phục đỉnh phong thời kỳ, người này thực lực tu vi so ma trinh vương cao hơn nữa không ít, không ở lão phu phía dưới. Lão ma chủ vụng trộm cho Tiêu Nại Hà truyền âm. Thần điện chi chủ thực lực tu vi đã đến thánh tôn trung hậu kỳ, lão ma chủ cũng lo lắng Tiêu Nại Hà sẽ không ứng phó quá nổi. Tiêu Nại Hà khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, thần điện chi chủ trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lão ma đầu, ngươi không có chuyện gì sao? Ba lão phu thân thể khỏe mạnh cực kỳ, không cần đến ngươi lo lắng. Lão ma chủ nhàn nhạt nói. Ba lúc này thần điện chi chủ biểu lộ cũng có chút phức tạp. Hắn vốn là tới cái này ma môn bên trong tìm giết con cửu nhân, không nghĩ tới đụng phải lão ma chủ. Lão gia hỏa này không phải đã bị thiên nhân ngũ suy tử khí cuốn lên, cơ hồ phải chết sao? Thấy thế nào bộ dáng, tựa hồ đã không có bao nhiêu nguy hiểm. Ân. Không đúng, ngươi trên mặt tử khí mặc dù giảm ít một chút, nhưng là tử khí vẫn còn, ngươi còn không có thoát khỏi kiếp nạn lực lượng. Thần điện chi chủ con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn vẫn là nhìn ra lão ma chủ bây giờ trạng thái thân thể không lớn bằng lúc trước. Ha ha, xem ra ngươi hẳn là hồi quang phản chiếu a, thật sự đáng tiếc. Lão gia hỏa này hồi quang phản chiếu đến, đó phải là không sai biệt lắm phải thuộc về Tây, thần điện chi chủ cùng ma trinh vương liên thủ, đã không sai biệt lắm có thể khống chế toàn bộ lưu vực ma môn. Lão ma chủ hiện tại hồi quang phản chiếu, cách cái chết không xa, hắn cũng không cần đến lo lắng cái gì. Ngươi nhi tử chết rồi, cũng biết tìm tới lưu vực ma môn sao? Lão ma chủ cười lạnh. Nghe xong lời này, thần điện chi chủ trong mắt hơi híp, tiếp cận Phu Nông Úc Dung, một tia sát ý từ trong mắt của hắn để lộ ra đến, xem ra là tiểu nha đầu này báo cho ngươi A Hồng Trần lâu bên trong, giết con ta người, là ai? Thần điện chi chủ trong hai mắt buộc phát tinh mang, giống như sấm sét vang dội, ý chí cường đại lực trong nháy mắt là phong tỏa lại Phu Nông Úc Dung. Phu Nông Úc Dung chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một cỗ tử vong uy hiếp tràn ngập ở trong lòng. Chương 3004, không chịu nổi một kích. Ngươi dám? Lão ma chủ biến sắc, quát to một tiếng, cường đại niệm lực lập tức là đụng lên đi. Bất quá thần điện chi chủ cũng là lạnh rên một tiếng, cô kia niệm lực trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ha ha, quả là thế, hồi quang phản chiếu, lão ma đầu, thực lực ngươi bây giờ có thể kém xa đỉnh phong thời kỳ. Giờ phút quan trọng này còn dám đi ra muốn chết sao? Nhìn thấy lão ma chủ thực lực thoái hóa trong mắt, thần điện chi chủ không khỏi sát tâm đại phóng. Hắn cũng không phải thứ nhất thiên muốn giết lão ma chủ. Phu Nông Úc Dung, ngươi lui ra phía sau một chút. Ba lúc này, một mực lẳng lặng đứng Tiêu Nại Hà bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Thần điện chi chủ mặc dù sáng sớm liền chú ý tới Tiêu Nại Hà, nhưng là không có từ Tiêu Nại Hà trên người cảm giác được cái gì đồ vật. Giờ phút này Tiêu Nại Hà mới mở miệng, thần điện chi chủ trong lòng bên trên bỗng nhiên là xuất hiện mãnh liệt báo động. Cái loại cảm giác này thật giống như ở Hồng Trần lâu bên trong gặp phải người kia. Thần điện chi chủ mắt sáng lên, nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, hồn nhiên việc không đáng lo. Đương nhiên, thần điện chi chủ trong mắt hàn mang chớp động, là ngươi. Ngươi là giết ta nhi người. Không sai, Phương đồng tử đúng là ta giết. Đáng chết, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian. Hôm nay vô luận là ai, đều cứu không được ngươi. Động thủ. Thần điện chi chủ sát cơ vừa phóng, bên người mấy người cao thủ trong nháy mắt xuất thủ. Xoát xoát xoát. Mấy người này khí chàng dung hợp được, lập tức khóa chặt ở Tiêu Nại Hà trên thân. Thánh tôn sơ kỳ. Phu Nông Úc Dung sắc mặt khẽ động. Mấy người này thực lực tu vi đã đến thánh tôn sơ kỳ. Tiêu Nại Hà hẳn là ứng phó được đến A. Ở Hồng Trần lâu bên trong, Tiêu Nại Hà thế nhưng là một tay lấy cùng là thánh tôn sơ kỳ Phương đồng tử, chớp nhoáng giết chết. Hơn nữa trước đây không lâu, liền đã đến thánh tôn trung kỳ Ma Trinh Vương, đồng dạng không phải Tiêu Nại Hà đối thủ, bị Tiêu Nại Hà vừa đối mặt liền giải quyết hết. Ba hiện tại mấy cái này thánh tôn sơ kỳ cao thủ, sợ cũng không phải Tiêu Nại Hà đối thủ. Trừ thiên phạt ấn. Tiêu Nại Hà một trưởng vô ra, bắt đầu từ hư không bên trong ngưng tụ ra một cái phạt ấn. To lớn phạt ấn bay ra ngoài, giống như mặt trời kim quang một dạng, một cái đập vào mấy người cao thủ trên người. A, mấy người này còn không có tới gần Tiêu Nại Hà, trong nháy mắt liền bị cái này phạt ấn cho đánh bay ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, liền hiện lộ ra trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Quá mạnh. Thần điện chi chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mặc dù ở Hồng Trần lâu bên trong, hắn liền đã nhìn ra giết con trai mình người không đơn giản. Lúc ấy đối phương ngay cả mình thần niệm phân thân đều trực tiếp bóp rơi, hiện tại chính diện đối mặt Tiêu Nại Hà, hắn mới thật sự từ Tiêu Nại Hà trên người cảm giác được loại kia cường đại vô cùng lực lượng. Hừ, muốn chết. Thần điện chi chủ nhưng không biết bởi vì Tiêu Nại Hà tùy ý lộ một tay liền bỏ qua Tiêu Nại Hà. Chỉ thấy được thần điện chi chủ thân thể hướng về phía trước tiến lên, cũng là một trưởng vô gia. Cương đại trưởng ý từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Lập tức, toàn bộ lưu vực ma môn đều chấn động, ở trong ma môn vô số cao thủ đều cảm nhận được cường đại lực lượng đối lập đánh. Là ai? Là ai ở bên ngoài động thủ? Ba loại này linh lực ba động, hẳn là thần điện người. Chẳng lẽ thần điện chi chủ giáng lâm chúng ta ma môn sao? Đông đảo ma môn cao thủ cũng bắt đầu khủng hoảng lên. Ba lúc này Ninh Hoàng, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lão ma chủ mới vừa rời đi ma môn. Chân sau bên ngoài liền đánh lên, tất nhiên thần điện chi chủ phủ xuống, như vậy bên ngoài một trận kia khung hẳn là lao ma chủ cùng thần điện chi chủ ở giữa giao chiến A. Bên trong lưu vực ma môn cao thủ không dám tùy tiện ra ngoài, thần điện chi chủ loại cao thủ cấp bậc này, chiến đấu lực lượng kinh khủng bực nào, chỉ sợ người lân cận đều muốn bị lan đến gần. Bọn họ mặc dù cũng là tu luyện nhiều năm cương giả, nhưng cùng thần điện chi chủ so ra, vẫn là kém nhiều lắm. Sơ ý một chút cũng có thể hôi phi yên diệt. Thiên hành thần quyền. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, giờ phút này thần điện chi chủ thôi động trưởng ý, cơ hồ là đem khí thế của tự thân thôi động đến cực hạn, một trưởng vỗ ra, lực lượng vô tận, bài sơn đảo hải một dạng, đem trong trăm dặm không gian đều phong tuyệt lên. Liên ở thần điện chi chủ cho rằng đã lúc kết thúc, đồng nhiên, hắn chỉ nghe được một trận răng rắc thanh âm. Giống như là cái gì phá tan. Nhìn kỹ, trong tay mình ý hình thành không gian, thế mà bị Tiêu Nại Hà quyền ý bắn cho phá mất. Cái này lại là cái gì thần thông? Thần điện chi chủ ở 10 vạn tông môn bên trong cũng là hoành hành nhiều năm, ở phía tây đại lục bên trên thuộc về số rất ít cường giả đỉnh cao, gặp bao nhiêu cao thủ. Nhưng hắn vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nại Hà. Không chịu nổi một kích. Tiêu Nại Hà có thể không để ý tới thần điện chi chủ chấn kinh, hắn thân thể khẽ động, lại là một quyền. Phật ma lực lượng trong nháy mắt dung hợp đến quyền ý bên trong, quyền này tên là Phật Chiến Ma Quyền. Là Phật Ma Quốc độ hai đại thánh tôn cường giả giao chiến thời điểm, đồng nhiên lòng sinh linh cảm, cộng đồng sáng tạo ra. Ba hiện tại trong thiên hạ cũng chỉ có kế thừa Phật Ma triều chính Tiêu Nại Hà, mới có thể học tập đến một quyền này. Là Phật Ma song tu sao? Chẳng lẽ là tiên Phật đại người? Vậy thì các ngươi lưu vực ma môn bồi dưỡng đỉnh tiêm cao thủ. Thần điện chi chủ sắc mặt biến hóa không ngừng, Tiêu Nại Hà vẹn vẹn liền một quyền này, liền cho thấy không xuống tại thực lực của mình. Bên trong lưu vực ma môn lúc nào có cao thủ như vậy? Tiên Phật Đài cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trẻ tuổi như vậy thánh nhân A. Phá. Hoàng bét. Thần điện chi chủ chợt nghe Tiêu Nại Hà quát lớn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một cố cường đại lực trùng kích trong nháy mắt là từ quyền ý bên trong bạo phát đi ra. Tiêu Nại Hà trên người đều là một cố này tinh thuần vô cùng quyền ý, giống như dung hợp ở trong 9 ngày. Phật ma song thông lực lượng, càng là dẫn động trong thiên địa khí tràng. Giờ phút này thần điện chi chủ chỉ cảm thấy thần hồn lạnh buốt. Vô ý thức chính là thôi động kim thân, muốn ngăn cản được một cỗ này quyền ý. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Cương đại quyền ý đụng vào trên người hắn, thần điện chi chủ chỉ cảm thấy cả người giống như ở một cỗ này quyền ý phía dưới, cơ hồ là muốn bị đụng thành mảnh vỡ, cực kỳ khó chịu. Như thế kinh khủng quyền ý, thế mà vượt qua cấp bậc của mình. Không có khả năng. 10 vạn tông môn bên trong lúc nào xuất hiện cao thủ như vậy. Thần điện chi chủ lòng sinh khủng bố. Không chỉ là hắn. Liền bên cạnh lão ma chủ cũng là nhìn khiếp sợ không thôi. Hắn biết rõ Tiêu Nại Hà là từ Thái Vũ bên trong đến, từ vị diện khác thế giới đến. Nhưng là liền xem như từ thế giới khác đến, cũng không khả năng cường thế tới mức như thế a. Hắn và thần điện chi chủ đấu nhiều năm như vậy, tự nhiên đối thần điện chi chủ bao nhiêu cân lượng là vô cùng rõ ràng. Thánh tôn trung hậu kỳ thực lực, mặc dù ở trong trường sinh giới không thể nói là vô địch, nhưng tuyệt đối là đỉnh tiêm hàng ngũ, hay là số rất ít cấp bậc kia. Nhưng dù vậy, thần điện chi chủ ở Tiêu Nại Hà một trưởng một quyền phía dưới, trong nháy mắt công phá, ngăn không được Tiêu Nại Hà thế công, trực tiếp là bị đụng bay ra ngoài. Bậc này năng lực, thần điện chi chủ nhất định chính là không chịu nổi một kích. Chương 3005, sự tình. Không có khả năng. Thần điện chi chủ sắc mặt thảm đạm, vẻ mặt kinh khủng. Hán đường đường thần điện chi chủ, tung hoành 10 vạn tông môn nhiều năm, thế mà thua ở một tên tiểu bối trong tay. Tên tiểu bối này rốt cuộc là từ chỗ nào đến? Lại là người nào vật? Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là đối phương giết con của mình. Khí thế hừng hực chạy đến ma môn bên này muốn báo thù, lại từ đầu tới đuôi bị người khác huyết ngược, đây hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh. Hắn ở tiên Phật đài bên trong bước vào gần như thánh tôn đỉnh phong một bước, có thể nói là nửa bước cấp bậc thánh tôn đỉnh phong. Thực lực tu vi xa xa cao hơn thần điện chi chủ. Nếu như không có tiên Phật đài một chuyến, hiện tại Tiêu Nại Hà cũng chính là thần điện chi chủ cấp bậc này. Có thể hay không hoàn toàn chiến thắng đối phương cũng là ẩn số. Quá mạnh, vị công tử này so với thiên môn cuồng nhân tổ, còn có tiên Phật đại phù bình chúng sinh, không biết làm sao. Ở một bên đem tại đây phát sinh tất cả đều thấy rõ lao ma chủ, lúc này toàn thân kích động rung rung. Thần điện chi chủ tu vi cùng bản thân đỉnh phong thời kỳ tương đương, nhưng là cho dù là người như vậy vật, y nguyên không phải Tiêu Nại Hà đối thủ. Tiêu Nại Hà cùng thần điện chi chủ giao chiến, đó hoàn toàn là thiên về một bên. Có thể ngăn chặn thần điện chi chủ người có thể là đơn giản, dù cho không phải thánh tôn đỉnh phong, cũng không xê xích gì nhiều. Phóng nhãn toàn bộ trường sinh giới kỷ nguyên lịch sử, truyền thừa xuống vô số thời đại bên trong. Lại có mấy người có thể phá cảnh đến thánh tôn đỉnh phong. Nói cách khác người thiếu niên trước mắt này, là thuộc về trường sinh giới trong lịch sử, số một số hai đỉnh tiêm tồn tại. Cho dù là lão ma chủ, lúc này trong lòng đều nhấc lên sóng gió. Lúc đầu Tiêu Nại Hà là cứu mình. Nhưng là lão ma chủ cũng có tôn nghiêm của mình cùng cao ngạo. Hắn cho dù là đáp ứng Tiêu Nại Hà, vào Tiêu Nại Hà tông môn, nhưng cũng là đem chính mình đặt ở cùng Tiêu Nại Hà ngang nhau cấp bậc tồn tại. Nhưng là bây giờ xem ra, Tiêu Nại Hà cùng mình chênh lệch rất lớn. Hắn lúc đầu đã không có bao nhiêu tiềm lực, tăng thêm thiên nhân ngũ suy tử khí, cho dù là thực khôi phục lại, trong cuộc đời này cũng liền chỉ là như vậy. Bất quá từ Tiêu Nại Hà trên thân, lão ma chủ lại thấy được hy vọng, tấn thăng hy vọng. Ba lúc này nội tâm của hắn cuối cùng một tia ngạo nghễ cũng biến mất theo. Thiếu hiệp chớ có động thủ, mời thiếu hiệp tha mạng. Thần điện chi chủ ở đứng trước thời khắc sinh tử, cũng liền bận bịu quên đi tất cả tôn nghiêm, hướng về phía Tiêu Nại Hà chính là cầu xin tha thứ. Không có cách nào, hắn ở Tiêu Nại Hà trên người xác thực cảm thấy một loại tử vong uy hiếp. Liền lao ma chủ đều có thể suy đoán ra một vài thứ đến, cái này thần điện chi chủ chỗ nào nhìn không ra. Tiêu Nại Hà quét đối phương một cái, thần điện chi chủ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nói thật, Tiêu Nại Hà đối thần điện chi chủ cũng không có cái gì thiên đại cừu hận. Bản thân giết phương đồng tử, là bởi vì phu nông Úc Dung nguyên nhân. Ứng phó muốn báo mối thù giết con, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ta có thể không giết ngươi, bất quá liền muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Đa tạ thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp. Nhìn xem thần điện chi chủ Liên Thanh cầu xin tha thứ, lão ma chủ không khỏi trong nội tâm thở dài. Dù là bản thân nhiều năm đối thủ một mất một còn, đụng tới Tiêu Nại Hà bậc này tồn tại, cũng hoàn toàn bị nghiền ép. Phu Nông Úc Dung mặc dù rung động trong lòng, nhưng là nàng đã từ từ quen đi Tiêu Nại Hà kỳ tích. Ở đệ nhất vị diện thời điểm, Tiêu Nại Hà cũng đã là vô địch đồng dạng tồn tại. Đến trường sinh giới, cái này truyền kỳ y nguyên ở kéo dài. Sau đó, ở thần điện chi chủ hướng dẫn dưới, Tiêu Nại Hà một đoàn người cũng tới đến thần điện. Có thần điện chi chủ ở, người của thần điện đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá lão ma chủ cùng Phu Nông Úc Dung ở thần điện chi chủ cũng là rất có danh khí, không ít người là nhận biết hai người bọn họ. Bây giờ nhìn thấy thần điện chi chủ thế mà mang theo lão ma chủ cùng Phu Nông Úc Dung đến đây, rất nhiều thần điện cao thủ đều cảm thấy kỳ quái. Về phần Tiêu Nại Hà, chính là bị người không nhìn. Tiêu Nại Hà đương nhiên sẽ không để ý tới những cái này. Hắn muốn đi tìm Thập Tuyệt lão nhân cùng Phu Nông Võ. Hai người kia bị thần điện hộ thiên sứ người thu làm nô buộc. Đợi đến thần điện chi chủ tìm tới hộ thiên sứ người về sau, Phu Nông Úc Dung liền vội vàng hỏi, hộ thiên sứ người, ngày đó ở Thất Tuyệt Biển bị ngươi thu làm nô buộc hai người kia đây. Hộ thiên sứ người đã là thánh tôn tiền trung kỳ cao thủ, lúc đầu Chu Tức ma nữ mặc dù thân phận nuông chiều, nhưng là theo đạo lý, này ma nữ nhìn thấy bản thân hẳn là muốn làm đại lễ. Bất quá hộ thiên sứ người có chút kỳ quái là, vì sao lưu vực ma môn lão ma chủ xuất hiện ở đây, không phải nói vị này lão ma chủ đã không lâu tại cuộc sống sao? Hộ thiên sứ người vô ý thức nhìn về phía thần điện chi chủ cùng lão ma chủ cái kia là quan hệ như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng. Không nghĩ tới thần điện chi chủ lại có thể biết mang theo hai người này đến đây. Hộ thiên sứ người, ngươi nói mau a. Thần điện chi chủ vẻ mặt lo lắng, xem ra hai cái kia nô bộc tựa hồ cùng cái này Chu Tức ma nữ có quan hệ lớn lao. Nếu là hai người kia xảy ra vấn đề, thần điện chi chủ đều chỉ sợ là phải gặp tai ương. Hộ thiên sứ người mặc dù trong lòng cổ quái, nhưng vẫn là đem tò mò trong lòng cho đè xuống, nói, điện chủ, ta hai vị kia bất thành khí nô buộc đang ở lĩnh thần tháp bên trong chế tạo tinh thạch, không biết. Vậy thì nhanh lên đem bọn hắn mời đi ra a. Cái này thần điện chi chủ dùng một cái mời chữ. Ba lúc này hộ thiên sứ người cho dù láng ốc, cũng biết sự tình không đơn giản, hai cái kia hắn trong lúc vô tình thu nô buộc, tựa hồ cũng không đơn giản. Sau đó hộ thiên sứ người là liền tranh thủ hai người gọi. Rất nhanh. Hai đạo bóng người liền là xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trước mặt. Thập Tuyệt lão nhân cùng Phu Nông Úc Dung mặc dù trên mặt có chút tang thương, bất quá hai người này tựa hồ tu vi còn hơi có tinh tiến. Xem ra hai người bọn họ ở thần điện bên trong, ngược lại là vẫn được. Ba cái gọi là làm nô, đối với Thập Tuyệt lão nhân cùng Phu Nông Võ mà nói, nhất định là một kiện sỉ nhục sự tình. Bất quá hộ thiên sứ người cao thủ như vậy, Thập Tuyệt lão nhân muốn phản kháng cũng làm không được. Cũng may hộ thiên sứ người cũng không có làm chuyện khác người gì. Chỉ là để hai người bọn họ chịu khổ làm việc. Điểm này Tiêu Nại Hà bọn họ còn có thể tiếp nhận. Phu Nông Úc Dung đã sớm mặt mũi tràn đầy thanh lệ, phụ thân đại nhân, nữ nhi bất hiếu, cho tới bây giờ mới đến cứu ngài. Phu Nông Võ rất sớm trước đó chỉ thấy qua Phu Nông Úc Dung, trên thực tế lúc ấy Phu Nông Võ cũng truyền âm cho Phu Nông Úc Dung, để cho nàng nếu là không nắm chặt được bao nhiêu phần mà nói, không muốn trước cứu mình. Dù sao hắn mặc dù ở thần điện chi chủ chịu khổ, cũng không phải là cái gì chuyện đau khổ. Chỉ cần Phu Nông Úc Dung hảo hảo sinh hoạt như vậy đủ rồi. Phu Nông Võ nhìn về phía Tiêu Nại Hà, lúc này thông minh hắn cũng suy đoán được một vài thứ. Hai vị trước đem thần niệm thu hồi đi. Ba lúc này Tiêu Nại Hà bỗng nhiên vươn tay, hai đạo tinh mang từ ngón tay thoát ra, chui vào Phu Nông Võ cùng Thập Tuyệt lão nhân mi tâm bên trong. Chỉ thấy được hai người người run một cái động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hộ thiên sứ người bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì hắn cảm thấy mình ở Phu Nông Võ cùng Thập Tuyệt lão nhân trên người chồng nô ấn thế mà bị xóa đi. Dù sao nô ấn ở trong giới tu hành rất là lưu hành. Nhưng nếu muốn cưỡng ép xóa đi nô ấn, tu vi của đối phương thực lực chỉ sợ còn muốn hơn mình xa, thậm chí đã đến điện chủ loại cấp bậc này tồn tại. Hộ thiên sứ người đống nhiên có chút minh bạch, vì sao thần điện chi chủ đối Tiêu Nại Hà thái độ luôn có chút nơm nớp lo sợ, thiếu niên này, không phải phàm nhân. Phu Nông Võ cùng Thập Tuyệt lão nhân hướng về Tiêu Nại Hà chính là túi người chào. Nhận được Tiêu Thánh Tử cứu rút, ân này này đức, chúng ta nguyện ý đi theo Thánh Tử. Những năm này, Phu Nông Võ cùng Thập Tuyệt lão nhân cũng đã là xóa đi lúc trước loại kia hăng hái, trở nên càng thêm ngưng luyện. Đã trải qua nô buộc thời kỳ, Phu Nông Võ cùng Thập Tuyệt lão nhân cũng thấy được đệ nhất vị diện bên ngoài, trường sinh giới tàn khốc chỗ. Hiện tại bọn hắn hai người, cũng không có truy đuổi Thái Vũ tâm tư, ngược lại là có loại muốn trở về năm đó suy nghĩ. Tốt, lần này ta mang Phu Nông Úc Dung đến, cũng là dự định mang các ngươi đến Diễn Thiên Các đi. Các ngươi nếu nguyện ý, có thể một mực lưu tại Diễn Thiên Các. Tạ Thánh Tử. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn nhìn về phía Thập Tuyệt lão nhân, Thu Nguyệt Tâm bây giờ đang Diễn Thiên Các bên trong, tiền bối cũng không cần phải lo lắng. Nguyệt Tâm đi theo Tiêu Thánh Tử, lão phu tất nhiên là yên tâm. Thập Tuyệt lão nhân cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu, hắn mặc dù là nô nhiều năm, nhưng là ở thần điện chi chủ cũng hiểu được rất nhiều thứ, biết rõ trưởng sinh giới tu hành hệ thống. Tiêu Nại Hà thế mà có thể quang minh chính đại chạy đến thần điện bên trong, đem hai người bọn họ cứu ra, vị này thánh tử thực lực tu vi, chỉ sợ đã đến một loại cảnh giới cực cao. Nơi này sự tình đã giải quyết, Tiêu Nại Hà trong lòng cũng buông xuống một tảng đá lớn. Về phần thần điện, Tiêu Nại Hà cũng không có truy cứu tâm tư. Đợi đến Tiêu Nại Hà dẫn người rời đi thần điện bên trong, một mực nơm nớp lo sợ thần điện chi chủ, cũng rốt cục buông lỏng một hơi. Thời khắc này thần điện chi chủ, phía sau sớm là một mảnh mồ hôi lạnh. Điện chủ, người này rốt cuộc là ai? Chúng ta 10 vạn tông môn bên trong lúc nào có cao thủ như vậy? Hộ thiên sứ người cũng là thở ra một hơi, ở Tiêu Nại Hà không nhìn bản thân cưỡng ép xóa đi nô ấn thời điểm, là hắn biết Tiêu Nại Hà khủng bố. Ta cũng không biết, ta trong tay hắn liền 10 chiêu đều đi không được. Thần điện chi chủ không khỏi nở nụ cười khổ, Tiêu Nại Hà cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Ba cái gì? Chẳng lẽ người này lại là một cái cuồng nhân tổ hay sao? Hộ thiên sứ người hít ngược một hơi khí lạnh. Cũng may ngươi thu hai cái này nô buộc, nhưng không có xảy ra chuyện gì, bằng không hôm nay đừng nói ta ngươi, thần điện này đều muốn gặp đại nạn. Nghe thần điện chi chủ mà nói, hộ thiên sứ người rất tán thành. Qua chuyện lần này về sau, thần điện chi chủ cũng quyết định không còn đối ma môn xuất thủ, thậm chí sau này cũng bắt đầu thu liễm, sợ tương lai không cẩn thận liền sẽ chọc tới một chút không nên dây vào tồn tại. Đương nhiên, những chuyện này Tiêu Nại Hà cũng không biết. Hắn ở nơi này phía tây đại lục phía trên dừng lại mấy ngày, đem lão ma chủ trên người tử khí toàn bộ đều rút đi về sau, mới chuẩn bị xuất phát trở về Diễn Thiên Các. Không nghĩ tới Diễn Thiên Các thế mà ở phía đông đại lục. Lão ma chủ không khỏi thán một tiếng, hắn lần trước đến phía đông đại lục, vẫn là ở 800 năm trước. Phía tây đại lục bên này cũng không có chuyện gì, thiên cảnh tam hiểm mặc dù so sánh lại so sánh khó đi, bất quá đi theo ta và lão ma chủ, ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Đối với Tiêu Nại Hà còn có lão ma chủ mà nói, thiên cảnh tam hiểm xác thực không coi vào đâu. Sau đó, bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị xuất phát thiên cảnh tam hiểm. Chương 3006, nghe tin bất ngờ. Tiêu Nại Hà đến phía Tây Đại Lục, cũng đã có một thời gian. Bây giờ hắn thu tập được nhân quả hạt giống không nói, còn tấn thăng đến nửa bước cấp bậc thánh tôn đỉnh phong. Quan trọng nhất là đem Thập Tuyệt lão nhân đám người cứu về rồi. Hơn nữa lão ma chủ cao thủ như vậy, hắn cũng nguyện ý đến Diễn Thiên Các. Diễn Thiên Các mặc dù bây giờ cũng càng thêm cường đại, có thể nói là nhân tộc bên trong đệ nhất tông môn. Thà ở trong trường sinh giới, Diễn Thiên Các cũng là nhất lưu đại tông cấp bậc. Ba hiện tại tăng thêm lão ma chủ mà nói, chỉ sợ liền xem như Ngũ Luân Thiên muốn ứng phó Diễn Thiên Các, đều phải cẩn thận suy tính một chút. Từ phía Tây Đại Lục tiến vào thiên cảnh tam hiểm tương đối đơn giản, chỉ cần đến thiên biển sâu chỗ sâu, từ đáy biển trung tâm xuyên qua, liền có thể đến giao diện không gian. Tiêu Nại Hà đã là tới qua một lần. Một lần này ngược lại cũng là có chút chuẩn bị. Ô ô ô. Ở Tiêu Nại Hà đám người đi tới thiên biển sâu phía trên thời điểm, chỉ thấy được trên bầu trời bay lên mấy con hắc sắc đại điểu, không ngừng xoay quanh. Đây là yêu thú gì? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy qua? Lão ma chủ nhìn một chút, hắn tu hành nhiều năm như vậy, gặp qua vô số yêu thú ma thú, nhưng chưa từng thấy qua loại này hắc sắc đại điểu. Ta cũng chưa từng gặp qua. Chu Tước ma nữ lắc đầu. Hai người bọn họ chưa từng gặp qua. Cái kia Thập Tuyệt lão nhân cùng phu nông võ liền càng thêm chưa từng thấy qua. Ngược lại là Tiêu Nại Hà, hắn nhìn lướt qua, ngay từ đầu là cũng không thèm để ý. Nhưng là sau đó, mấy đầu kia hắc sắc đại điểu đống nhiên là hướng về chính mình. Lão ma chủ người run một cái động, đang muốn xuất thủ thời điểm, lại bị Tiêu Nại Hà ngăn lại. Chờ chờ. Chẳng biết tại sao, Tiêu Nại Hà từ cái này mấy con hắc sắc đại điểu trên người, cảm thấy một loại tương đối quen thuộc khí tức. Loại khí tức này có điểm giống ở lúc trước bản thân nhìn thấy trên người một người, cảm giác được một dạng. Đột đột đột. Đồng nhiên, mấy con hắc sắc đại điểu không ngừng ở Tiêu Nại Hà trước mặt xoay tròn, tựa như là hóa thành một cỗ vòng xoáy bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, cái này vòng xoáy màu đen bên trong đống nhiên là ngưng tụ, hoạch xuất ra một đạo tinh quang. Từ tinh quang bên trong, hiện ra một hình bóng. Nhìn kỹ, thân ảnh này lại là ngày đó bản thân nhìn thấy người nào đó. Minh Ấn. Không sai, đạo thân ảnh này chính là lúc trước Tiêu Nại Hà gặp phải Minh Ấn. Minh Ấn hẳn là ở phía đông trên đại lục. Làm sao sẽ biết mình tiến về phía tây đại lục? Tiêu công tử, rốt cuộc tìm được ngươi, Thanh Loan nghe thật lâu, mới biết được ngươi tới nơi này một bên trên đại lục. Minh Ấn thanh âm truyền vào Tiêu Nại Hà trong óc. Bóng này cũng không phải là Minh Ấn bản thể, càng không phải là cái gì phân thân, mà là kỳ quái nào đó thần thông ngưng tụ hình chiếu. Loại này thủ đoạn, coi như là bình thường thánh tôn bên trong hậu kỳ cao thủ cũng làm không được. Chúc mừng Tiêu công tử. Lúc này Minh Ấn ánh mắt nhất động, tựa hồ xem thấu cái gì, biểu lộ cũng là lộ ra giật mình hết sức. Tạ. Tiêu Nại Hà biết rõ Minh Ấn nhìn ra bản thân tu vi tấn thăng, bất quá tâm cảnh của hắn cũng hết sức bình thản, cũng không biết bởi vì Minh Ấn mà nói mà có chút đắc chí. Minh Ấn, ngươi làm sao biết tìm đến ta nơi này? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao? Ba trước đó Minh Ấn cùng Tiêu Nại Hà cũng đã coi như là đồng minh quan hệ, không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, Minh Ấn chắc chắn sẽ không tùy tiện tìm chính mình. Ba hiện tại Minh Ấn chẳng những là tìm tới chính mình, thậm chí còn thi triển ra quỷ dị như vậy hình chiếu, tựa hồ có chuyện gì gấp. Tiêu công tử, lần này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không còn cách nào khác. Thế nào? Tiêu Nại Hà nhướng mày, mặc dù nói bản thân đã tấn thăng, nhưng là Minh Ấn thực lực tu vi độ cao, cũng sẽ không so với chính mình kém bao nhiêu. Minh Ấn hiện tại từ phía đông thế giới, trực tiếp hình chiếu tìm tới bản thân, nhất định là Thanh Loan vận dụng thủ đoạn gì, tìm tới bản thân. Tiêu Nại Hà lúc trước từ Minh Ấn trong tay lấy được Mộng Huyễn Thời Không, mà Mộng Huyễn Thời Không là Minh Ấn thu thập trường sinh chân khí vật chứa, trường sinh chân khí lại là từ Thanh Loan một bên kia chuyển tới. Bọn họ có thể tìm được bản thân, chắc là từ trường sinh chân khí phía trên hạ thủ, điểm này Tiêu Nại Hà cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ là liên quan tới Cổ Minh Tử? Tiêu Nại Hà nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một loại khả năng, kia liền là Cổ Minh Tử vấn đề. Minh Ấn có thể cái gì đều không thèm để ý, nhưng là hắn và Cổ Minh Tử quan hệ trong đó đặc thù, Tiêu Nại Hà biết rõ hai người kia một ngày nào đó nhất định sẽ có một trận đại chiến. Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn tựa hồ vốn chính là nhất thể tồn tại, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, mới có thể tách ra, một cái giáng sinh vì Cổ Minh Tử, một cái khác trở thành Minh Ấn. Hai người bọn họ một trận kia số mệnh chi chiến, sớm muộn là phải xuất hiện. Tiêu Nại Hà cùng Cổ Minh Tử lại là đứng ở mặt đối lập, bọn họ tương lai khả năng cũng sẽ có một trận đại chiến. Cho nên Minh Ấn mới có thể nguyện ý giao hảo Tiêu Nại Hà, ngày đó thậm chí để Thanh Loan ra mặt, đem Cổ Minh Tử sợ quá chạy mất, cứu Tiêu Nại Hà. Ba lúc này Minh Ấn trên mặt cũng toát ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài, không sai, ta và Cổ Minh Tử, chỉ sợ muốn phát sinh sớm đại chiến. Ba cái gì? Tiêu Nại Hà con ngươi co rụt lại, hai người kia muốn sớm đại chiến. Trước đây không lâu, Cổ Minh Tử ở Tam Nhãn Ma tộc thời điểm, còn kiêng kỵ tại Minh Ấn, không dám chính diện giao phong. Cũng là bởi vì Cổ Minh Tử không có chút tự tin nào. Nhưng là bây giờ mới qua bao lâu, Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn liền muốn giao thủ. Nghe Minh Ấn ngữ khí, hắn tựa hồ là ở vào một loại trạng thái bị động. Chẳng lẽ là Cổ Minh Tử đã tấn thăng đến Thánh Tôn Đỉnh Phong hay sao? Nếu như Cổ Minh Tử thực trở thành Thánh Tôn Đỉnh Phong, vậy liền nguy hiểm. Tiêu Nại Hà người mang khởi nguyên chân khí, Cổ Minh Tử là chắc chắn sẽ không buông tha mình. Mặc dù Tiêu Nại Hà hiện tại đã so với ở Tam Nhãn Ma tộc thời điểm mạnh hơn, nhưng vẫn chưa tới Thánh Tôn Đỉnh Phong. Tựa hồ là xem thấu Tiêu Nại Hà ý nghĩ, Minh Ấn vội vàng nói, yên tâm đi, Cổ Minh Tử vẫn chưa tới Thánh Tôn Đỉnh Phong, chỉ là bởi vì hắn tìm được bản thể, hiện tại đã không chờ được. Bản thể. Tiêu Nại Hà biết rõ, Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn nguyên lai là bản thể, bọn họ cho dù là tách ra, bản kia thể hẳn là còn ở. Hai người này ai cũng có cơ hội trở thành chân chính bản thể, trước đó nói qua, Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn sẽ có một trận số mệnh đại chiến, liền là ai có thể chiến thắng đối phương, chiếm đoạt đối phương, người đó liền có cơ hội trở thành chân chính hoàn chính thể. Hiển nhiên, Cổ Minh Tử một bên kia đã là không chờ được. Trừ phi Cổ Minh Tử một bên kia chuyện gì xảy ra, hắn mới có thể vội vàng muốn trở thành hoàn chính thể. Nếu là có thể trở thành hoàn chính thể, như vậy hắn hẳn là có thể trở thành chân chính Thánh Tôn Đỉnh Phong A. Minh Ấn gật gật đầu. Tiêu Nại Hà thán một tiếng, không nghĩ tới ở thời điểm này, lại có thể biết gặp được chuyện thế này. Hắn là không thể nào để Cổ Minh Tử thực trở thành hoàn chính thể. Một khi bản thể bị lấy đi, Cổ Minh Tử thì có hy vọng trở thành hoàn chính thể. Các ngươi lúc nào động thủ? Nửa tháng sau, giới ngoại Minh Hà. Giới ngoại Minh Hà. Tiêu Nại Hà trong đầu đống nhiên là nổi lên một cái địa danh. Giới ngoại Minh Hà, không phải đang bên này trên đại lục sao? Chương 3007, số mệnh chi chiến. Ba giới ngoại Minh Hà, là năm đó Cổ Minh tộc di địa một trong, mà nơi này vừa vặn ở nơi này phía tây đại lục phía trên. Từ Tiêu Nại Hà lấy được mảnh vỡ ký ức bên trong, giới ngoại Minh Hà liền là ở bên này thế giới bên trong. Nói như vậy Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn nguyên thể hẳn là chính là chỗ này. Tiêu Nại Hà biết rõ, mình là tạm thời trở về không được. Nếu như Minh Ấn cùng cổ Minh Tử thật muốn giao chiến, chiếm lấy nguyên thể, như vậy chỉ có Tiêu Nại Hà nhất định phải giúp Minh Ấn lược trận mới được. Hắn và cổ Minh Tử hai người ở giữa mâu thuẫn cơ bản là không thể nào hóa giải. Một khi Minh Ấn thực bại bởi cổ Minh Tử, lấy được nguyên thể, trở thành hoàn chỉnh thể bách chiến Minh Vương. Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn là thái cổ thời kỳ, danh xưng trường sinh giới vô địch bách chiến Minh Vương âm dương phân thể. Ba hiện tại biết rõ bách chiến Minh Vương cũng không có nhiều người, nhưng là một khi nhắc lên bách chiến Minh Vương mà nói, chỉ sợ chỉ có những cái kia đứng ở trường sinh giới cao thủ hàng đầu, mới biết được có một nhân vật như vậy tồn tại. Năm đó bách chiến Minh Vương liên tục bách chiến trường sinh giới trí thượng thánh tôn cường giả, bách chiến bách thắng, không người có thể địch, danh xưng trường sinh giới vô địch. Liền xem như bây giờ Minh Ấn, cổ Minh Tử đám người, cùng bách chiến Minh Vương so ra, kém cũng không phải một cái hai cái cấp độ. Một khi cổ Minh Tử khôi phục bách chiến bản thể của Minh Vương, bây giờ Tiêu Nại Hà tuyệt không phải là đối thủ. Cho nên, hắn chỉ có ủng hộ Minh Ấn. Minh Ấn có thể hay không tin được, Tiêu Nại Hà cũng không tiện nói, nhưng là hắn có thể xác nhận một điểm, kia liền là cổ Minh Tử tuyệt đối tin bất quá. Cổ Minh Tử một bên kia có ngũ luân thiên cao thủ, hơn nữa hắn ở trong trường sinh giới mai phục nhiều năm như vậy, cũng không biết có bao nhiêu át chủ bài, Minh Ấn một người khẳng định không ứng phó quá nổi. Một trận chiến này, ta phải ra mặt. Tiêu Nại Hà trong lòng thông thấu. Loại cấp bậc này đại chiến, liền xem như thánh tôn trung hậu kỳ, đều chỉ có thể miễn cưỡng gia nhập vào, cho nên Tiêu Nại Hà không có cân nhắc để lão ma chủ xuất thủ. Trầm ngâm trong chốc lát, Tiêu Nại Hà nói, phu nông cô nương, xem ra ta tạm thời là trở về không được, bất quá ta sẽ cho các ngươi một khóa thần niệm, các ngươi đến lúc đó đến nhân tộc, tìm tới Diễn Thiên Các, chỉ cần đem thần niệm của ta giao cho Diễn Thiên Các người, bọn họ tự nhiên về đem bọn ngươi đón vào. Lão ma chủ đám người mặc dù không biết cái này cổ quái hình bóng đến cùng là lai lịch gì, nhưng là Tiêu Nại Hà biểu lộ như thế trang nghiêm, khẳng định xảy ra chuyện gì thiên đại sự tình. Cũng tốt, Tiêu công tử bảo trọng. Cùng đoàn người này cáo biệt về sau, Tiêu Nại Hà cũng đi theo Minh Ấn rời đi nơi đây, tiến về giới ngoại Minh Hà. Về phần lão ma chủ đám người, Tiêu Nại Hà chắc là sẽ không lo lắng. Thiên cảnh tam hiểm mặc dù nguy hiểm, nhưng là lão ma chủ thực lực đã chậm rãi khôi phục lại. Hắn ở lưu vực ma môn kinh doanh cái này nhiều năm, Tiêu Nại Hà không tin trên người đối phương không có pháp bảo gì, có thể giữ được những người khác, vượt qua thiên cảnh tam hiểm. Giới ngoại Minh Hà, ở vào 10 vạn tông môn bên ngoài, 3 vạn đại thiên thế giới cực bắc chi địa. Nơi đây tên là Hoang Châu, ở cái này đại thiên thế giới phía trên, thậm chí không có cái gì đại tông thế gia. Hoang Châu ở thái cổ thời kỳ, xem như các đại tông môn chiến trường, đã trải qua nhiều năm như vậy, sớm biến thành một cái hỗn loạn đất cằn sỏi đá. Nơi này như quỷ xà thần, ngư long hỗn tạp loại người gì cũng có. Rất nhiều người đều sẽ Hoang Châu xưng là tu giả thiên đường của tội phạm, yêu thú, ma thú, lục giới các đại chủng tộc đều ở cái địa phương này. Đồng thời, 10 vạn tông môn bên trong cũng không ít người đem Hoang Châu xem như một cái thí luyện chi địa. Những cái kia bước vào thánh tôn cao thủ rất nhiều cũng sẽ ở nơi đây lịch luyện. Xem như thái cổ chiến trường, Hoang Châu cũng có đủ loại để lại pháp bảo, đạo thống, cơ duyên không ít. Đi qua nhiều năm như vậy khai phát, vẫn không có toàn bộ khai phát xong. Đến đây, hoang vừa mới sẽ có đủ loại bất đồng tên. Thái cổ chiến trường, thí luyện chi địa, cơ duyên bảo địa, cấm vực. Giới ngoại Minh Hà, ở vào Hoang Châu bên trong một cái cực kỳ bí ẩn địa phương. Tiêu Nại Hà cùng Minh Ấn xuyên toa đại thiên thế giới, ở 3 ngày sau, rốt cuộc đã tới Hoang Châu. Vừa vào Hoang Châu, loại kia hỗn độn khí tức đập vào mặt. Tiêu Nại Hà khe khẽ thở dài, khó trách lớn bao nhiêu tông đều sẽ đem nơi đây chính là thí luyện chi địa. Có thể ở loại địa phương này sinh tồn được, tuyệt đối không đơn giản. Minh Ấn gật gật đầu. Phía Tây Đại Lục bên này hắn cũng là rất hiểu. Bất quá Hoang Châu nguy hiểm nữa, đối với bây giờ Tiêu Nại Hà, Minh Ấn mà nói, cũng không coi vào đâu. Đến bọn họ loại cảnh giới này, có thể uy hiếp được bọn họ, cũng chỉ có thuộc về tu hành hệ thống bên trong đứng đầu Thánh Tôn Đỉnh Phong. Đã nhiều năm như vậy, từ khi huyết tộc thời đại về sau, đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện Thánh Tôn Đỉnh Phong cường giả. Huyết tộc đương lập thời điểm, bởi vì huyền huyết bia sáng tạo ra quái vật, đem trường sinh giới số rất ít thánh tôn cường giả tối đỉnh, đều giết đi. Mặc dù lúc ấy huyết tộc cũng gần như diệt tộc, nhưng nhiều năm như vậy, trường sinh giới liền không có khôi phục qua nguyên khí. Hoang Châu phía dưới từng đạo hình bóng, đủ loại yêu thú, ma thú, tu giả tầm đó đều đang chiến đấu. Thậm chí vài chỗ, cũng xuất hiện thành trì. Mặc dù Hoang Châu là phía Tây Đại Lục phía trên địa phương hỗn loạn nhất, nhưng là có người ở địa phương, thì có giang hồ. Hoang Châu trung tâm thành khu. Kinh lịch nhiều năm như vậy, cũng chậm chậm xuất hiện một cái đại thành. Ở nơi này trong thành lớn, cũng không có cái gì trưởng khống giả. Nhưng là Hoang Châu các đại cao thủ qua nhiều năm như vậy, đều có một cái quy định bất thành văn. ở Hoàng Châu lý mặt, các ngươi có thể chém giết, làm bất cứ chuyện gì. Nhưng đến Hoàng Châu thành bên trong, liền không được tùy ý chém giết, trừ phi bình thường quyết đấu bên ngoài. Một khi phát sinh ám sát, giết người đoạt bảo loại hình, các đại cao thủ đều có thể hợp nhau tấn công. Đúng là như thế Hoang Châu Thành mới có thể tại nhiều năm như vậy đến, bình yên vô sự còn sống sót. Ngươi chân thân liền ở Hoang Châu lý mặt sao? Tiêu Nại Hà cùng Minh Ấn đi tới Hoang Châu Thành, nhìn xem rộn rộn ràng ràng phố xá sâm ớt, chậm rãi hỏi. Không sai, ở địa phương khác ta không yên tâm, bất quá cái này Hoang Châu Thành bên trong, bình thường là sẽ không có nguy hiểm gì. Minh Ấn nhìn Hoang Châu Thành bên trong một cái, đi tới một gian đơn sơ phòng. Cái nhà này bên ngoài khắc ấn đủ loại bất đồng cấm chế. Liền xem như Tiêu Nại Hà muốn phá giải, cũng phải tiêu phí lao đại công phu. Mà trong phòng, Minh Ấn bản tôn đang xếp bằng ở một tấm thủy tinh quan tài phía trên. Trên người hắn còn quấn đủ loại hư vô hàn khí, tựa hồ là đem sức mạnh của bản thân thôi động đến một loại cực cao cấp độ. Chỉ thấy được Minh Ấn mở to mắt, cùng ở bên người Tiêu Nại Hà hình bóng, sau đó là chui vào Minh Ấn trong thân thể. Ngươi thế nào? Ta muốn ở nửa tháng này bên trong, điều tiết tự thân khí thế, đem tinh khí thần vận chuyển đều điều hòa đến nhất cực hạn cấp độ. Dùng cái này đến đối mặt cổ minh tử quyết chiến. Minh Ấn trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn hiện tại nhất cử nhất động tầm đó đều mang một cỗ uy nghiêm vô thượng. Ở thực lực tu vi phương diện, Minh Ấn không thể so Tiêu Nại Hà kém. Nếu không phải Tiêu Nại Hà có đủ loại nghịch thiên át chủ bài, tích lũy khổng lồ nội tình, chỉ sợ Tiêu Nại Hà đều chưa hẳn cảm thấy mình cùng Minh Ấn giao thủ sẽ chiếm phải chỗ tốt lớn bao nhiêu. Minh Ấn từ thanh loan trên thân chiếm được trường sinh chân khí, tu luyện nhiều năm như vậy, đã nắm trong tay đại bộ phận mấu chốt. Nhưng là cổ minh tử là chuyển thế trở thành cổ minh tộc cường giả tuyệt đỉnh, năm đó cùng giới vương, cổ thánh tử cùng xưng là tam tộc cự phách. Đã nhiều năm như vậy, cổ minh tử thực lực cũng đến một loại cực kỳ mức đáng sợ. Ngày đó Tiêu Nại Hà ở trong tam nhãn ma tộc cùng cổ minh tử giao thủ, cũng hoàn toàn bị áp chế lại. Tuy nói lúc ấy còn không có đột phá đến cảnh giới bây giờ, nhưng là lúc kia Tiêu Nại Hà trong tay nắm trong tay nhân quả thụ, hỗn độn thiên thạch, trường sinh chất khí, đều không cảm thấy bản thân có cái gì phần thắng. Tiêu công tử đến, có Tiêu công tử hỗ trợ, thiếp thân cũng an tâm rất nhiều. Ba lúc này, thứ trong bóng đen đi ra tới một người. Minh Ấn tất nhiên ở chỗ này, Thanh Loan tự nhiên cũng ở nơi đây. Ở trận đại chiến này bên trong, Thanh Loan trên thực tế cũng giúp không có bao nhiêu. Nàng thực lực tu vi, thậm chí còn không bằng Tiêu Nại Hà, hiện tại cũng bất quá là đến Thánh Tôn Trung Kỳ, nhiều lắm so Ma Trinh Vương cao một chút. Minh Ấn cùng cổ minh tử đại chiến, ta không thể không đến, ngày đó nhận được đại ân. Hơn nữa ta cũng sẽ không để cổ minh tử tòa đại. Tiêu Nại Hà cũng không phải thuần túy vì hỗ trợ mà hỗ trợ, hắn cũng là từ tư tâm của mình. Tiêu công tử không thể so khiêm tốn, có Tiêu công tử hỗ trợ, phần thắng của chúng ta cũng lớn hơn rất nhiều. Trên thực tế ta có chút không rõ, cổ minh tử cùng Minh Ấn hai người giao chiến, đó là bọn họ hai người sự tình, chúng ta nhất định là không cách nào tham dự, vì sao ngươi nói phần thắng sẽ lớn hơn đây? Tiêu Nại Hà chính là không minh bạch điểm này. Hắn không quá cảm thấy mình tới thời điểm có thể tham dự vào hai người này trong lúc giao thủ. Nếu là cổ minh tử cùng Minh Ấn ở giữa số mệnh chi chiến, vậy liền không phải do người khác nhúng tay. Tiêu công tử có chỗ không biết, phu quân cùng cổ minh tử ở giữa số mệnh chi chiến, chúng ta tự nhiên là không chen tay được, bất quá đến lúc đó ai đều không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cổ minh tử một bên kia có ngũ luân thiên những cao thủ khác, mỗi một cái đều không đơn giản. Nếu như chỉ có thiếp thân ý nguyên, xác thực rất khó làm. Nghe được nơi đây, Tiêu Nại Hà cũng gật gật đầu. Cổ minh tử xem như ngũ luân thiên minh thần, ở ngũ luân thiên bên trong còn có những cao thủ khác tồn tại. Tiêu Nại Hà cũng không cho rằng, đến lúc đó ngũ luân thiên sẽ không có động tác khác. Bất quá chúng ta còn muốn để ý, không chỉ là ngũ luân thiên một đoàn người. Minh Ấn chậm chậm nói ra, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động, đồng nhiên trong óc nghĩ tới một người. Còn có nửa tháng, trận chiến này dung không được có bất kỳ sai lầm nào. Tiêu công tử. Nửa tháng này làm phiền ngài giúp phu quân lực trận. Thanh Loan lo lắng chính là ở cổ minh tử cùng Minh Ấn trận đại chiến này trước khi đến, ngũ luân thiên một bên kia có thể sẽ Minh Ấn động thủ. Cho dù nơi này là Hoang Châu Thành, nhưng là đối với bọn hắn cấp bậc này cao thủ mà nói, Hoang Châu Thành quy định, căn bản là không có bao nhiêu tác dụng. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Đêm dài, Minh Ấn một lần nữa bế quan. Hắn muốn ở nửa tháng này bên trong, đem khí thế của tự thân điều tiết đến tối đỉnh phong giai đoạn. Dùng cái này đến đối mặt số mệnh chi chiến. Mặc dù một trận chiến này, Tiêu Nại Hà cũng không phải là cái gì nhân vật chính, nhưng là một trận chiến này đối với Tiêu Nại Hà mà nói cũng rất là mấu chốt. Hắn muốn bảo đảm cổ minh tử không cách nào trở thành bách chiến minh vương. Ngũ Luân Thiên người, chắc chắn sẽ không an tĩnh như vậy lưu tại phía Đông Đại Lục, chỉ sợ rất nhanh, bọn họ cũng tới Hoang Châu A. Tiêu Nại Hà đi ở Hoang Châu thành trên cửa, ánh mắt như điện. Chương 3008, sinh tử đấu. Tiêu Nại Hà ánh mắt như điện, tinh đồ trong mắt hắn hiện ra. Chỉ thấy được hắn ngón tay gảy gảy, tựa hồ là đang diễn toán cái gì. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà lấy thiên cơ tinh đồ diễn toán năng lực, ở thôi diễn đủ loại đại thế. Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn trận đại chiến này, liên quan đến trường sinh giới sau này đại thế. Tiêu Nại Hà lúc đầu không phải người trong trường sinh giới, nhưng là qua nhiều năm như thế, bản thân sớm đã bị liên lụy vào, trường sinh giới đại thế, cũng liên quan đến Tiêu Nại Hà tự thân phát triển. Cổ Minh Tử cùng mình có sinh tử đại thủ, không thể hòa giải. Tiêu Nại Hà tự nhiên không thể để cho Cổ Minh Tử trở thành Bách Chiến Minh Vương. Một khi trở thành Bách Chiến Minh Vương, liền xem như Tiêu Nại Hà cũng không có bao nhiêu phần thắng. Hắn hiện tại thông qua thiên cơ tinh đồ, từ quẻ tượng bên trong đang diễn tính trận đại chiến này, Minh Ấn rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng. Sáu cung vị trí cuối, không thể thăm dò. Liền thiên cơ tinh đồ đều không thể diễn toán đi ra sao. Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động. Thiên cơ tinh đồ năng lực đã đạt đến một loại giai đoạn tiến hóa. Thế nhưng là từ tinh đồ quẻ tượng trong được, Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn một trận chiến này, căn bản là nhìn không thấu đủ loại biến hóa. Ngay cả thiên cơ đều không thể thăm dò đến, Tiêu Nại Hà cũng cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá thiên cơ tinh đồ cũng không phải vạn năng, có thể thôi diễn tất cả. Minh Ấn phần thắng, chỉ sợ còn không bằng Cổ Minh Tử. Tiêu Nại Hà mặc dù không cách nào từ tinh đồ bên trong, tính ra một trận chiến này xu thế. Nhưng một vài thứ hắn còn có thể nhìn ra được. Trận này số mệnh chi chiến, Minh Ấn phần thắng không lớn, đây là khẳng định. Tiêu Nại Hà lắc đầu, đem thiên cơ tinh đồ thu vào, hiện tại biến số rất nhiều, không đến cuối cùng một khắc, ai đều không biết kết cục. Ba lúc này Hoàng Châu thành đèn đuốc loe sáng, ở cái thí luyện này địa phương bên trong, hôn tạp các tộc cao thủ. Hoàng Châu thành bên ngoài có lẽ vẫn còn đủ loại trong hỗn loạn, nhưng là ở Hoàng Châu thành bên trong, lại có vẻ như thế hòa bình. Nhưng là, Tiêu Nại Hà nhưng từ Hoàng Châu thành bên trong, cảm thấy một tia gió mưa nổi lên nguy hiểm. Ân. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên thần sắc hơi đổi, ánh mắt giống như điện mang, xuyên toa Hoàng Châu thành phía dưới. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thân thể nhảy lên, hình như thiểm điện, xuyên toa không ngừng, sau đó đứng tại Hoàng Châu thành bên trong một cái trên đất trống. Ra đi, đừng trốn chôn tranh tránh. Tiêu Nại Hà ở cửa thành phía trên, biến cảm thấy một cô nóng rực ánh mắt khóa chặt lại bản thân. Mặc dù không có nhìn thấy bóng người, nhưng là Tiêu Nại Hà tựa hồ đã biết là ai. Từ từ, trong rừng bỗng nhiên là nổi lên từng đạo bóng đen. Những cái này đen bạc từ dưới đất tụ lại, cuối cùng hóa thành nguyên một đám hình bóng hình thái. Tựa hồ biến hóa thành hình người. Quả nhiên là ngươi. Làm Tiêu Nại Hà thấy rõ ràng hình người hình dạng về sau, trên mặt cũng không có bộc lộ cái gì vẻ giật mình, chỉ có một cỗ nhàn nhạt bình thản, tựa hồ từ đầu tới đuôi, tất cả mọi chuyện đều đang dự liệu của mình. Lúc trước ngươi ta có một trận đại chiến sinh tử, vốn đang muốn qua một đoạn thời gian nữa, bất quá bây giờ là đợi không được. Nay hình người mở miệng nói chuyện, thân thể từ từ hóa thành thực thể. Ngươi cũng là vì Bách Chiến Minh Vương nguyên thể mà đến a, bất quá ngươi muốn gia nhập Minh Ấn cùng Cổ Minh Tử trận đại chiến này, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Tiêu Nại Hà nhìn đối phương, ngữ khí hết sức lạnh lùng. Vậy thì như thế nào? Ta nếu là có thể chiến thắng ngươi, ta liền có thể đột phá, đến lúc đó ta tự nhiên là có tư cách. Đương nhiên, đối phương thân thể khẽ động, bốn phía một cỗ cường đại khí chàng bao phủ xuống, phảng phất đầy trời khắp nơi đều biến thành một cái hư vô không gian. Tuyệt tâm, dừng tay. Ngay lúc này, từ giữa không trung nổi lên một đạo không gian liệt phùng. Đạo này không gian liệt phùng vỡ ra đến, từ bên trong đi ra tới một người. Người này không phải người khác, chính là đương thời trường sinh thiên nữ. Mà mới vừa rồi cùng Tiêu Nại Hà nói chuyện với nhau người, chính là Tuyệt Tâm. Lúc trước Tuyệt Tâm xuất thủ đánh lén Tiêu Nại Hà, mặc dù về sau trường sinh thiên nữ ra mặt, đem Tuyệt Tâm mang đi. Nhưng là Tiêu Nại Hà cũng tốt trường sinh thiên nữ ước định qua, mình và Tuyệt Tâm tương lai nhất định sẽ có một trận sinh tử đấu. Lúc trước Tuyệt Tâm đánh lén mình cựu hận, Tiêu Nại Hà tự nhiên không thể bỏ qua, liền xem như trường sinh thiên nữ cũng không thể gãy Tiêu Nại Hà ý nghĩ. Thiên nữ, ngươi không nên nhúng tay, đây là ta cùng hắn sự tình. Ta nếu là thắng, liền có thể đột phá bản thân, lập tức phá cảnh. Đến lúc đó Bách Chiến Minh Vương nguyên thể, ta cũng có tư cách lấy được. Tuyệt Tâm cùng Bách Chiến Minh Vương cũng là có quan hệ lớn lao. Trên thực tế, Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn mặc dù là Bách Chiến Minh Vương âm dương phân thể, nhưng là Tuyệt Tâm lại là Bách Chiến Minh Vương hình bóng. Mặc dù không bằng âm dương phân thể, nhưng là Tuyệt Tâm, quả thật có tranh đoạt Bách Chiến Minh Vương nguyên thể tư cách. Thì ra là thế, ngươi bây giờ đã là đến phá cảnh điểm tới hạn rồi a. Đáng tiếc trong lòng có ma chướng ở, cho nên không cách nào tấn thăng. Ngươi ma chướng, chính là nguồn gốc tử với ta a. Ngày đó Tuyệt Tâm đánh lén mình, Tiêu Nại Hà mặc dù không có hỏi ra duyên cớ đến, nhưng là hắn tâm linh sáng long lanh, sao có thể không biết, Tuyệt Tâm là bởi vì Trường Sinh Thiên Nữ mà tập kích bản thân. Một lần kia, Tuyệt Tâm cũng không có đắc thủ, ngược lại là ở nội tâm của mình bên trong lưu lại ma chướng. Ba hiện tại Tuyệt Tâm muốn đột phá bản thân, tấn thăng phá cảnh, vậy thì nhất định phải phá giải ma chướng. Muốn phá giải ma chướng biện pháp, nhất định phải đánh bại Tiêu Nại Hà. Ngươi mặc dù đã gần sát phá cảnh, bất quá ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Ba coi như lại cho ngươi 100.000 năm, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, tựa hồ là đang nói một kiện chuyện bình thường. Có đúng không? Vậy cũng có đánh qua mới biết được, ra tay đi. Tuyệt Tâm nhắm mắt lại. Hắn mặc dù hận Tiêu Nại Hà, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Nại Hà mà nói có lẽ là đối. Tiêu Nại Hà nhân vật như vậy, chỉ có thể cùng mình càng chạy càng xa. Tuyệt Tâm chỉ là Bách Chiến Minh Vương hình bóng, chỉ cần một ngày trở thành hoàn chính thể, hắn mãi mãi cũng không cách nào vượt qua Tiêu Nại Hà. Mà bây giờ, cũng là Tuyệt Tâm tiếp cận nhất Tiêu Nại Hà thời điểm. Cho nên hắn không thể chờ, cũng đợi không được. Nếu là hiện tại không đánh bại được Tiêu Nại Hà, như vậy về sau thì càng không làm được. Thiên nữ cô nương, ngươi nói thế nào? Trường Sinh Thiên Nữ khe khẽ thở dài, ta tự nhiên là nghe Tiêu công tử ý nghĩ. Ta hiểu được. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, nhắm mắt lại một khắc này, thân thể từ từ đổi thành từng đạo tinh mang. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà phun ra một ngụm bạch khí, tựa hồ là nhật xuất đông phương sương mù đồng dạng, mang theo một tia nhàn nhạt sinh khí. Ngay một khắc này, Tiêu Nại Hà mở to mắt, ánh mắt hóa lôi, khí thế nổ một phát. Khí huyết trên người Lang Yên, càng là nối liền trời đất. Ngươi ra tay đi, ngươi chỉ có 3 chiêu cơ hội mà thôi. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh lùng. Tuyệt Tâm thực lực bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có 3 chiêu cơ hội mà thôi. Nếu là 3 chiêu này hắn nắm chắc không đến, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Không sai, một trận chiến này không phải Tuyệt Tâm chết, chính là Tiêu Nại Hà vong. Tiêu Nại Hà cũng sẽ không cho rằng, trong vòng 3 chiêu, Tuyệt Tâm có bất kỳ phần thắng nào. Vướng. Tuyệt Tâm vừa quát, trong nháy mắt thân thể hóa thành huyễn ảnh, tinh tuyệt thiên địa. Chương 3009, tư cách chiến. Ánh trăng giống như suối nước đồng dạng, chảy xuôi ở trên không trên mặt đất. Tiêu Nại Hà cùng Tuyệt Tâm hai cái người khí huyết trên người, đã là thôi động đến cực hạn, nhất cử nhất động tầm đó bộc lộ ra ngoài lực lượng, có một cỗ phấn toái chân không uy lực. Xem ra Tiêu công tử tu vi, đã đạt đến đi vào ta cấp độ này. Trường Sinh Thiên Nữ trong mắt quang mang thiểm thước, lần trước nàng nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, Tiêu Nại Hà vẫn còn thánh tôn trung hậu kỳ giai đoạn. Từ Trường Sinh Thiên Nữ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Nại Hà, cũng bất quá là trong vòng 2 năm, mà nam tử này, đã liên tục tấn thăng 2 đại quan. Ở nàng ở cảnh giới này, mạnh mẽ kẹt 10 vạn năm. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại ở trong vòng 2 năm, hoàn thành bản thân 10 vạn năm mới làm được sự tình. Liên Trường Sinh Thiên Nữ đều không khỏi cảm thán, Tiêu Nại Hà thiên phú xác thực thật là đáng sợ. Tuyệt Tâm cũng coi là thiên tài tồn tại, bởi vì xem như Bách Chiến Minh Vương hình bóng, kế thừa Bách Chiến một chút đặc tính, tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng là Tiêu Nại Hà so Tuyệt Tâm còn muốn biến thái, khó trách Ngũ Luân Thiên liên tiếp ứng phó Tiêu Nại Hà, đều không thể làm gì được hắn. Loại người này một khi bất tử, thì có đại cơ duyên ở. Tuyệt Tâm, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội. Trường Sinh Thiên Nữ trong lòng âm thầm nói ra. Tuyệt Tâm tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Nại Hà cường đại, hắn so với lúc trước còn cường đại hơn, thế nhưng là ta không có lý do gì sợ hắn, ta cũng bước vào bản thân cực hạn. Hôm nay nếu là không thắng được, vậy sau này càng không khả năng thắng. Hôm nay, Tuyệt Tâm biết mình là một cơ hội cuối cùng. Hắn muốn tranh đoạt Bách Chiến Minh Vương nguyên thể, thành tựu hoàn chỉnh thể, vậy thì nhất định phải đánh bại Tiêu Nại Hà, phá giải ma chướng, tấn thăng phá cảnh. Hắn nếu là trở thành hoàn chỉnh thể, cũng không cần xem như Bách Chiến hình bóng tồn tại, như vậy chính mình mới có thể chân chính cùng thiên nữ cũng. Vì mình, vì lấy được thiên nữ, Tuyệt Tâm một nhất định phải trở thành đời sau Bách Chiến. Hôm nay, ta thế tất yếu đánh bại ngươi. Tuyệt Tâm thân thể đổi thành một tầng thật mỏng lam quang, hào quang màu u lam hiện ra lên, cuối cùng hóa thành một bộ áo giáp. Thánh khí. Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu, hắn chỗ nào nhìn không ra đối phương gọi tới là một kiện thánh khí. Trên thực tế đến hắn loại cảnh giới này, một dạng thánh khí đã không đối phó được Tiêu Nại Hà. Chỉ có loại kia truyền thuyết cấp bậc thánh khí, cùng loại với giới long thạch, cổ giới điện loại hình, mới có thể đối Tiêu Nại Hà sinh ra nhất định uy hiếp. Vô thượng bảo giáp, hộ tâm thần ta, thiên chiến quyền ý. Tuyệt Tâm trên người áo giáp giống như là hóa thành một hàng dài một dạng, hướng về hư không bên trong gầm lên. Lập tức 4 phương 8 hướng đều tạo thành hư không vô tận mảnh vỡ, phảng phất đánh nát hư không một dạng. Từ trên người hắn, dung hợp thành một cỗ mãnh liệt quyền ý, một cỗ này quyền ý vô cùng tinh thuần, liền Tiêu Nại Hà đều cảm thấy hiếm thấy. Ba đây là Bách Chiến đạo pháp thần thông sao? Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ động, thân thể mình hơi hơi thối lui đến đằng sau, lúc này từ Tiêu Nại Hà trong tay, nổi lên một tia chớp. Không chỉ là trong tay, trên trời cao, cũng rơi xuống một trận kinh lôi, đem toàn bộ Hoàng Châu Thành đều cho chiếu sáng. Cái này nổ vang, càng đem tất cả ở Hoàng Châu Thành bên trong sinh hoạt tu giả, cả đám đều dọa cho tỉnh. Đây là thanh âm gì? Các ngươi nhìn, chỗ đó có lôi đỉnh tinh mang, hơn nữa còn có đạo pháp vận ánh sáng, có người ở giao chiến. Đây không phải muốn chết sao? Chúng ta Hoàng Châu Thành nhiều năm qua có quy định bất thành văn, ai chỉ cần ở trong thành giao chiến, mọi người liền có thể cùng nhau tiến lên, đem đối phương đánh giết. Đi, không thể để cho bọn họ phá hư hết trong thành quy củ. Rất nhiều tu giả đều kết cùng mà đi, nhao nhao hướng về nơi xa đi qua. Những người này lâu dài sinh tồn ở Hoang Châu Thành bên trong, chính là lo lắng một khi có người ở nội thành giao chiến, mở khơi ròng, đến lúc đó Hoang Châu Thành quy củ một không thấy, như vậy Hoang Châu Thành cũng không có ý nghĩa tồn tại. Rất nhiều người đều dựa vào Hoang Châu trong thành giao dịch phát tài, mặc dù Hoang Châu Thành bên trong không có quốc gia, tông môn, nhưng là từ xa xưa tới nay hoạt động, cũng phát triển ra không ít thế lực, ở Hoang Châu Thành bên trong hoạt động. Bọn họ dựa vào Hoang Châu Thành bên trong đủ loại giao dịch, không ngừng vơ vét của cải, lấy được đủ loại chỗ tốt. Một khi Hoang Châu Thành quy định bất thành văn phá, đối bọn hắn mà nói chính là tai nạn tính đả kích. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Càng ngày càng nhiều người, là hướng về một bên kia giao chiến vị trí đi qua. Có thể đến Hoang Châu Thành bên trong, mỗi một cái đều là đương thời cao thủ. Bọn họ liên hợp lại, tuyệt đối có thể trở thành trường sinh giới bên trong đáng sợ nhất một thế lực một trong. Ba lúc này, ở một bên khác, một gian phòng nhỏ bên ngoài, một nữ tử nhìn về phía nơi xa bên trong từng tầng lôi đình nhảy lên, không khỏi cả kinh nói, ba đây là Tiêu công tử đạo pháp khí tức, chẳng lẽ hắn ở Hoàng Châu Thành bên trong cùng người giao thủ? Là Ngũ Luân Thiên người sao? Trong đêm tối, cũng có mấy bóng người từ Hoàng Châu Thành một cái góc xuất hiện, mấy người này ngóng nhìn cách đó không xa, tỏa định vị trí chính là Tiêu Nại Hà cùng Tuyệt Tâm giao chiến vị trí. Đi! Chỉ nghe được một tiếng nham hiểm kêu to. Mấy bóng người này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hướng về phiến kia lôi quang phía dưới bay đi. Hoang Châu Thành bên trong vô số cao thủ đều chạy như bay tới, Tiêu Nại Hà cùng Tuyệt Tâm hai người sinh ra kinh người như vậy chấn động, nhất định là không gạt được. Nguyên một đám cao thủ khí thế hùng hổ, muốn tới vây giết giao thủ nhân vật. Hoang Châu Thành trước kia cũng không phải là không có dạng này tiền lệ. Trước kia Hoang Châu bên trong có hai cái thánh tôn cường giả, ở Hoang Châu Thành bên trong giao thủ, về sau, ở Hoang Châu Thành bên trong mấy cái kinh khủng tồn tại. Liên hợp đem giao thủ hai cái thánh tôn hết thể giết chết. Loại chuyện này, ở Hoang Châu Thành bên trong đã xảy ra nhiều lần, liền thánh tôn cường giả cũng đỡ không nổi. Một lần cuối cùng phát sinh sự tình, cũng là ở ngàn năm trước. Quả nhiên, từ Hoang Châu Thành bên trong tới được, có mấy đạo cường đại khí tức, mảy may không ở đám người dưới thực lực. Trái với quy tắc, quần khởi công chi. Một cái thánh tôn cường giả, ngữ khí băng lãnh lạnh. Những người này nghe xong, mỗi một cái đều là khí thế hùng hổ, nếu như nhìn từ đằng xa tới. Thậm chí có thể nhìn thấy, ở nơi này một bên có vô số khí huyết lang yên nối liền trời đất. Bất quá mọi người ở đây khí thế hùng hổ chạy lúc tới. Đồng nhiên, trên trời một đạo kinh lôi rơi xuống, giống như điện đao phá mở, đem Hoang Châu Thành cho phân mà hai một. Đó là một tòa tháp cao, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn áp xuống. Ba nguyên bản mấy cái kia chạy ở đằng trước tu giả, vừa mới tới gần, liền bị một cỗ này kinh lôi cho chấn động lật ra đến, cả đám đều dọa đến gần chết. Thứ gì? Ngay cả này ngay từ đầu kêu gào muốn vây giết người khác cao thủ, giờ phút này đều chấn nhiếp. Trước mặt bọn hắn tòa này tháp cao, tựa như là trống rông xuất hiện, từ đằng xa bay tới. Lời nói khí sao? Mà đứng trên không trung trường sinh thiên nữ, nhìn thấy một tòa này tháp cao thời điểm, biểu lộ lại là hơi đổi động. Thần Tiêu Cửu Lôi Tháp. Cổ ma tộc vô thượng trí bảo, không nghĩ tới thế mà xuất hiện ở Tiêu công tử trong tay. Nhìn thoáng qua, trường sinh thiên nữ lập tức nhận ra một tòa này tháp cao lai lịch. Thần Tiêu Cửu Lôi Tháp, cũng vậy Phật Ma Quốc độ ba đại thánh bảo một trong. Lúc đầu lúc kia trường sinh giới ý chí giáng lâm, cùng Phật Ma hai tộc giao chiến về sau, ba đại thánh khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Trường sinh thiên nữ cũng không phải là không có nghĩ tới tìm tới ba cái này dạng thánh khí. Ba cái này dạng thánh khí, cơ hồ có thể nói là trường sinh giới rất nhiều thời đại từ trước tới nay, cường đại nhất ba kiện pháp bảo. Mà Thần Tiêu Cửu Lôi Tháp chính là một cái trong số đó, hiện tại lại là rơi vào Tiêu Nại Hà trong tay. Tiền bối, đây là bảo bối gì a? Chưa từng gặp qua. Cái này trong tháp cao tích chứa khí chàng, so ta đã thấy bất luận cái gì đạo khí đều muốn nồng đậm. Chỉ sợ không phải phàm vật, liền xem như bình thường thánh tôn cường giả, đều khống chế không được như thế thanh khí. Mấy cường giả giờ phút này cũng bị Thần Tiêu Cửu Lôi Tháp chấn nhiếp đến. Các ngươi nhìn, tháp cao này phía trên có một người, chẳng lẽ tháp này là của hắn? Đám người nhìn tới. chỉ thấy được một cái nam tử đứng ở thần tiêu cựu lôi tháp đỉnh. Tiêu Nại Hà mặt đất, chính là Tuyệt Tâm. Tuyệt Tâm trên người áo giáp đã là phá một cái động lớn, bộ dáng càng là chật vật không thôi. Tốt, pháp bảo thật là lợi hại. Trước đây không lâu, Tuyệt Tâm cưỡng ép lấy bản thân bảo giáp đi chống đối thần tiêu cựu lôi tháp công kích, vẫn là ngăn không được, thiếu chút nữa thì chết tại cái này chờ lôi đỉnh phía dưới. Ngươi đã ra khỏi 6 chiêu, còn lại 4 chiêu, 4 chiêu bên trong nếu như không thắng được ta, vậy ngươi cũng chỉ có chết. Tiêu Nại Hà ngữ khí đạm mạc, phảng phất như nói một kiện đã phát sinh sự tình. Trong mắt hắn, Tuyệt Tâm đã là một người chết. Vô luận Tuyệt Tâm dễ dùa như thế nào, đều không phải là đối thủ của mình. Sớm tại lúc trước từ Kỳ Liên Sơn xuống tới, Tuyệt Tâm tập kích bản thân một khắc này, liền đã chú định Tuyệt Tâm kết quả. Ta không tin. Tuyệt Tâm một trận hét to, toàn thân lập tức đổi thành vô tận ánh lửa, phảng phất hóa thành một cái liệt nhật. Sau đó, Tuyệt Tâm lấy một loại mắt thường không cách nào bắt được tốc độ, hung hăng va chạm hướng Tiêu Nại Hà. Vậy chờ cường thế, cơ hồ là liền thời gian đều có thể phá mở. Nhìn xem Tuyệt Tâm thế công, trong lòng đất vô số cao thủ mỗi một cái đều là tâm thần chấn động. Hảo lợi hại ra hỏa, bậc này khí thế, người này không đơn giản a. Liên ở Tuyệt Tâm hóa thành ánh lửa, va chạm hướng mình một khắc này, Tiêu Nại Hà phủi tay. Dưới đây thần tiêu cửu lôi tháp lại một lần nữa phi động lên, trực tiếp là trôi nổi ở giữa không trung, mạnh mẽ ngăn tại ánh lửa trước mặt. Oanh long. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau trùng kích, toàn bộ Hoang Châu thành lập tức trở nên sáng tỏ không thôi. Phương viên 5.000 dặm càng là hóa thành liệt nhật đồng dạng thế giới. Đây là 10 vạn tông môn bên trong trước đó mấy cái cao thủ khủng bố sao. Ba trước đó những cái kia kêu gào muốn tới vây giết Tiêu Nại Hà cùng Tuyệt Tâm người, mỗi một cái đều là run rẩy lên, trên mặt sợ hãi. Tuyệt Tâm đốt đốt chính mình bản nguyên, thả ra lực lượng, cơ hồ có thể trong nháy mắt đem Hoàng Châu thành từ cái này Hoàng Châu bên trong gỡ ra ngoài. Nhưng là ngăn tại thần tiêu cửu lôi tháp phía trên, lại mạnh mẽ bị hấp thu rơi uy lực. Thiếu niên kia thực lực dĩ nhiên lợi hại, nhưng là tòa này tháp cao càng là khủng bố. Loại bảo vật này, tuyệt đối là thánh khí bên trong thánh khí. Đông đảo cao thủ trong mắt lộ ra sợ hãi và tham nghiệm. Bọn họ cả đám đều động lòng tham, nhưng lại không dám xuất thủ cấp đoạt. Dù sao Tuyệt Tâm vừa rồi loại lực lượng kia, đem bọn hắn nguyên một đám dọa đến gần chết. Liền thiếu niên này đều không cách nào phá vỡ bảo tháp, cái kia bảo tháp phía trên nam tử, không biết cường đại cỡ nào. Chương 3010, mưa gió nổi lên. Chiêu thứ 7, ta đưa ngươi một quyền a. Tiêu Nại Hà ngữ khí lạnh nhạt, trong lúc nói chuyện, đứng ở thần tiêu cửu lôi tháp không trùng, tùy ý chính là một quyền. Một quyền này, phảng phất thiên ngoại mà đến, đánh vỡ vô tận chân không, xuyên toa hư vô. Sau đó, cường đại quyền ý càng là một cái oanh kích đi lên, hung hăng tấn công về phía Tuyệt Tâm. Không tốt. Giờ khắc này, Tuyệt Tâm cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có nguy hiểm. Một cỗ kia quyền ý, cơ hồ là đem chính mình nhiều năm qua đều không có cảm nhận được nguy cơ, hoàn toàn tỉnh lại. Nhất định phải ngăn trở. Tuyệt Tâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bước ra nhanh lùi lại, không dám chính diện chống đối một cỗ này quyền ý. Hắn đang muốn ngăn trở quyền ý thời điểm, đồng nhiên từ quyền ý đằng sau, có bạo phát ra linh lực cường đại. Chiêu pháp có linh. Lần này Tuyệt Tâm nội tâm càng là lạnh buốt không thôi. Hán tử vừa mới bắt đầu cũng không dám khinh thường Tiêu Nại Hà, thậm chí Tiêu Nại Hà đặt ở cùng trường sinh thiên nữ ngang nhau cấp bậc tồn tại. Hán tận khả năng đi đánh giá cao Tiêu Nại Hà thực lực, nhưng là không nghĩ tới. Còn đánh giá thấp Tiêu Nại Hà thực lực. Bậc này kinh khủng lực lượng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tuyệt Tâm tưởng tượng. Nhất định phải chính diện chặn lại. Tuyệt Tâm biết mình là né tránh không được, cắn răng một cái, trên người khí huyết phun trào, bản nguyên thiêu đốt, hóa thành kim thân bảo thể. Oanh long. Quyền ý đem Tuyệt Tâm cả người bắn cho đến trên mặt đất, thậm chí trên mặt đất bị nện ra một cái sâu đạt vạn trượng thâm nguyên. TTT. Đám người xem xét, nhịn không được là hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi những cái kia kêu gào muốn vây giết Tiêu Nại Hà người, đã sớm nguyên một đám đều câm như hến, không dám mở miệng, sợ bị Tiêu Nại Hà nghe được. Tiêu Nại Hà chỉ là một quyền, liền sẽ cái này cường đại nghịch thiên thanh niên cho đánh tới trong lòng đất. Bậc này thực lực, cho dù là bọn họ xem không hiểu, cũng có thể đoán ra. Nam tử này, tuyệt đối là so với bọn hắn còn muốn khủng bố tồn tại. Vây giết Tiêu Nại Hà, là muốn chết sao? Liền mấy cái Hoang Châu thành siêu cường tồn tại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không biết đã chết rồi sao? Phải chết ta. Vừa rồi như vậy quyền ý, chỉ sợ một quyền xuống tới liền Hoang Châu thành đều có thể chớp mắt hóa thành hư vô. Nên ở thanh niên kia trên người, đối phương nói không chừng đã hôi phi yên diệt. Mấy người cao thủ vừa nói, một bên đem ánh mắt đặt ở sương mù nồng nặc bên trong. Sương mù tản ra về sau, chỉ thấy được Tuyệt Tâm toàn thân dây huyết, hơi thở mong manh leo lên. Ba cái gì? Này cũng bất tử. Người thanh niên này, cũng là mạnh đến mức nghịch thiên A. Nhìn thấy Tuyệt Tâm trên người cái kia thảm không nỡ nhìn vết thương, đám người mỗi một cái đều là hít một hơi khí lạnh. Thật là đáng sợ. Hai người kia đều thật là đáng sợ. Một cái lực lượng khủng bố, một quyền phía dưới, đủ để hủy diệt tất cả. Một cái khác kim thân mạnh mẽ, ở quyền ý phía dưới, còn có thể may mắn còn sống sót. Đổi lại là ở đây bên trong bất cứ người nào, bọn họ đều không có năng lực như thế, bị dạng này quyền ý oanh kích đến, so nói sống sót. Chỉ sợ liền thần hồn đều muốn đem phá hủy diệt, hóa thành hư vô. Người thua. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói. Ba hiện tại, Tuyệt Tâm trên người bảo giáp đã hóa thành mảnh vỡ. Thần hồn cùng nhục thân bị quyền ý của chính mình đánh tan. Bản nguyên bị đối phương thiêu đốt không ít, cũng không khả năng lại thiêu đốt xuống dưới. Ba hiện tại Tuyệt Tâm, đã không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Tiêu Nại Hà cũng không muốn đánh rơi xuống, Tuyệt Tâm đến một bước này, cơ hồ là dầu hết đèn tắt. Dù cho Tiêu Nại Hà không xuất thủ, Tuyệt Tâm cũng sống không dài, liền xem như Trường Sinh Thiên Nữ cũng cứu không được hắn. Vừa rồi một quyền kia, Tiêu Nại Hà vận dụng nhân quả chi lực, cưỡng ép là đem Tuyệt Tâm nhân quả dây chặt đứt. Một khi nhân quả tuyến bị chém đứt, liền nguy hiểm. Ta thua sao? Tuyệt Tâm sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra một cô bi thương. Kết quả là, bản thân vẫn là không thắng được Tiêu Nại Hà. Trên thực tế, Tuyệt Tâm đang cùng Tiêu Nại Hà giao thủ một khắc này, liền đã biết rõ, bản thân không thắng được Tiêu Nại Hà. Nhưng là hắn y nguyên muốn liều một phen, coi như chuyện không thể nào, hắn cũng phải hóa thành khả năng. Đáng tiếc, Tiêu Nại Hà cường đại, so với chính mình dự liệu nhiều nhiều lắm. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ở Tiêu Nại Hà trước mặt, vô luận bản thân có bất kỳ thủ đoạn gì, đều không dùng. Tiêu Nại Hà ở một ngày, bản thân liền không có cách nào thắng qua đối phương. Nếu như lúc trước, ta không ra tay với ngươi mà nói, có lẽ hôm nay liền sẽ không có kết cục như vậy rồi a. Có thể là a, bất quá thời gian là không thể nào nghịch chuyển. Ngươi ngày đó tất nhiên xuất thủ, con đường này liền sớm đã định trước, ngươi không quay đầu lại được. Tiêu Nại Hà chậm chậm nói ra. Tuyệt Tâm cười thảm, không sai, ta cho tới bây giờ đều chưa từng hối hận, liền xem như đang cho ta một cái cơ hội, để cho ta trở lại lúc trước, ta cũng như thế muốn xuất thủ. Nếu như ngay cả ta muốn theo đuổi, cũng không dám đối mặt, vậy ta sống sót còn có ý nghĩa gì? Qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm nhìn thấu. Trong lúc nói chuyện, Tuyệt Tâm nhìn về phía xa xa Trường Sinh Thiên Nữ. Tiêu Nại Hà cũng theo Tuyệt Tâm ánh mắt, nhìn về phía Trường Sinh Thiên Nữ. Tâm tư của nàng, ta đã sớm nhìn ra. Đúng là như thế, ta mới chịu giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, nàng mới có thể gây ý nghĩ này. Thì ra là thế. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà tựa hồ là có chút hiểu Tuyệt Tâm ý nghĩ. Hắn đang theo đuổi một cái không có khả năng thực hiện nguyện vọng, nếu như hắn có thể trở thành chân chính bách chiến, có lẽ hắn có thể thực hiện của mình ý nghĩ, Trường Sinh Thiên Nữ có lẽ thực nguyện ý giao phó cho hắn. Đáng tiếc, Tuyệt Tâm tử vừa mới bắt đầu, liền không có năng lực như thế. Dù cho hắn là bách chiến hình bóng, lại giống như gì tranh qua cổ minh tử cùng minh ấn đây. Hắn và hai người kia so ra, kém rất nhiều, căn bản không có cái gì có thể so tính. Dù cho hôm nay Tuyệt Tâm thực phá giải ma chướng, tấn thăng phá cảnh, cũng không có bao nhiêu hy vọng chiến thắng cổ minh tử cùng minh ấn. Tiêu Nại Hà. Tuyệt Tâm bỗng nhiên trong mắt bạo phát ra một trận tinh mang, giống như ngôi sao trên trời mở dạng, ngươi thắng, nhưng là, ta sẽ không thua, cũng không muốn thua. Có lẽ vậy. Nhìn xem Tiêu Nại Hà thần sắc. Tuyệt Tâm nhắm mắt lại, giờ phút này trên người của hắn sinh cơ từ từ biến mất. Một quyền kia, đem Tuyệt Tâm sinh cơ đều cho gây mất, không có nhân quả tuyến, hắn cũng không sống nổi. Tuyệt Tâm ở trước khi chết, ánh mắt lấp lóe, thấy được xa xa Trường Sinh Thiên Nữ, cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Từ từ Tuyệt Tâm nhắm mắt lại, trên mặt nở một nụ cười, khỏe miệng hơi hơi khởi động, tựa hồ là đang nói gì. Tiêu Nại Hà ánh mắt lóe lên, phảng phất là chú ý tới cái gì. Tuyệt Tâm ở thu hồi tầm mắt của mình, lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà, cười một tiếng, tiếng cười của hắn phảng phất là vọt tới trên bầu trời. Ha ha, ta thực sự không nghĩ bại. Liên ở cuối cùng, Tuyệt Tâm nhục thân hóa thành hư vô, chân chính hoàn toàn biến mất ở vùng không gian này bên trong. Thời khắc này Tuyệt Tâm, là chân chính tử vong, lại cũng không sống nổi, cho dù là thánh tôn đỉnh phong cường giả, cũng cứu không được Tuyệt Tâm. Ta làm sao không phải là đây? Tiêu Nại Hà nhìn xem Tuyệt Tâm biến mất bối cảnh, chậm rãi nói ra. Chương 3011, Hoàng Châu thành doanh động. Ai? Trường Sinh Thiên Nữ nhắm mắt lại, hóa thành thở dài một tiếng. Tuyệt Tâm là nàng một tay vun trồng lên, nhưng là từ từ Tuyệt Tâm bắt đầu biến, ý nghĩ của hắn làm sao, Trường Sinh Thiên Nữ lại làm sao không biết. Nàng và Tuyệt Tâm là vĩnh viễn đều khó có khả năng, thế nhưng là Tuyệt Tâm lại không cho là như vậy. Hắn tham muốn giữ lấy càng thêm mãnh liệt, biết rõ cuối cùng, tâm tư đấu kỵ quái phá, cùng Tiêu Nại Hà giao thủ. Từ Tuyệt Tâm quyết định phải cùng Tiêu Nại Hà giao thủ một khắc này, Trường Sinh Thiên Nữ cũng biết, Tuyệt Tâm vận mệnh là đã định trước, không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Nàng không trách Tuyệt Tâm, cũng không trách Tiêu Nại Hà, đây là bọn hắn lựa chọn, chỉ là Trường Sinh Thiên Nữ cảm thấy đáng tiếc thôi. Tiêu Nại Hà trong mắt chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ là nhớ lại vừa rồi Tuyệt Tâm trước khi chết làm một chút động tác. Các hạ, nơi đây chính là Hoang Châu Thành, tất nhiên các hạ tư toán đã giải quyết, có thể phiền phức các hạ đem cái này bảo tháp thu hồi. Ba lúc này, từ trong đám người bay ra ngoài hai đạo bóng người. Hai cái này nam tử khí tức hùng hậu, hiển nhiên cũng là thánh tôn cấp bậc cao thủ. Bất quá ở trước mặt Tiêu Nại Hà, hai nam tử này cũng không dám lô mãng. Tiêu Nại Hà vừa rồi khí thế loại này, hoàn toàn là chấn nhiếp ở trong sân tất cả mọi người. Mặc dù nói Hoang Châu Thành bên trong có quy định bất thành văn, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, loại này quy tắc cũng không có bao nhiêu tác dụng. Làm Tiêu Nại Hà đã cường đại đến trình độ nhất định về sau, coi như hắn phá vỡ điều quy tắc này, Hoang Châu Thành bên trong có mấy người dám ra mặt, nói muốn vây giết Tiêu Nại Hà. Bất quá những cái kia dựa vào Hoang Châu Thành giao dịch mà sống sống tu giả, khẳng định không vui nhìn thấy loại hiện tượng này, bọn họ chỉ có thể chờ đợi sự tình, nhắm mắt lại đi. Tiêu Nại Hà cũng không quen biết hai nam tử này, chỉ là chậm chậm nói ra, sự tình còn chưa kết thúc, ta khuyên cáo các ngươi vẫn là lập tức rời đi, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu đây. Nói xong, Tiêu Nại Hà quay đầu đi, trong mắt tinh mang lấp lóe. Ân. Hai nam tử này hơi sững sờ, có chút không rõ nói ý tứ. Ngay lúc này, nguyên bản trong đêm tối nổi lên một đạo luyện không, tựa hồ là từ một cái xa xôi không gian phá toái mà đến. Cái này luyện không hạ xuống xong, lập tức hình thành mấy đạo hình bóng. Làm Tiêu Nại Hà nhìn thấy lấy ba đạo hình bóng về sau, thần sắc trên mặt cũng có chút biến hóa, trở nên cổ quái. Tiêu Nại Hà, chúng ta rốt cục không gặp mặt nhau nữa. Mở miệng nam tử không phải người khác, chính là Ngũ Luân Thiên Long Kình Thương. Đi theo Long Kình Thương bên người, còn có một cái Chư Vũ Thế, một cái khác là Hoang tộc Hoang thần Cựu Mục Đại Đế. Ngũ Luân Thiên ba đại thần minh rốt cục giáng lâm. Nhìn đến lần này cổ minh tử cũng là bỏ xuống được vốn gốc, bảo toàn vạn nhất, liền ba đại thần minh đều gọi đến. Tiêu Nại Hà cười lạnh. Ba người này ở trong Trường Sinh giới, cũng là đỉnh cấp cao thủ. Không thể so không có tấn thăng phía trước Tiêu Nại Hà kém. Cho dù là bây giờ Tiêu Nại Hà, đối mặt với ba người liên thủ, cũng chưa chắc chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Không có cách nào, Minh Thần đã tính ra một vài thứ đến, hắn biết rõ một lần này số mệnh đại chiến khẳng định có trước đó chưa từng có khó khăn, ba người chúng ta khó giữ được hắn, hắn cũng không có chân chính nắm chắc. Tiêu các chủ ngược lại là lợi hại, không nghĩ tới mới qua bao lâu, lại có chỗ tinh tiến. Long Kình Thương ánh mắt lấp lóe, hắn làm sao biết không nhìn ra Tiêu Nại Hà tu vi so với trước kia còn muốn lợi hại hơn. Cho dù là đứng ở Tiêu Nại Hà đối diện, Long Kình Thương đều có thể từ Tiêu Nại Hà trên người cảm giác được vô biên áp bách, loại cảm giác này, chỉ có hắn ở đối mặt cổ minh tử thời điểm, mới có thể xuất hiện. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà đối với hắn cũng sinh ra dạng này áp bách, Long Kình Thương tự nhiên tính ra một vài thứ. Ta Ngũ Luân Thiên ba đại thần minh giáng lâm, một mình ngươi, coi như thật sự có tinh tiến, chỉ sợ cũng chiếm không được bao nhiêu chỗ tốt. Ai nói, Tiêu công tử bên này chỉ có một người. Trường Sinh Thiên Nữ cũng hiển lộ ra chân thân đi ra. Cái kia mặt tuyệt mỹ khổng một liền hiện ra, Hoang Châu Thành cao thủ mỗi một cái đều là ngốc. Ba đây là tiên nữ sao? Trong thiên hạ lại có như thế xuất trần tuyệt diễm nữ tử, thực sự là mở rộng tầm mắt ta. Mọi người nhìn về phía Trường Sinh Thiên Nữ thời điểm, không khỏi sinh ra một loại không thể tiết độc suy nghĩ. Ngược lại là Cửu Mục Đại Đế tựa hồ cảm giác được cái gì, nhướng mày, lạnh lùng nói, bản đại đế nếu là không có đoán sai, ngươi chính là đương thời Trường Sinh Thiên Nữ a. Hoang thần các hạ ngược lại là mắt sắc. Ha ha. Thiên nữ cô nương có 102 cổ kim, liền minh thần năm đó đều là ngươi khuynh đảo, giới vương, thánh vương đám người không có chỗ nào mà không phải là quỳ ngươi dưới gấu quần mặt, đáng tiếc thiên nữ cô nương mắt cao hơn đầu, chỉ một người đều không có tuyển. Hiện tại đã qua bao nhiêu năm, lần này thiên nữ cô nương xuất hiện, xem ra là lựa chọn Tiêu Nại Hà a. Ba bất quá cũng phải, Tiêu các chủ tướng mạo đường đường, lại là như thế ưu tú, so với năm đó giới vương đều muốn xuất sắc, ngươi chọn hắn cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Long Kình Thương cười một tiếng, ba người bọn họ mặc dù ngựa khí rất là lạnh nhạt, nhưng là nội tâm cũng không lộ vẻ gì nhẹ nhàng như vậy. Trường Sinh Thiên Nữ tư lịch, có thể nói là ở trong sân cao nhất một cái, cùng Minh Thần cùng một thời đại. Nữ nhân như vậy, bọn họ Ngũ Luân Thiên ba đại thần minh, không có một cái nào không kiên kỵ. Trường Sinh Thiên Nữ, đám người sững sờ, rất nhiều Hoang Châu cao thủ đều không biết bốn chữ này hàm nghĩa. Nhưng là, số ít đứng ở Hoang Châu lý mặt đỉnh tiêm hàng ngũ cường giả. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt chất đầy kinh hãi, Trường Sinh Thiên Nữ thế mà xuất thế. Đã có bao nhiêu thời đại, chưa nghe nói qua Trường Sinh Thiên Nữ. Ba cái kia nữ nhân thật là Trường Sinh Thiên Nữ sao? bị trường sinh giới chọn chúng thánh nữ. Cũng chỉ có nữ nhân như vậy, mới được xưng tụng thiên nữ. Rất nhanh, trường sinh thiên nữ xuất thế tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, Hoang Châu Thành bắt đầu rối loạn lên. Mặc dù rất nhiều người quên đi trường sinh thiên nữ truyền thuyết, nhưng là một khi bị nâng lên, biết rõ trường sinh thiên nữ tầm quan trọng, nguyên một đám đều trở nên hưng phấn. Những cái kia đỉnh cấp cao thủ, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng tham lam, chỉ có số rất ít mang theo ngưỡng mộ. Ba truyền thuyết ai có thể có được trường sinh thiên nữ, người đó liền có thể kế thừa trường sinh chân khí, không biết có phải thật vậy hay không. Mấy cái đỉnh cấp cao thủ liếc nhau, tựa hồ biết rõ trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, từ trong đám người bay ra mấy cái nam tử. Mấy cái này nam tử cũng là thánh tôn cấp bậc cường giả, rơi vào trường sinh thiên nữ đối diện, hơi hơi thi lễ một cái, cô nương chính là đương đại trường sinh thiên nữ sao. Tại hạ là Thanh Vân Tông Bạch Lưu Ly. Ba tại hạ Thạch Tinh Thiên, gặp qua thiên nữ cô nương, không biết thiên nữ cô nương có thể hãnh diện, đến ta Linh Sơn trên đảo làm khách, để tại hạ tận tận tình địa chủ hữu nghị. Liên tiếp mấy cái nam tử đều biểu thị ra đối trường sinh thiên nữ ý tứ, Tiêu Nại Hà cũng biết, một khi người nữ nhân này thân phận bạo lộ ra, chỉ sợ sẽ gây nên trường sinh giới bên trong một cơn rung động lớn. Phải biết, năm đó cổ giới tộc cũng là bởi vì nữ nhân này mất vong. Giới vương nếu không phải thèm muốn trường sinh thiên nữ trên người chân khí, cũng sẽ không bị cổ minh tử liên hợp chư tộc, diệt đi cổ giới tộc. Hừ, trường sinh thiên nữ là bản tôn, há lại các ngươi có thể nhúng chàm. Nhưng vào lúc này, từ không trung chỗ sâu truyền đến một trận hư lạnh. Sau đó, một cỗ quyền ý từ hư không bên trong đánh tới, giống như là hóa thành một tòa núi lớn. Bạch Lưu Ly cùng Thạch Tinh Thiên biến sắc, vội vàng lui lại. Thế nhưng là quyền ý nhanh chóng, càng là lấn át tốc độ của bọn hắn. Phanh phanh phanh. Hai người kia bị một cỗ này quyền ý đụng bay ra ngoài, cơ hồ là đụng phải toàn thân pha thoái, nhục thân không trọn vẹn. Cái này, đây chính là Bạch Lưu Ly cùng Thạch Tinh trời ạ, thánh tôn tiền trung kỳ cao thủ, thế mà bị dạng này va chạm, trực tiếp trọng thương không dậy nổi, rốt cuộc là ai? Đám người vừa thấy được hai người kia thảm trạng, mỗi một cái đều là ngạc nhiên. Chỉ có Bạch Lưu Ly rẽ rùa ngồi dậy, trên mặt biểu lộ trắng bạch hết sức, khó nhọc nói, Khổng Liên Quân, Tây Bắc quyền hoàng Khổng Liên Quân, ngươi thế mà cũng tới đến Hoang Châu Thành. Làm sao, bản tôn không thể tới sao? Không nghĩ tới bản tôn vừa đến, liền nghe được trường sinh thiên nữ xuất thế, quả nhiên là ý trời ạ, ha ha ha. Chân trời bóng đen lấp lóe, một cái bắp thịt cả người bành trướng nam tử, ánh mắt như điện, thân hình càng lại như núi lớn rộng thùng thình. Khổng Liên Quân vừa xuất hiện, trên người quyền ý giống như là vô biên vô tận khí tràng một dạng, đem toàn bộ trong sân đều cho bao vây lại. Khổng Liên Quân là ai? Nhỏ giọng một chút, đây chính là cái đại nhân vật, nghe nói là nhất có thể trở thành thiên môn minh chủ cùng nhân tổ, cùng đại thánh nhân phù bình chúng sinh nhân vật như vậy. Người này thực lực tu vi, cơ hồ đến thánh tôn trung hậu kỳ, đặt ở 10 vạn tông môn bên trong, tối thiểu cũng là 5 vị trí đầu cao thủ. Địa vị lớn như vậy, khó trách Bạch Lưu Ly cùng Thạch Tĩnh Thiên hai người đều bị đánh thành cái dạng này. Xem ra không tranh đến qua Khổng Liên Quân, hắn xem như Tây Bắc quyền hoàng, uy danh hiển hách, Tây Bắc trên đại thế giới, giai lệ 3000, coi trọng trường sinh thiên nữ cũng là bản tính của hắn bố trí. Khổng Liên Quân không nhìn đám người nhỏ giọng thảo luận, cười ha ha, nhìn xem trường sinh thiên nữ, lộ ra một tia tham lam, thiên nữ, bản tôn không nói nhiều thừa thải, làm bản tôn thế tử, bản tôn hứa ngươi vì hậu cung đứng đầu. Ngày khác bản tôn thành tiểu thánh tôn đỉnh phong, nguyện giúp ngươi bước vào đỉnh phong. Các hạ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta đối các hạ cũng không ý này. Hừ, đường rượu mời không uống uống rượu phạt, đến lúc đó bá vương ngạnh thương cùng, tiết độc thiên nữ, đối với ngươi ta cũng không tốt. Trường sinh thiên nữ nghe xong, trên mặt lộ ra một tia khuynh thành nụ cười. Khổng Liên Quân là nhìn ra si, lập tức cười như điên, không hổ là trường sinh thiên nữ, coi như ngươi không chịu, cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi, cùng bản tôn cùng đi a. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy được Khổng Liên Quân vươn tay, năm ngón tay như cùng ở tại hư không ngưng tụ thành một cái cự trường, liền muốn đem trường sinh thiên nữ bắt tới. Ai? Giờ phút này, trường sinh thiên nữ nhẹ nhàng thở dài, ngón tay búng một cái, giống như ngón tay như bạch ngọc trong hư không một điểm, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch sắc quang mang. Đạo ánh sáng này mang hình thành một đạo cấm chế, mạnh mẽ đem Khổng Liên Quân ngăn trở, lực lượng đánh vào cấm chế phía trên, thế mà trực tiếp là bắn ngược trở về. Ân. Khổng Liên Quân biến sắc, thu tay lại không kịp, lại là bị đạo này cấm chế lực lượng bắn ngược trở về. Liên tục lùi lại mấy bước, lộ ra 10 điểm chấn kinh. Mất mặt xấu hổ ra hỏa. Chư Vu Thế cười lạnh. Chương 3012, đối lập. Thời khắc này Khổng Liên Quân, sắc mặt có bao nhiêu khó coi, liền có bao nhiêu khó coi. Chỉ là một chiêu mà thôi, cái này Khổng Liên Quân lực lượng trực tiếp là bị bắn ngược trở về. Khổng Liên Quân mặc dù là 10 vạn tông môn bên trong đỉnh cấp cao thủ, nhưng cuối cùng còn không phải chân chính thánh tôn trung hậu kỳ. Khoảng cách trường sinh thiên nữ tu vi cũng có khoảng cách không nhỏ. Nếu là vừa rồi trường sinh thiên nữ toàn lực bắn ngược trở về, Khổng Liên Quân liền không chỉ là liên tục rút lui đơn giản như vậy. Chư Vu Thế mặc dù biết bản thân không bằng trường sinh thiên nữ, nhưng là nhìn ra được mấu chốt trong đó vị trí. Cái này Khổng Liên Quân ngay cả mình cũng không bằng, lại càng không cần phải nói ứng phó trường sinh thiên nữ. Mất mặt xấu hổ ra hỏa. Chư Vu Thế cười lạnh, hoàn toàn nhìn một người chết một dạng. Lúc đầu một chiêu phía dưới, bị bắn ngược trở về Khổng Liên Quân cảm thấy 10 điểm mất mặt. Ba hiện tại một nghe được lời nói của Chư Vu Thế, càng là sắc mặt tâm lãnh, quay đầu đi, trong mắt sát khí bộc phát, ngươi nói cái gì? Muốn chết? Trong lúc nói chuyện, Khổng Liên Quân đấm ra một quyền này hoàn toàn phá vỡ Hoang Châu Thành bình tĩnh. Giống như toàn bộ Hoang Châu Thành tất cả cao thủ, đều tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ này quyền ý kinh thiên động địa. Đây chính là Khổng Liên Quân thực lực chân chính sao? Bạch Lưu Ly sắc mặt trắng bạch, nhìn xem Khổng Liên Quân ra quyền, nội tâm khẽ run lên, không tự bản thân. Khổng Liên Quân, quả nhiên mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Dám mạo phạm ta Ngũ Luân Thiên, chết. Chư Vu Thế trong mắt hàn quang lóe lên. Long Kình Thương cùng Cựu Mục Đại Đế lúc này cũng xuất thủ. Ba đại thần minh dưới chân giẫm mạnh, giống như núi lở đất nước, một cỗ mãnh liệt địa khí từ trong lòng đất bắn ra. Sau đó Khổng Liên Quân một quyền kia vừa mới trở về, còn đến không kịp bộc phát, lập tức cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm. Một loại vô tận lực hấp dẫn đem thân thể của bản thân mạnh mẽ kéo xuống trong lòng đất đi. Hoàng Bét, đây là thần thông gì? Khổng Liên Quân thất kinh, hắn cảm giác được thân thể của mình trưởng khống quyền đã hoàn toàn không phải là của mình. Ở trong đầu của hắn sinh ra cái ý niệm này thời điểm, sau một khắc, cái này một cỗ cường đại lực hấp dẫn, trực tiếp là đem Khổng thậm chí đi ngủ thân thể lôi kéo xuống dưới, mạnh mẽ đem Khổng Liên Quân kim thân xé rách ra. Không chỉ là kim thân, liền thần hồn, thần cách đều bị cỗ này lực lượng nứt ra rơi. Ba cái gì? Khổng Liên Quân thế mà bị tháo ra. Mọi người thấy Khổng Liên Quân liền kêu thảm cũng không kịp, mạnh mẽ bị kéo nứt, sinh cơ trong nháy mắt trực tiếp đoạn tuyệt. Đây chính là đường đường Tây Bắc quyền hoàng Khổng Liên Quân, uy chấn 10 vạn tông môn 800 năm tồn tại. Liền chết như vậy. Vừa rồi thua ở Khổng Liên Quân trong tay Bạch Lưu Ly cùng Thạch Tinh Thiên, cả đám đều thân thể run rẩy. Lại nhìn về phía Ngũ Luân Thiên ba người kia thời điểm, nguyên một đám trong mắt đều toát ra sợ hãi. Bọn họ vốn là không biết Long Kình Thương ba người, nhưng là có thể đem Khổng Liên Quân giết chết. Hơn nữa chỉ là trong một ý nghĩ mà thôi, đó là cường đại cỡ nào khủng bố. Vai hề nhảy nhót đã giải quyết tốt rồi, quá mức ồn ào, không bằng cũng là phía dưới những cái kia con rồi hết thảy đều đạp cho chết tính. Long Kình Thương lạnh lùng mở miệng, phảng phất là nói một chuyện rất bình thường. Nhưng là dưới đấy những người kia, vừa nghe đến Long Kình Thương mà nói, cả đám đều trên mặt sợ hãi, vội vàng lui lại. Đi! Trong nháy mắt, nguyên bản đầy áp người trên đất trống, trong nháy mắt chim thú tứ tán, tất cả mọi người thật nhanh đào tẩu. Sợ là bị Long Kình Thương cho diệt sát đi. Nói đùa, đây chính là liền Khổng Liên Quân đều có thể thuấn sát nhân vật, bọn họ những người này lưu tại hiện trường bên trong, đây còn không phải là muốn chết sao. Chán, người thế mà toàn bộ chạy mất. Long Kình Thương lắc đầu, chảy ra một tia biểu tình lãnh đạo. Bất quá sau đó trên mặt của nàng cũng lộ ra một tia nét mặt cổ quái, nhìn xem dưới đáy một cái hướng khác, nói ra, lại còn có người không có đi. Chẳng lẽ là không sợ chết? Chỉ thấy được ở cách đó không xa. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi tới gần. Tiêu Nại Hà nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, sắc mặt cũng là hơi động một chút. Thanh Loan cô nương. Không sai, người tới chính là Thanh Loan công chúa. Ba trước đó Tiêu Nại Hà cùng Tuyệt Tâm giao thủ thời điểm, đã sớm kinh động đến Thanh Loan. Thẳng đến về sau Ngũ Luân Thiên mấy người xuống tới, Thanh Loan lập tức cảm ứng được, mới có thể phiên phiên mà tới. Bất quá Long Kình Thương hiển nhiên là không biết Thanh Loan. Ngược lại là đứng ở bên người Tiêu Nại Hà trường sinh thiên nữ. Ánh mắt có vẻ hơi thâm trầm, Thanh Loan, rất lâu không gặp. Thiên nữ, lần này là tới ủng hộ ta phu quân sao. Xem ra, Thanh Loan cùng trường sinh thiên nữ hiển nhiên là nhận biết. Thanh Loan xem như đời trước trường sinh thiên nữ, nhận biết thế hệ này trường sinh thiên nữ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ta là tới ủng hộ Tiêu công tử. Tạ thiên nữ. Thanh Loan gật gật đầu. Trường sinh thiên nữ là ủng hộ Tiêu Nại Hà, Tiêu Nại Hà lại là trợ giúp nàng phu quân, nói cách khác. Trường sinh thiên nữ cũng coi là ủng hộ Minh Ấn, Thanh Loan nói lời cảm tạ cũng là rất hợp ý. Nữ nhân này, Long thần lui lại, nàng là đời trước trường sinh thiên nữ, Thanh Loan công chúa. Cũng là Minh Ấn thế tử. Chư Vu Thế tựa hồ là nhận ra Thanh Loan lai lịch, lộ ra một tia kiêng kỵ biểu lộ. Các hạ chính là Ngũ Luân Thiên Ma thần rồi a, còn có Long thần, Hoàng thần hai vị. Thanh Loan công chúa đại giá quang lâm, lần này đại chiến, thực càng ngày càng đáng giá xem xét. Chư Vu Thế thở ra một hơi. Lúc đầu cổ minh tử vì vắng nhất, để ba người bọn họ trợ giúp bản thân, đi ra lực trận. Có Ngũ Luân Thiên ba đại thần minh ở, lúc đầu cũng không có cái gì ngoài ý muốn mới lạ. Nhưng là một lần này Minh Ấn bên người thế mà còn có một cái Tiêu Nại Hà, Thanh Loan, cùng Trường Sinh Thiên Nữ. Cứ như vậy, lúc đầu cổ Minh tự ưu thế, lập tức liền bị đè xuống. Trừ phi là Ngũ Luân Thiên toàn bộ giáng lâm, thế nhưng là yêu thần gia hỏa kia, còn muốn ở phía đông trên đại lục xử lý một chút sự tình, không có khả năng nhanh như vậy đổi tới. Mấy vị cũng là đến chờ một lần này số mệnh chi chiến, Hoang Châu thành bên trong không nên giao thủ, không bằng chúng ta cứ thế mà đi, đợi đến số mệnh trận chiến thời điểm, tại giải quyết tất cả, làm sao? Thanh Loan thanh âm bên trong giống như là mang theo một cỗ mị lực một dạng, ba người này nghe xong, chỉ cảm thấy tâm thần động đánh. Không hổ là Thanh Loan công chúa, đời trước Trường Sinh tiên nữ, cô nương diệu pháp thần âm thuật là càng thêm lợi hại. Chư Vu Thế trong mắt tinh mang lóe lên, lui một bước. Xem ra hôm nay là không cần thiết ở tiếp nữa, chờ nửa tháng sau, giới ngoại Minh Hà gặp lại a. Nói xong, chỉ thấy được Chư Vu Thế, Long Kình Thương cùng Cửu Mục Đại Đế thân hình dừng lại, hóa thành ba đạo bóng đen, nhảy ra Hoang Châu thành, tựa hồ là hướng về cái nào đó đại lục bay đi. Tiêu Nại Hà lắc đầu, ba một lần này, Cổ Minh Tử cũng là làm xong vạn toàn chuẩn bị, bằng không hắn sẽ không gọi ba người này tới, nhìn đến cái này một trận chiến, xác thực không yên ổn a. Nếu không phải công tử cùng thiên nữ ở, chỉ sợ ba người này nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách cho ta phu quân thiết hạ một chút thủ đoạn, đến phân tán phu quân ta tâm thần. Ta một người, cũng khó có thể chống đối, lần này vẫn là đa tạ hai vị. Thanh Loan khẽ không người. Chương 3013, gây nên náo động lớn. Cổ Minh Tử một bên kia có Ngũ Luân Thiên ba đại thần minh lực trận, cái này vốn là Cổ Minh Tử bên kia ưu thế rất to lớn. Ba đại thần minh không người nào là Trường Sinh giới bên trong đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn tu vi thực lực đủ để không nhìn thiên cảnh tam hiểm, vừa đi vừa về tự do. Về phần còn lại một cái yêu thần, hẳn là ở phía đông trên đại lục xử lý một ít sự tình. Nhưng cấp bậc là Ngũ Luân Thiên bốn đại thần minh đều đến đông đủ, cũng thay đổi không kết thúc thế. Ba hiện tại Minh Ấn bên người có một cái Thanh Loan, Tiêu Nại Hà cũng đáp ứng muốn giúp đỡ. Về phần Trường Sinh Thiên Nữ, nàng mặc dù coi như là trung lập, nhưng bản thân ý thức càng là có khuynh hướng Tiêu Nại Hà. Một khi Cổ Minh Tử trở thành chân chính bách chiến, đối Trường Sinh Thiên Nữ mà nói, cũng là một cái nguy hiểm to lớn. Cổ Minh Tử một bên kia nhất định là sẽ không đối Trường Sinh Thiên Nữ như vậy bỏ qua, phải biết, sớm tại Tam Tộc thời đại, Cổ Minh Tử cũng bởi vì Trường Sinh Thiên Nữ mà nhớ tới từng tràng đại chiến. Ba hiện tại Cổ Minh Tử muốn Trường Sinh Thiên Nữ, không đơn thuần là vì Trường Sinh Thiên Nữ Trường Sinh chân khí, chủ yếu nhất vẫn là một cái chấp niệm. Ba người này liên hợp lại, đương nhiên sẽ không e ngại Ngũ Luân Thiên. Ngũ Luân Thiên đã đến Hoang Châu Thành, xem ra bọn họ đã sớm biết Minh Ấn tung tích, bằng không cũng không sẽ xuất hiện ở đây. Tiêu Nại Hà tâm thần thông thấu, đã sớm xem thấu. Long Kình Thương ba người nếu như không phải đã biết được Minh Ấn tung tích, bằng không làm sao sẽ thật vừa đúng lúc xuất hiện ở nơi đây. Nhưng Tiêu Nại Hà cũng không lo lắng Long Kình Thương bọn họ ra tay, đến loại thời điểm này, ba người kia cũng biết là không thể nào lén ra tay. Bọn họ ở đánh cờ, chờ số mệnh trận chiến mở ra. Một khi Cổ Minh Tử thắng, cái kia Tiêu Nại Hà cùng Trường Sinh Thiên Nữ thế tất là trở thành nguy hiểm nhất hai người. Thiên Nữ cô nương hiện tại xuất hiện ở nơi đây, xem ra ngươi hẳn là thoát khỏi Trường Sinh giới ý chí nắm trong tay a. Đồng nhiên, Thanh Loan lời nói xoay chuyển, ngược lại là nói đến một chuyện khác tình. Có Tiêu công tử hỗ trợ, cũng là không được đáng ngại. Chúc mừng, thiên nữ làm được năm đó ngay cả ta đều không làm được sự tình. Thanh Loan khe khẽ thở dài. Trên thực tế, cũng không phải là chỉ có thế hệ này Trường Sinh thiên nữ có muốn siêu thoát Trường Sinh giới ý chí nắm trong tay ý nghĩ. Mỗi một thời đại Trường Sinh thiên nữ đều muốn làm như vậy. Các nàng cũng không nguyện ý khuất phục tại Trường Sinh giới ý chí, đi sớm đã bị kế hoạch xong số mệnh con đường. Thanh Loan đã từng cũng nghĩ qua muốn tránh thoát ra Trường Sinh giới ý chí khống chế. Chỉ cần có thể tránh đi Trường Sinh giới ý chí cảm giác, nàng liền có khả năng làm đến. Nhưng Thanh Loan tự nhiên không có Trường Sinh thiên nữ vật khí, gặp Tiêu Nại Hà nhân vật như vậy. Tiêu Nại Hà trợ giúp Trường Sinh thiên nữ, phá vỡ Trường Sinh giới ý chí trói buộc. Hơn nữa Trường Sinh thiên nữ một lần này trốn, liền trốn vô số cái thời đại, bậc này sự nhẫn nại, liền Thanh Loan đều không khỏi tán thưởng. Ba hiện tại Trường Sinh thiên nữ xuất hiện ở nơi đây, hiển nhiên là phá vỡ Trường Sinh giới ý chí trói buộc. Thanh Loan cũng không biết Trường Sinh giới ý chí bị vực ngoại tinh không hấp dẫn lực chú ý, không rảnh phân thân, không đối phó được Trường Sinh thiên nữ. Việc này tạm thời không nói, chúng ta về trước đi. Cái này thời gian nửa tháng qua không được quá lâu. Bọn họ hiện tại chỉ có một việc có thể làm, kia liền là các loại, chờ số mệnh trận chiến mở ra. Nửa tháng này bên trong, ba người bọn họ cũng không có rời đi Hoang Châu Thành. Liền Trường Sinh thiên nữ đều không có trở lại Kỳ Liên Sơn. Nàng ở trong trường sinh giới kinh doanh nhiều năm, mặc dù rất ít đến phía Tây Đại Lục, nhưng là ở cái này một bên, cũng có chỗ đặt chân. Bất quá còn lại nửa tháng này, trường sinh thiên nữ cũng lưu tại Hoang Châu thành một vị trí nào đó bên trên, trừ bỏ Tiêu Nại Hà cùng Thanh Loan bên ngoài, những người khác không biết. Tiêu Nại Hà cùng Tuyệt Tâm ở Hoang Châu thành trận đại chiến này, đã kinh động đến toàn bộ Hoang Châu thành, hơn nữa tin tức rất nhanh liền lan tràn tới toàn bộ Hoang Châu. Rất nhiều người đều không biết 800 năm sau lại lần đánh vỡ Hoang Châu thành đầu này quy định bất thành văn người, đến cùng là thần thánh phương nào. Thậm chí ở giao thủ sau, trong đó một cái còn sống, tựa hồ còn lưu tại Hoang Châu thành bên trong. Không biết ngày đó xuất thủ người đến cùng là nhân vật bậc nào, lúc kia Bạch Lưu Ly đám người muốn xuất thủ, mạnh mẽ bị dọa đến không dám động thủ. Không phải đâu. Bạch Lưu Ly đã là thánh tôn tiền trung kỳ cao thủ, nghe nói đã không sai biệt lắm đến thánh tôn trung kỳ. Tăng thêm vài người khác, liên hợp lại đó cũng là đáng sợ đến cực điểm, thế mà không có động thủ. Bọn họ không phải không nguyện ý, mà là không dám. Ngươi không thấy tình huống lúc đó, hai cái kia ở Hoang Châu thành giao thủ người, một cái so với một cái lợi hại, trong đó một cái, có một tòa bảo tháp thánh khí, hoành ép Hoang Châu thành, không người dám tới gần. Liên cung hắn động thủ cường giả, không mấy lần liền bị đập chết, cái kia đập chết nghe nói thực lực còn ở Bạch Lưu Ly cùng Thạch Tĩnh Thiên Chi bên trên. Lợi hại như vậy, rốt cuộc là ai? Cũng chỉ có loại tồn tại này, phá vỡ Hoang Châu thành quy định, còn có thể tiếp tục tại Hoang Châu thành bên trong hành động A. Một chút tu giả nghe được Tiêu Nại Hà tin tức, đều không khỏi lòng sinh bội phục cùng ước mơ. Bọn họ bình thường tiến vào Hoang Châu thành, cũng là bởi vì Hoang Châu thành có đầu này quy định bất thành văn, không được đấu nhau. Bởi vì có đầu này quy định, bọn họ qua nhiều năm như vậy mới có thể bình yên vô sự sinh hoạt tại Hoang Châu thành. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người phá vỡ đầu này quy định. Hơn nữa đánh vỡ về sau còn không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Những cái kia ở Hoang Châu thành sinh tồn nhiều năm đại lao, cả đám đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhân vật như vậy, làm thật là khiến người ta hâm mộ ghen ghét. Ba bất quá còn có một cái khác tin tức, đương đại trường sinh thiên nữ một lần nữa xuất thế, liền ở Hoang Châu thành bên trong. Thực, đây chính là trường sinh thiên nữ A, giống như có bao nhiêu thời đại chưa nghe nói qua nàng. Còn có thể là giả, lúc ấy có bao nhiêu người tận mắt nhìn đến. Đều nói trường sinh thiên nữ dáng dấp nhân gian chỉ có, quả nhiên không giả. Nếu là có thể lấy được trường sinh thiên nữ, cái kia chẳng phải trở thành trường sinh giới thiên mệnh chi tử sao? Ta ngược lại thật ra muốn đi thử thời vận. Ngươi, coi như hết, hiện tại Hoang Châu Lý Mặt có bao nhiêu người biết rõ trường sinh thiên nữ xuất thế lần nữa, đã tiến về Hoang Châu thành tìm kiếm trường sinh thiên nữ, đoán chừng không lâu sau nữa, liền Hoang Châu người bên ngoài đều sẽ biết. Trường sinh thiên nữ tin tức, không đơn thuần là truyền khắp toàn bộ Hoang Châu. Liền Hoàng Châu người bên ngoài, cũng đều biết được tin tức này. Ba hiện tại toàn bộ Hoàng Châu, đại bộ phận tu giả đều đã tràn vào Hoàng Châu thành bên trong, tìm kiếm trường sinh thiên nữ. Bất quá chính chủ trường sinh thiên nữ, coi như biết rõ việc này, cũng không có ra mặt ý nghĩ. Tiêu Nại Hà cùng trường sinh thiên nữ ngồi ở một cái bí cảnh trong đài cao, cái này bí cảnh là từ thần tiêu cựu lôi tháp bên trong sinh ra. Ba lúc này hai người đang ở xác minh tu luyện kết quả. Tiêu công tử bây giờ chỉ thiếu chút nữa, tiến nhập thánh tôn đỉnh phong. Nếu là cơ duyên đến, mới có thể nước chảy thành sông, trở thành chân chính thánh tôn đỉnh phong rồi a. Tiến nhập thánh tôn đỉnh phong. Nói nghe thì dễ. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Hắn tuy có thánh tôn đỉnh phong kinh nghiệm, nhưng là mình muốn đi đến một bước này, lại không thể dựa vào kinh nghiệm của tiền nhân, chỉ có thể tự từng bước một đi, tự mình nghiệm chứng mới được. Kia ngược lại là, thánh tôn đỉnh phong, nhảy ra ngũ hành, không ở trường sinh hệ thống, liền trường sinh giới đều trói buộc không được. Nhưng là từ xưa đến nay, lại có mấy người làm được đây? Trường sinh thiên nữ khe khẽ thở dài, trong giọng nói có vẻ hơi tang thương. Kể từ năm đó Vương Dịch Hoành không xuất thế, có được siêu thoát trường sinh giới năng lực, uy hiếp đến trường sinh giới ý chí tồn tại. Mặc dù về sau Vương Dịch rời đi trường sinh giới, nhưng là trường sinh giới ý chí là không nguyện ý lại để cho xuất hiện nhân vật như vậy, từ đó trường sinh giới ý chí có khống chế những cái này thiên tuyển chi tự ý nghĩ. Mà làm đến loại chuyện này, chính là dựa vào chúng ta trường sinh thiên nữ, đến khống chế những người này. Từ từ trường sinh thiên nữ cũng nói ra một số bí mật. Trên thực tế, trường sinh giới ý chí vì cự tuyệt nguy hiểm, khống chế trường sinh giới bên trong những cái kia tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Vì không cho cái thứ hai Vương Dịch xuất hiện, trường sinh giới ý chí muốn đem những cái kia có thể trở thành Vương Dịch nhân vật, một mực khống chế trong tay. Mà loại này nắm trong tay biện pháp, chính là để trường sinh thiên nữ đem chân khí truyền thừa tiếp, một khi chiếm được trường sinh chân khí, liền sẽ nhận trường sinh giới ý chí giám sát. Dạng người này, mặc dù nói thiên tuyển chi tử, ngược lại là kết quả là đều bị trường sinh giới ý chí nắm trong tay. Bất quá, cũng có người nhảy ra trường sinh giới ý chí khống chế, mà làm đến chuyện như vậy, đến bây giờ chỉ có 3 cái. Ba cái thứ nhất là Minh Ấn, hắn từ Thanh Loan nơi đó lấy được Mộng Huyễn Thời Không, có được trường sinh chân khí, lại phân ra một nửa trường sinh chân khí, suy yếu ý chí trói buộc, thoát khỏi trường sinh giới ý chí giám sát. Cái thứ hai chính là Tiêu Nại Hà, Tiêu Nại Hà lấy được một nửa Mộng Huyễn Thời Không, tăng thêm có thiên cơ tinh đồ che đậy bản thân tồn tại, mới có thể không cho trường sinh giới ý chí cảm giác được. Cái thứ ba chính là thế hệ này trường sinh thiên nữ, đều do Tiêu Nại Hà thiên cơ cự có thể thoát khỏi trường sinh giới ý chí khống chế. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có ba người bọn họ có được trường sinh giới chân khí, nhưng vẫn là tự do thân. Ba người bọn họ có thể làm đến bước này, đều có tiềm lực trở thành thánh tôn đỉnh phong. Nếu như Minh Ấn đến cuối cùng chiến thắng cổ Minh Tử, một khi trở thành bách chiến mà nói, hẳn là sẽ là cái thứ hai dịch thành A. Trường sinh thiên nữ nhìn về phía bí cảnh bên ngoài, tựa hồ ánh mắt xuyên qua vô số không gian. Trường sinh giới ý chí, chắc chắn sẽ không để bách chiến Minh Vương tái thế. Bằng không cổ Minh Tử cũng sẽ không để mặt khác ba đại thần minh lực trận, Thanh Loan cũng sẽ không xin nhờ hai chúng ta. Tiêu Nại Hà tâm tư sáng tỏ, vận chuyển cực nhanh, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt trong đó. Bây giờ nghĩ cũng vô dụng, còn lại nửa tháng này bên trong, chúng ta có thể xác minh song phương một chút tấn thăng kinh nghiệm, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trường sinh thiên nữ tu đến cảnh giới này thời gian so Tiêu Nại Hà lớn lên, nàng phải có một chút bản thân yêu cầu kinh nghiệm. Tiêu Nại Hà từ trường sinh thiên nữ một bên kia chiếm được kinh nghiệm, mà trường sinh thiên nữ cũng từ Tiêu Nại Hà một bên kia chiếm được một chút tâm đắc, hai người nửa tháng này bên trong cũng có tiến bộ không ít. Một bên khác, ở một nơi u tĩnh hắc ám không gian, ba đạo hình bóng không ngừng lóe lên. Nếu là Tiêu Nại Hà ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra, ba người này chính là phía trước Long Kình Thường, Cửu Mục Đại Đế cùng Chư Vũ Thế. Không có xuất thủ sao? Cổ Minh Tử nhắm mắt lại, toàn thân tâm ở vào một loại tự nhiên tồn tại, tựa như là dưới đáy lực lượng vờn quanh ở bên cạnh hắn. Bên cạnh hắn có Thanh Loan không nói, cái kia Tiêu Nại Hà ở, hơn nữa trường sinh thiên nữ cũng ra mặt, tựa hồ là trợ trận Tiêu Nại Hà. Chương 3014, Nguyên Thể. Ngũ Luân Thiên ở trong trường sinh giới, tuyệt đối được xưng tụng cường đại nhất một đoàn thế lực. Bọn họ nhiều năm qua ở trong trường sinh giới thu thập đủ loại át chủ bài, hiện tại trong tay át chủ bài có bao nhiêu, không có người biết. Giống như là Tiêu Nại Hà, trường sinh thiên nữ, mặc dù đã là Minh Ấn cái kia trận doanh người, nhưng là thực cứng đối cứng, muốn ứng phó Ngũ Luân Thiên cũng cơ hồ không có bao nhiêu phần thắng. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà cùng trường sinh thiên nữ nhân vật như vậy, một chọi một mà nói, trừ phi là cổ Minh Tử xuất thủ, bằng không vài người khác đều không phải là hai người này đối thủ. Đôi này phát đều không làm gì được đối phương, mặc dù hai phe này người đều đang đợi, chờ số mệnh chi chiến mở ra. Ta muốn trở thành hoàn chỉnh thể, trở thành bách chiến, nhất định phải đánh bại Minh Ấn. Mặc dù ta đã rất nhiều năm không thấy hắn, nhưng là ta có thể cảm giác được, Tiêu Nại Hà thực lực tu vi so trước kia phải cao hơn nhiều. Cổ Minh Tử lắc đầu, ánh mắt lấp lóe, đồng nhiên nói ra, ba bất quá Minh Ấn một bên kia còn dễ nói, ngược lại là trường sinh giới ý chí, mặc dù nó bị vực ngoại tinh không kéo lại lui lại, nhưng là ta và Minh Ấn sự tình, hắn không có khả năng không xuất hiện. Trường sinh giới ý chí có mục đích gì, cổ Minh Tử là lại quá là rõ ràng sự tình. Bất quá hắn cũng không sợ hai trường sinh giới ý chí, hắn chọn lựa cái này thời gian có chút cùng Minh Ấn giao thủ, nhưng lại không sợ trường sinh giới ý chí ở thời điểm này xuất hiện. Nếu như trường sinh giới ý chí thực ra mặt, như vậy chúng ta nhiều năm qua thu tập được đồ vật, cũng là thời điểm cầm lên trận. Đối với cổ Minh Tử mà nói, kẻ địch mạnh mẽ nhất không phải Minh Ấn, cũng không phải Tiêu Nại Hà, mà là cái này nhìn không thấy, sợ không được tồn tại. Loại tồn tại này, mới thật sự là đáng sợ, liền cổ Minh Tử cũng không muốn đối mặt trường sinh giới ý chí. Còn lại đoạn này thời gian, ta muốn đem khí thế của mình điều tiết đến cao nhất, liền xem như trường sinh giới ý chí giáng lâm, ta cũng muốn giành giật một hồi. Cổ Minh Tử trong mắt hàn mang lấp lóe, thời khắc này Long Kình Thương, lập tức từ cái này cổ Minh Tử trên thân cảm thấy một loại vô cùng lòng tin. Tựa hồ giữa thiên địa, liền không có chuyện gì có thể làm khó người này. Cổ Minh Tử sự tình, Tiêu Nại Hà cũng không biết. Thời gian nửa tháng trôi qua xác thực rất nhanh, trong khoảng thời gian này, Hoang Châu Thành trở nên so trước kia không muốn biết thường bao nhiêu, hiện tại càng là hàng ngày có người ở Hoang Châu Thành bên trong tìm kiếm. Quả nhiên, trường sinh thiên nữ ở tin tức, không chỉ là ở Hoang Châu lý mặt, liền xem như Hoang Châu phụ cận, cũng có người biết trường sinh thiên nữ xuất thế lần nữa. Ba lần này, có quá nhiều người tiến về Hoang Châu Thành, lại đều không có tìm được trường sinh thiên nữ tồn tại. Tiêu Nại Hà làm nóng biết rõ trường sinh thiên nữ dẫn tới phiền phức. Nửa tháng rất nhanh liền đến, Tiêu Nại Hà cùng trường sinh thiên nữ, Thanh Loan, như vậy xuất hiện. Cái này Hoang Châu trong thành người thật đúng là nhiều. Thanh Loan cảm thụ cái này Hoang Châu trong thành khí huyết, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nàng đã từng cũng là trường sinh thiên nữ, tự nhiên biết rõ vì sao lại có dạng này triệu hoán lực. Bản thân năm đó còn là trường sinh thiên nữ thời điểm, vừa xuất thế, biết rõ thân phận mình người, cái nào không điên cuồng. Thậm chí đã từng có một cái đại thiên thế giới tất cả nam tính tu giả, ở Thanh Loan tiến về cái này đại thiên thế giới thời điểm, ai biết có hơn ngàn cái nam tính tu luyện giả một mực tìm kiếm. Đương nhiên nhất định là không tìm được, trường sinh thiên nữ muốn để một người tìm không thấy tung tích của mình, tự nhiên có thừa biện pháp. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, một cỗ khí huyết chi lực trong động phủ bạo phát đi ra, giống như trụ trời mở dạng, xuyên qua toàn bộ thiên địa. Là phu quân đại nhân, xem ra nửa tháng này tu dưỡng, hắn ngược lại là tăng tiến không ít. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Minh Ấn từ trong động phủ đi tới, ánh mắt ở Tiêu Nại Hà, Thanh Loan cùng trường sinh thiên nữ trên người quét quét qua. Thiên nữ cô nương, đa tạ. Không cần đến cám ơn ta, một lần này ta là ra tay trợ giúp Tiêu Nại Hà, ta thiếu Tiêu Nại Hà một ơn huệ lớn bằng trời. Trường sinh thiên nữ lắc đầu, nàng có thể không phải chân chính muốn trợ giúp Minh Ấn, mặc dù mình cùng cổ Minh Tử đã là đứng ở mặt đối lập, nhưng là trường sinh thiên nữ muốn trợ giúp chính là Tiêu Nại Hà. Tốt. Minh Ấn gật gật đầu, hắn cũng biết trường sinh thiên nữ không có nói sai. Trường sinh thiên nữ xác thực không cần thiết trợ giúp bản thân, nàng nói là bởi vì Tiêu Nại Hà, liền nhất định là Tiêu Nại Hà. Oanh Long. Ba lúc này, ở một bên khác, khoảng cách Hoang Châu Thành không biết có nơi bao xa. Đồng nhiên lại có một đạo hào quang màu đỏ xuyên qua cái này thiên địa. Mà Tiêu Nại Hà nhìn thấy đạo này ánh sao thời điểm, trong mắt đồng nhiên là lóe lên một bóng người. Là cổ Minh Tử sao? Hẳn là. Tiêu Nại Hà thần sắc hiểu, hắn vừa rồi vận dụng thiên cơ tinh đồ, cũng rốt cục thấy được cổ Minh Tử một chút tình huống. Cổ Minh Tử, sợ là có cực lớn tiến bộ, hắn tu vi cảnh giới hiện tại, không biết cao biết bao nhiêu. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, vươn tay, đem hư không bao vây lại. Sau đó hình một vòng tròn chiếu sáng là đem ba người bọn họ bao vây lại, đưa vào cổ Minh Tử một bên kia. Bọn họ ước định qua, muốn ở Minh Giới Sông nơi đó giao thủ. Mà Minh Giới Sông, cũng là bởi vì cổ Minh tộc ban đầu cấm địa. Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn nguyên thể chính là cổ Minh tộc tiên tổ, đã từng cùng Dịch Thánh Vương Dịch giao thủ qua. Ba lúc kia ba đoạn tiên sinh, hoàn toàn không phải Tiêu Nại Hà đối thủ, Tiêu Nại Hà thực lực tu vi, cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Đi. Sau đó. Đoàn người này ở nơi này chiếu sáng bên trong, bay thẳng đi đến giới ngoại Minh Hà. Giới ngoại Minh Hà là ở mảnh này đại thiên thế giới một cái góc, cũng không thuộc về Hoang Châu địa bàn. Nhưng là giới ngoại Minh Hà khoảng cách Hoang Châu cũng không xa, đây cũng chính là vì sao cổ Minh Tử cùng Minh Ấn đều sẽ lựa chọn giáng lâm ở Hoang Châu trên phiến đại địa này mặt. Thật là cường đại khí huyết chi lực, không biết là ai đột phá. Thế mà phóng xuất ra kinh khủng như vậy uy áp. Ba dạng này uy áp, trong thiên hạ có mấy người làm được. Chỉ sợ cũng có ngày hôm nay cửa Minh chủ cùng nhân tổ, còn có một cái đại thánh nhân phủ bình chúng sinh rồi a. Hai người bọn họ chẳng lẽ ở Hoang Châu Thành bên trong, hay là nói, hai người kia là vì trường sinh thiên nữ mà đến. Ba lúc này, một cái tu giả tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thế mà cho rằng hai cỗ này khí huyết thả ra chủ nhân, là cùng nhân tổ cùng phủ bình chúng sinh. Thậm chí có người cho rằng hai người kia cũng đã ở đây Hoang Châu Thành. Mà bây giờ có người thậm chí hướng về hai cỗ này khí huyết phương hướng bay qua. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, hai cỗ này khí huyết chủ nhân đã là không thấy, tiến về giới ngoại Minh Hà đi. Tiêu Nại Hà đi theo Thanh Loan bên người. Rất nhanh thì đến giới ngoại Minh Hà, cái này giới ngoại Minh Hà xác thực không ở Hoàng Châu bên trong, mà là tại một cái vô cùng kỳ quái bí ẩn không gian. Không gian này liền giống như không phải thuộc về trường sinh giới một dạng, tiến vào bên trong không gian này, Tiêu Nại Hà đám người lập tức cảm thấy thân thể của mình thần hồn tựa như là không chịu đến tầm kiểm soát của mình. Phảng phất trong nháy mắt này đã vượt ra một dạng. Chương 3015, chiến. Ba giới ngoại Minh Hà vốn là cổ Minh tộc di tích, từ tam tộc thời đại qua đi, cổ Minh tộc sa sút, trung gian lại đã xảy ra nhiều lần chiến tranh. Cho dù là cổ thánh tộc cùng cổ giới tộc diệt vong, cổ Minh tộc đại hưng, cũng chạy không thoát sa sút kết quả. Ở cổ giới tộc suy sụp về sau, tam tộc thời đại cũng theo đó kết thúc, mở ra Phật Ma thời đại. Mà cổ Minh tộc sau cùng di địa, cũng chính là mảnh này giới ngoại Minh Hà. Biết rõ cái địa phương này người, tựa hồ chỉ có mấy cái như vậy. Tiêu Nại Hà cùng trường sinh thiên nữ đều không biết giới ngoại Minh Hà vị trí cụ thể. Hắn mặc dù lấy được trường sinh thiên nữ mảnh vỡ ký ức, biết có giới ngoại Minh Hà nơi này, cũng biết là ở cái này phía tây đại lục bên trên. Nhưng là vị trí cụ thể, trường sinh thiên nữ thì không rõ lắm. Ba lần này, là Thanh Loan mang theo bọn họ đến. Vừa vào giới ngoại Minh Hà, thì tương đương với thoát ly trường sinh giới bản thổ, không gian này. Là độc lập với trường sinh giới thế giới. Minh Ấn đứng ở Minh Hà trước mặt, thần sắc khẽ động, tựa hồ nhớ lại cái gì. Nơi này, đã từng cũng là thuộc về bọn hắn cổ Minh tộc địa bàn. Mà Minh Ấn tiền thân bách chiến, chính là cổ Minh tộc tổ tông, cũng là danh xưng trường sinh giới từ trước tới nay cao thủ mạnh nhất. Nơi này xác thực quỷ dị, ta tiến vào đến trong này, thần hồn, nhục thân đều tựa hồ đã có chút thoát ly bản thân nắm trong tay, chỉ sợ trong thế giới này, đã nhảy ra trường sinh giới hệ thống rồi à. Tiêu Nại Hà ngẩng đầu lên. Trường sinh giới hệ thống, cũng chính là ở trường sinh giới ý chí nắm trong tay hết thảy phương, chỉ có thánh tôn đỉnh phong cao thủ, mới có nhảy ra trường sinh giới hệ thống năng lực. Nhưng Tiêu Nại Hà cũng không nghĩ tới, nơi này, thế mà cũng là nhảy ra trường sinh giới hệ thống. Minh Ấn ánh mắt khẽ động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, buồn bã nói, ngươi nếu là đã biết cái địa phương này một mặt khác, liền sẽ biết rõ, vì sao nơi này nhảy ra trường sinh giới hệ thống. Chẳng lẽ nơi này không phải cổ minh tộc di địa? Trường sinh thiên nữ cũng có chút hiếu kỳ. Không, nơi này đúng là cổ minh tộc di địa, hơn nữa cũng là chỗ đặc biệt nhất. Trên thực tế, cái này giới ngoại minh hà tiền thân, cũng không phải là cổ minh tộc kiến tạo, mà là cổ minh tộc biết có nơi này, cố ý đem đại bản doanh kiến tạo ở phía trên mảnh đất này. Ba ý tứ gì? Cổ minh tộc hưng thịnh, cùng cái thế giới này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Vì sao Bách Chiến Minh Vương cường đại như vậy nhân vật, sẽ bỗng nhiên chết đi, phân ra âm dương hai tử, cũng chính là ta và cổ minh tử, liền là ở trên phiến đại địa này mặt, đã từng phát sinh qua một chuyện nào đó, đưa đến. Tiêu Nại Hà cùng trường sinh thiên nữ ánh mắt khẽ động, nhìn đối phương một cái, bọn họ ở trong mắt đối phương thấy được một tia không dễ tầm thường thần sắc. Ở Tiêu Nại Hà cùng trường sinh thiên nữ tình báo trong trí nhớ, đều không có liên quan tới đoạn lịch sử này tin tức. Ba hiện tại minh ấn trong miệng nói đồ vật, rất có thể là nào đó chuyện kinh thiên động địa. Liên ở trường sinh thiên nữ còn muốn đặt câu hỏi thời điểm. Đông nhiên, nơi xa mây đen tràn ngập lên đến, hoạch xuất ra một đường thật dài đường hành lang, từ trên hành lang càng là bảy khắp tinh quang. Phảng phất là thiên ngoại con đường, từ cái này đầu đường hành lang rơi xuống thời điểm, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi từ cuối cùng xuất hiện. Rốt cuộc đã đến. Minh Ấn thần sắc bình tĩnh, đến loại thời điểm này, hắn thậm chí ngay cả một điểm khẩn trương đều không có, chỉ là hai mắt thật chặt khóa chặt lại phía trước, tựa hồ là đang nhìn chăm chú lên cái gì. Cổ Minh Tử rốt cục giáng lâm, thân mang áo bào đỏ áo khoác, đầu đội tử kim quan, vừa rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ giới ngoại minh hà tựa hồ là hơi hơi chấn động một cái. Ba cái này cổ minh tử thực lực, cư nhiên đã gặp tăng tới tình trạng như vậy. Thanh Loan con ngươi co rụt lại. Nàng một lần cuối cùng nhìn thấy cổ minh tử thời điểm, vẫn là ở Tam Nhãn Ma tộc, ra mặt đem cổ minh tử dọa chạy. Ngay lúc đó cổ minh tử mặc dù cường đại, nhưng là còn không đến mức để Thanh Loan kinh hồn táng đảm. Ba hiện tại cổ minh tử, quả thực là để cho nàng hoàn toàn nhìn không thấu, mà loại cảm giác này, chính là nguy hiểm nhất. Nhưng ngươi nhìn không thấu một người thời điểm, kia liền là đối phương đã đạt tới một loại vượt qua chính mình tưởng tượng cảnh giới. Hắn mặc dù vẫn chưa tới thánh tôn đỉnh phong, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Hắn còn kém một bước cuối cùng, chiếm lấy bách chiến nguyên thể, trở thành hoàn chính thể, mới có thể tiến nhập thánh tôn đỉnh phong, trở thành rất nhiều thời đại đến nay, trường sinh giới người thứ nhất. Trường sinh thiên nữ trên mặt cũng tràn đầy thận trọng. Nàng và cổ minh tử tầm đó có một đoạn ân oán, cổ minh tử trước kia không hề động nàng, chính là kiêng kỵ tại trường sinh giới ý chí. Còn nếu là cổ minh tử thực trở thành cái thứ hai bách chiến, đến lúc đó liền trường sinh giới ý chí đều không làm gì được người nọ. Âm tử, ta chờ ngươi đã lâu. Đối mặt cổ minh tử loại này mạnh đến vô biên khí tràng, Minh Ấn vẻ mặt chấn định, tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cổ minh tử là cường đại cỡ nào, không có người so Minh Ấn phải rõ ràng, hắn biết rõ cổ minh tử hẳn là hiện giai đoạn trường sinh giới bên trong, nhân vật mạnh mẽ nhất. Nếu như không phải là bởi vì không có nguyên thể, cổ minh tử đã sớm trở thành thánh tôn đỉnh phong, bước vào hiện biết đến cảnh giới tối cao. Ta cũng vậy, này một chờ, thế nhưng là chờ đã bao nhiêu năm? Có 100 vạn năm vẫn là 1000 vạn năm. Cổ minh tử nhắm mắt lại, hắn toàn thân tinh quang lắc lư, giống như thiên thần giáng lâm, hoàn toàn không có trước kia cảm nhận được một cỗ kia âm tà chi khí. Sau đó, cổ minh tử mở to mắt, trong mắt cũng là cực kỳ bình tĩnh. Hai đại số mệnh cao thủ, lại một lần nữa gặp mặt, không có biểu hiện được cực kỳ phấn khởi. Đến bọn họ loại cảnh giới này, lại nhiều biểu lộ đều không đủ để bày tỏ ra nội tâm ý nghĩ. Cổ minh tử rơi vào minh hà phía trên, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía xa xa Tiêu Nại Hà, đống nhiên nói ra, Tiêu Tông Chủ, chờ một trận chiến này kết thúc về sau, chúng ta mới hảo hảo tiếp tục Tam Nhãn Ma tộc một trận kia còn chưa kết thúc đọ sức à. Chờ ngươi thực đánh bại Minh Ấn rồi nói sau. Tiêu Nại Hà thần sắc bình thản. Ha ha, ngươi lấy được khởi nguyên chân khí, là ta tương lai lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn nhất định. Đánh bại Dương Tử về sau, ta liền sẽ trở thành một đời mới bách chiến, tiến nhập thánh tôn đỉnh phong. Trên người ngươi khởi nguyên chân khí, chính là chuyên môn vì ta cung cấp. Tiêu Nại Hà từ bên trong tinh linh phúc địa lấy được khởi nguyên chân khí, cổ minh tử cũng không phải một ngày hai ngày mong muốn. Bất quá bây giờ ưu tiên cấp, còn không bằng minh ấn trận đại chiến này. Còn có, thiên nữ cô nương. Năm đó ngươi ngay cả tiếp theo cự tuyệt tại hạ hai lần. Chờ ta giải quyết xong trận này ân oán về sau, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Minh tử các hạ hay là trước đem trọng tâm đặt ở trận này số mệnh chi chiến A. Trường sinh thiên nữ cười nhạt một tiếng, không đa nghi ngọn nguồn lại là trước đó chưa từng có cẩn thận. Nàng cảm thấy, mình và Tiêu Nại Hà vận mệnh, hẳn là liền ở minh ấn trên thân. Nếu là minh ấn thắng còn dễ nói, nếu là cổ minh tử thắng, cái kia tất cả liền xong đời. Đến bây giờ các ngươi vẫn là chưa tin ta có thể thắng sao. Cổ minh tử cười ha ha, đồng nhiên, chỉ thấy được cổ minh tử trên người tình quang tựa hồ là nở rộ đến cực hạn, bản thân hình thành một cái mặt trời liệt dương. Cả người tinh mang nở rộ đến toàn bộ giới ngoại minh hà, thậm chí, đám người có thể nhìn thấy, cổ minh tử thân thể, phảng phất là cùng không gian này chiếu ứng lẫn nhau. Ầm ầm. Giờ phút này, toàn bộ giới ngoại minh hà đều đang chấn động, một cỗ cường đại đến sức mạnh nghịch thiên tựa hồ là đang cùng cổ minh tử tương hỗ tương ứng. Cái thế giới này, quả nhiên có gì đó quái lạ. Tiêu Nại Hà nhướng mày, trong mắt thiên cơ tinh đồ lấp lóe, không ngừng thôi diễn. Nhưng là vô luận Tiêu Nại Hà làm sao thôi diễn, đều không thể thôi diễn đến mấu chốt trong đó. Tựa hồ cái này giới ngoại minh hà đã vượt ra khỏi thiên cơ tinh đồ diễn toán phạm vi. Cẩn thận rồi, Tiêu công tử, chỉ sợ nơi này có chúng ta không biết bí mật. Trường sinh thiên nữ lặng lẽ truyền âm cho Tiêu Nại Hà. Trên thực tế, hiện tại trường sinh thiên nữ người tin cẩn, cũng chỉ có Tiêu Nại Hà một người. Vô luận là Thanh Loan vẫn là Minh Ấn, trường sinh thiên nữ cũng tin không nổi. Bởi vì Tiêu Nại Hà là đã từng cùng trường sinh thiên nữ trải qua một trận người sống chết, cho nên nói trường sinh thiên nữ người tin được nhất chính là Tiêu Nại Hà. Trong thế giới này, hiển nhiên là có bọn họ không biết cổ quái, lúc này liền trường sinh thiên nữ, đều cảm thấy rất là nguy hiểm. Ân, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Thiên cơ tinh đồ đều tính cũng không được gì, vậy liền đại biểu giới ngoại minh hà cái thế giới này, đã vượt ra khỏi bản thân diễn toán phạm vi, Tiêu Nại Hà không thể không cẩn thận. Bất quá ở cổ minh tử toàn thân khí chàng bùng nổ một khắc này, đứng ở minh hà một phương khác, Minh Ấn cũng rất là bình tĩnh nhìn cổ minh tử. Hoàn toàn mặc kệ một cỗ này khủng bố nghịch thiên khí chàng. Liền đã thối lui đến phía sau ngũ luân thiên ba đại thần minh, đều có chút bội phục Minh Ấn. Không hổ là cùng minh thần làm một thể song sinh em dương tử, liền loại này lâm chàng năng lực, chỉ sợ còn ở chúng ta ba người phía trên. Cựu mục đại đế nhẹ nhàng thở dài. Ba người bọn họ mặc dù cũng là ngũ luân thiên thần minh, nhưng là trên thực tế cựu mục đại đế, Long Kình Thường, Chư Vu Thế còn có Công Dương Khiếu Thiên bốn người, thực lực phản phất. Nhưng bọn họ ngũ luân thiên bốn đại thần minh so với cổ minh tử, nhưng lại chênh lệch không nhỏ. Ngũ luân thiên chân chính có thể hoàn toàn quyết sách người, vẫn là ở tại cổ minh tử hắn. Bốn người khác cũng là lấy cổ minh tử ý kiến làm chủ. Minh Hà phía trên, ngày qua thăm thảm. Đường này dài, không gặp cuối cùng. Minh Ấn cái kia du thanh âm thản nhiên chậm rãi truyền đến, giờ phút này, toàn bộ thế giới tựa như là đọc lại, thời gian càng giống là đứng im ngủ mở dạng. Một vệt kim quang từ Minh Ấn trong miệng bắn ra. Lưỡi đầy kim hoa. Cổ minh tử sắc mặt khẽ động, đạp chân xuống. Lập tức, Minh Hà hoạch xuất ra một đường thật dài nhuệ khí. Đạo này nhuệ khí giống như là một thanh trường kiếm một dạng, giống như quán quân thiên địa, có thể đâm xuyên tất cả trường kiếm. Siêu siêu siêu. Nhuệ khí pha không mà ra, đi tới Minh Ấn trước mặt. Trong nháy mắt công phu, nhuệ khí trực tiếp là phá mở Minh Ấn phát ra kim quang. Tiêu Nại Hà nhìn ra là tâm đung đưa không thôi, không khỏi nói ra, Minh Ấn vừa rồi đó là pháp thanh âm lực lượng a. Dùng ngôn ngữ hóa thành thần thông, nếu là cổ minh tử không phản kháng mà nói, một đạo kia kim quang đủ để cho cổ minh tử thế giới tinh thần trong nháy mắt trọng thương. Tu giả tu vi càng là cao cường, ngôn ngữ của bọn hắn năng lực lại càng phát khủng bố. Đến thánh tôn cảnh giới cường giả, thậm chí mỗi một chữ cũng có thể trở thành một loại vô cùng lợi hại thần thông. Phảng phất Tiêu Nại Hà, nếu như thôi động lực lượng của mình, đem chính mình lực lượng ẩn tàng đang nói chuyện mỗi một chữ bên trong, đều có thể đem mỗi một chữ thanh âm trở thành vũ khí tiến hành công kích. Chương 3016, Đại Bí Mật. Mà Minh Ấn pháp thanh âm liền lợi hại hơn. Nếu là cổ minh tử ngăn không được, hắn nổ ra 16 chữ, đầy đủ đem thế giới tinh thần của mình đánh tan. Bất luận cái gì tu giả, cho dù là cao thủ mạnh hơn nữa, một khi thế giới tinh thần sụp đổ, kia liền là tự sụp đổ, ai cũng cứu không được. Bất quá, cổ minh tử thế giới tinh thần bực nào cứng cỏi, liền xem như Minh Ấn kim nôn, cũng không động được đối phương. Minh Ấn cũng không có nghĩ qua dùng bản thân pháp thanh âm có thể công kích được cổ minh tử. Bọn họ vừa nãy là lẫn nhau thí chiêu. Đến bọn họ loại cảnh giới này, nếu như không có vừa ra tay liền có thể đem đối phương hoàn toàn chặn giết nắm chắc, cũng sẽ không ở thứ vừa đối mặt, liền trực tiếp dùng tất sát thủ đoạn, rất dễ dàng bị đối phương nắm vững tiết tấu. Cổ minh tử chiêu thứ hai đến. Tiêu Nại Hà nhìn xem Cổ Minh Tử hướng về phía trước đạp một bước. Lập tức Minh Hà trực tiếp là lật qua lật lại lên, phảng phất toàn bộ Minh Hà hóa thành cựu thiên huyền hà, phun trào đến chân trời bên trên. Chiến! Minh Ấn quát to một tiếng, một quyền đánh ra. Hắn toàn thân trên dưới, trực tiếp là bạo phát ra một cỗ tinh thuần tới cực điểm quyền ý. Dạng này quyền ý vừa phát ra, liền phía sau Thanh Loan đều không chịu nổi. Mạnh! Cổ Minh Tử nói chỉ là một chữ, tựa hồ là tiếc lời nói như vàng. Hai người kia, ở chiêu thứ hai, riêng phần mình thật sự quyết tâm. Lẫn nhau thăm dò, một chiêu như vậy đủ rồi. Ba hiện tại, Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn ở giữa giao thủ, đã là trở thành đại chiến sinh tử đấu, không còn là trước đó đơn giản thí chiêu. Ba chúng ta lui ra phía sau một điểm. Tiêu Nại Hà cùng Trường Sinh Thiên Nữ bước ra lui nhanh. Minh Hà phía trên hai người, lực lượng trước đó, va chạm nhau, hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tựa hồ thực có thể dẫn bạo toàn bộ giới ngoại Minh Hà thế giới. Dương Tử, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là không bằng ta. Tiếp ta đây một trường. Cổ Minh Tử ngửa mặt lên trời cười to, trực tiếp đánh ra một trường. Ba toàn bộ không gian, đều là ở Cổ Minh Tử một cỗ này trường ý phía dưới. Liên Minh Ấn đang cảm thụ đến một cỗ này trường ý về sau, trên mặt biểu lộ cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Thanh Loan càng là lộ ra trước đó chưa từng có khẩn trương. Mới chiêu thứ ba mà thôi, liên sẽ trận này số mệnh chi chiến, đẩy về phía cao trào. Âm Tử, ngươi không phải ta, làm thế nào biết cực hạn của ta? Minh Ấn lắc đầu, hai ngón một điểm, tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt ra khỏi mắt thường của mọi người bắt. Chỉ thấy được một cỗ nhuệ khí trùm lên Minh Ấn trên thân, mà Minh Ấn hai ngón một xuyên, lập tức kiếm khí hoành khai, giống như xuyên qua Minh Hà. Vạn dặm bên trong, toàn bộ đều là kiếm khí bao trùm. Đại đạo như nhất, người ta tu luyện là cùng một loại đại đạo. Ngươi cho rằng ta không hiểu rõ ngươi sao? Minh Ấn thần sắc như thường, kiếm khí phá tan cấm chế về sau, thậm chí đem Cổ Minh Tử đánh ra trường ấn, trực tiếp cho xuyên qua ra. Cổ Minh Tử cười ha ha, không sai, ngươi xác thực hiểu ta. Bất quá chính như cùng ngươi hiểu ta, ta cũng một dạng lý giải ngươi. Đến bây giờ, ngươi bất kỳ cử động nào, ra bất luận cái gì đạo pháp, thần thông, trên thực tế đều đang trong lòng bàn tay của ta. Một trận chiến này, ngươi không thắng được ta. Trong lúc nói chuyện, Cổ Minh Tử thân thể nhất chuyển, một cỗ thiên lôi từ trên bầu trời hàng lâm xuống, tử điện trải rộng, hóa thành một cái hư vô thế giới. Ba cái này tử điện thế giới bao phủ xuống, phảng phất muốn đem Minh Ấn cả người đều hấp thu đến bên trong đi. Phá! Minh Ấn lại là vừa bạo hống, cỗ thứ hai kiếm khí từ hai ngón bên trong bắn ra. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Mãnh liệt kiếm khí va chạm ở phía trên không gian này, tử điện phá mở, tựa hồ thiếu chút nữa thì biến mất ra. Cổ Minh Tử tử điện thế mà ngăn không được Minh Ấn hư vô kiếm khí. Long Kình Thương biến sắc. Ba cái này Minh Ấn cường đại, thực vượt ra khỏi ba người bọn họ ban đầu dự kiến. Hôm nay trận đại chiến này, không đơn thuần là liên quan đến Tiêu Nại Hà cùng Trường Sinh Thiên Nữ, thậm chí còn liên quan đến Ngũ Luân Thiên mấy người khác vận mệnh. Tiêu Nại Hà không thể để cho Minh Ấn thua trận, nhưng tại Long Kình Thương, Cựu Mục Đại Đế cùng Chư Vũ Thế trong mắt, Cổ Minh Tử làm sao không phải là không thể thua. Minh Thư lên. Ngay lúc này, từ Cổ Minh Tử trên đỉnh đầu, đồng nhiên là bước lên một trận mờ mịt. Mà từ nồng nặc mờ mịt bên trong, thế mà nổi lên một quyển tử quang sách vở. Là Minh Ấn nhìn thấy quyển này tử quang sách vở thời điểm, vốn là 10 điểm chấn định sắc mặt, đồng nhiên là đại biến, phảng phất là gặp chuyện không dám tin. Ngươi, nguyên lai bản kinh thư này trong tay ngươi, khó trách ta qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cả đời, lợi dụng thủy tinh quan tài ngao du trường sinh giới các đại cấm địa, đều không có tìm được. Minh Ấn ngữ khí biến phải trước đó chưa từng có kiên kỵ. Mặc dù Tiêu Nại Hà không biết quyển này kinh thư rốt cuộc là cái gì, thế nhưng là từ Minh Ấn trong giọng nói, Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được Minh Ấn lúc đầu có lòng tin, tựa hồ có chút dao động. Đây chính là 10 điểm chí mạng, một khi Minh Ấn lòng tin dao động, đây đối với tiếp xuống giao thủ, rất có thể sẽ thực thua trận. Là một người đã không đúng bản thân sinh ra lòng tin thời điểm, loại thời điểm này thường thường là nguy hiểm nhất. Thanh Loan, ngươi biết Cổ Minh Tử trên đỉnh đầu cái kia một quyển kinh thư đến cùng là lai lịch gì sao? Tiêu Nại Hà trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi. Thanh Loan gật gật đầu, sắc mặt cũng lộ ra hết sức khó coi. Bản kinh thư này, tên là Bách Chiến Trải Qua, là Bách Chiến Minh Vương năm đó phong ấn. Năm đó Bách Chiến Minh Vương đã từng cùng một cái khủng bố tồn tại giao thủ, vận dụng một loại nào đó cấm thuật, kích thích bản thân. Mặc dù lúc kia Bách Chiến Minh Vương lực lượng tăng vọt, nhưng là lưu lại một cô mất khống chế lực lượng. Mà một cô kia mất khống chế lực lượng, liền là ở Bách Chiến trước khi lâm trùng, phong ấn đến một quyển gọi là Bách Chiến Trải Qua kinh thư bên trong. Nói cách khác, bản kinh thư này bên trong, lưu lại đỉnh phong thời kỳ, Bách Chiến Minh Vương cường đại nhất một cỗ lực lượng. Trường Sinh Thiên Nữ cũng nghe ra mấu chốt trong đó, nếu như nói bản kinh thư này bên trong có được Bách Chiến Minh Vương cường đại nhất một cỗ lực lượng. Vậy đối với Minh Ấn mà nói, tuyệt đối là chí mạng nhất. Vì sao ta trước kia chưa nghe nói qua? Cổ Minh Tử ở Tam tộc thời đại thời điểm, thậm chí cũng chưa từng dùng qua. Trường Sinh Thiên Nữ nhướng mày. Đó là bởi vì bản này Bách Chiến trải qua muốn phát động điều kiện, nhất định phải là ở nơi này giới ngoại Minh Hà bên trong. Trước đó Phu Quân Đại Nhân nói qua, giới ngoại Minh Hà bên trong ẩn giấu đi một cái bí mật lớn bằng trời. Trên thực tế, năm đó Bách Chiến Minh Vương chính là chết tại cái này giới ngoại Minh Hà trong thế giới. Ân. Tiêu Nại Hà cùng Trường Sinh Thiên Nữ mặc dù đã sớm ẩn ẩn phán đoán ra, nhưng là bây giờ nghe được Thanh Loan chính miệng thừa nhận, vẫn không khỏi chấn động. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà liên hệ trước đó cổ Minh Tử cùng Minh Ấn một chút cử động, còn có hai người bọn họ tại sao phải ở cái địa phương này tiến hành số mệnh chi chiến. Tiêu Nại Hà sáng tỏ thông suốt, tựa hồ minh bạch cái gì. Ta hiểu được, khó trách hai người bọn họ lựa chọn nơi này khai chiến. Bách Chiến Minh Vương nguyên thể hẳn là liền ở bên trong thế giới này a. Trước đó cổ Minh Tử đưa tới chấn động, chính là cùng nguyên thể tiến hành hô ứng chấn động a. Chương 3017, Bách Chiến Thần Cách. Nếu như Bách Chiến Minh Vương nguyên thể ngay ở chỗ này, cái kia mọi thứ đều giải thích thông. Khó trách, gia hỏa kia trước khi chết không có gạt ta. Tiêu Nại Hà nhìn chằm chằm cổ Minh Tử một cái, trong lòng hơi động một chút. Tuy nói Bách Chiến Minh Vương nguyên thể ở chỗ này, nhưng là muốn làm sao tìm được cũng là hai lời, có lẽ phải chờ tới Minh Ấn cùng cổ Minh Tử phân ra thắng bại. Liên ở Tiêu Nại Hà suy nghĩ thời điểm, trên bầu trời một mảnh ầm ầm nổ mạnh, cổ Minh Tử cùng Minh Ấn hai người đã kịch chiến đến cực hạn. Hiện tại bọn hắn bốn phía sinh ra va chạm phong bạo, cơ hồ có thể đem một cái đại thiên thế giới san thành bình địa. Hai người kia tuy không phải Thánh Tôn đỉnh phong, nhưng là từ biểu hiện ra lực lượng cấp độ, khoảng cách Thánh Tôn đỉnh phong cũng không kém là bao nhiêu. Hai người này đều cũng không phải là Bách Chiến bản thể, chỉ là Bách Chiến âm dương phân thể, nhận thần cách trói buộc, liền xem như vô hạn khoảng cách Thánh Tôn đỉnh phong, cũng vĩnh viễn đạp không vào một bước này. Trừ phi có thể được Bách Chiến nguyên thể, nhưng là một trận chiến này rốt cuộc là ai có thể thắng được, cho dù là Tiêu Nại Hà cũng không tiện nói. Thiên mệnh chi thuật, Hắc Ám Long Trảo. Cổ Minh Tử nhảy tới giữa không trung, giơ tay phải lên, đột nhiên năm ngón tay vồ xuống. Trong nháy mắt, bóng tối vô biên bao phủ xuống, đen kịt bên trong, lực lượng vô tận ngưng tụ tới một đoàn, tựa hồ là đem Minh Ấn trong nháy mắt phá vỡ, một phân thành hai, chỉ là trong nháy mắt công phu, toàn bộ Minh Hà trực tiếp là bị bốc hơi không ít nước sông. Nồng nặc hơi nóng càng là dâng lên, đem vùng này đều cho bao phủ lại. Dương Tử, từ bỏ đi, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta. Bị ta hấp thu, ta có thể bảo đảm lưu ngươi một tia thần niệm, cứ như vậy, ngươi cũng tính là không chết. Cổ Minh Tử đứng ở ma khí bên trong, toàn thân lực lượng đạt đến một cổ kinh khủng cảnh giới, ma khí ngập trời. Từ trong miệng của hắn, phát ra một cỗ mang theo uy nghiêm vô thượng hoàng giả pháp thanh âm, vang vọng toàn bộ thế giới. Ngươi cho rằng ta liền cái này có chút bản lãnh này sao? Minh Ấn cười lạnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được cổ Minh Tử bất kỳ phản ứng nào. Cổ Minh Tử lắc đầu, sắc mặt hờ hững, đến bây giờ, ngươi còn cho là mình có thắng được hy vọng sao? Chuyện không thể nào, tất nhiên ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, vậy chỉ có thể nhường ngươi thử một chút, Bách Chiến trải qua chỗ kinh khủng. Vừa mới nói xong, chỉ thấy được cổ Minh Tử trên đỉnh đầu Bách Chiến trải qua đổi thành bóng đêm vô tận chi quang, một cỗ sức mạnh khủng bố và cường đại từ kinh thư bên trong phóng xuất ra. Lập tức, phô thiên cái địa hắc ám là tràn ngập ở trong thế giới này, cổ Minh Tử phía sau, càng là nổi lên từng tầng hắc khí, ngưng tụ ở một khối. To lớn hình bóng phảng phất mang theo một loại chấn nhiếp nhân tâm cảm giác các bách, chỉ có đứng trong chiến trường Minh Ấn, sắc mặt chậm rãi lộ ra ngưng trọng lên. Bách Chiến trải qua, phong ấn Bách Chiến Minh Vương một cái lực lượng. Thánh Tôn đỉnh phong lực lượng, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu đây? Tiêu Nại Hà trong lòng run lên. Mặc dù Tiêu Nại Hà từng tại Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong đi qua 9 đại thiên cung chủ nhân sinh kinh lịch, trong đó có mấy đại thiên cung chủ người tu vi đều đến Thánh Tôn đỉnh phong. Bản thân hắn cũng là gặp qua Thánh Tôn đỉnh phong cao thủ chiến đấu hình chiếu. Nhưng là hình chiếu là hình chiếu, Tiêu Nại Hà cũng không có bản thể thực sự tiếp xúc qua Thánh Tôn đỉnh phong lực lượng. Đặc biệt là Bách Chiến loại này cấp bậc, dù chỉ là phong ấn một cỗ lực lượng ở Bách Chiến trải qua bên trong, đó cũng là trường sinh giới mạnh nhất tồn tại lực lượng. Liên Tiêu Nại Hà, đều có chút hoài nghi Minh Ấn, có thể hay không đỡ được một lần này. Đây chính là cổ Minh Tử át chủ bài sao. Tiêu công tử, chúng ta tốt nhất chuẩn bị dự tính xấu nhất. Ba lúc này, trường sinh thiên nữ thanh âm truyền đến Tiêu Nại Hà trong óc. Xem ra liền trường sinh thiên nữ đều đối Minh Ấn không nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao đến loại thời điểm này, nàng xác thực không dám nói Minh Ấn nắm chắc được bao nhiêu phần. Bách Chiến trải qua thật là đáng sợ, phong ấn Bách Chiến Minh Vương một cỗ lực lượng, chỉ một điểm này, đã đầy đủ tung hoành toàn bộ trường sinh giới, không nhìn tất cả tồn tại. Mặc dù trường sinh thiên nữ tầm đó cũng có đã đoán cổ minh tử cầm trong tay một chút át chủ bài, nhưng là bất kể như thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới cổ minh tử trong tay át chủ bài cư nhiên như thế khủng bố. Đến, nếu là minh ấn không chịu nổi mà nói, cũng chỉ có thể xuất thủ. Đến loại thời điểm này, Tiêu Nại Hà thậm chí so ở tại đây bất cứ người nào đều muốn tỉnh táo. Không chỉ là cổ minh tử có át chủ bài, Tiêu Nại Hà trong tay cũng có át chủ bài, vô luận là hỗn độn thiên thạch vẫn là Phật ma triều chính, đều có thể dùng ứng phó cổ minh tử. Từ khi hắn lại một bước tấn thăng về sau, Tiêu Nại Hà đã không còn là ban đầu ở tam nhãn ma tộc hắn, liền xem như cổ minh tử, toàn lực phía dưới cũng chưa chắc đã thắng được Tiêu Nại Hà. Bất quá, không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, Tiêu Nại Hà cũng không muốn động dùng hỗn độn thiên thạch. Thứ này, mặc dù nói đã thừa nhận Tiêu Nại Hà, nhưng là Tiêu Nại Hà cũng vô pháp hoàn toàn vận dụng trong đó lực lượng. Hỗn độn thiên thạch lực lượng cường đại nhất, dĩ nhiên chính là cái kia hư vô phiêu miểu hỗn độn chân khí. Hỗn độn chân khí chính là Thái Vũ xuất hiện phía trước lực lượng, Tiêu Nại Hà không đến Thánh Tôn đỉnh phong, không thể hoàn toàn nắm vững loại này chân khí tinh túy. Hắn nghiên cứu lâu như vậy, cũng chỉ là lĩnh ngộ một bộ phận hỗn độn chân khí lực lượng. Một khi hỗn độn thiên thạch bạo lộ ra, Tiêu Nại Hà là muốn cân nhắc đến, có thể hay không bị trường sinh giới ý chí bắt được. Ba bất quá, giới ngoại minh hà, chính là nhảy ra trường sinh hệ thống thế giới, trường sinh giới ý chí chưa chắc có thể cảm ứng được. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lôi đình nổ tung, cổ minh tử phía sau xuất hiện hình bóng lập tức trở nên hết sức rõ ràng. Vô tận lôi quang ngưng tụ ở cổ minh tử trên người, mà giờ khắc này cổ minh tử giống như là trên trời rơi xuống ma thần. Làm cổ minh tử sau lưng hình bóng chậm rãi bày biện ra mặt mũi thực thời điểm, trường sinh thiên nữ sắc mặt trực tiếp mãnh liệt biến. Đây là Bách Chiến Minh Vương dáng vẻ. Ba cái kia hình bóng là Bách Chiến Minh Vương sao? Không sai được, chẳng lẽ nói phong ấn tại Bách Chiến trải qua bên trong lực lượng, nhưng thật ra là Bách Chiến Minh Vương thần cách mảnh vỡ hay sao? Cổ minh tử cười như điên, ha ha ha, không sai, Bách Chiến trải qua bên trong chính là ẩn chứa Bách Chiến Minh Vương thần cách mảnh vỡ. Năm đó Bách Chiến Minh Vương cùng một cái nhân vật cực kỳ khủng bố giao thủ. Cuối cùng Bách Chiến Minh Vương rơi vào đường cùng sử dụng cấm thuật, dẫn đến bản thân bạo tẩu. Ở trước khi chết Bách Chiến vì phân ra âm dương phân thể, cưỡng ép diệt đi phân liệt bản thân thần cách. Ta và Dương Tử cũng là Bách Chiến Minh Vương một bộ phận thần cách. Mà Bách Chiến Minh Vương tổng cộng phân ra 3 bộ phận thần cách, Dương Tử cùng ta riêng phần mình tiếp nhận thứ nhất, một cái khác liền phong ấn tại bản này Bách Chiến trải qua. Quả nhiên, Trường Sinh Thiên Nữ thở ra một hơi, trên mặt biểu lộ có chút khó coi. Cái này Bách Chiến trải qua so mình nghĩ muốn khó giải quyết nhiều lắm. Chia ra làm 3. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên tâm thần chấn động, hắn nghĩ tới một việc, năm đó tinh tổ ở bước vào Thánh Tôn đỉnh phong, đột phá vô vọng, cũng là chia ra làm 3. Đem lực lượng, thần cách chia làm 3 bộ phận. Chẳng lẽ nói Bách Chiến Minh Vương đi con đường, kỳ thật cũng là tinh tổ đường hay sao? Chương 3018, đột biến. Tinh tổ năm đó chính là truy cầu thánh tôn phía trên vô vọng, đem lực lượng của mình, thần hồn thể chia làm 3 bộ phận. Mà tinh tổ bản thân lưu lại ý nghĩ của bản thể, lưu tại thiên thư thế giới bên trong. Tiêu Nại Hà dưới cơ duyên xảo hợp chẳng những nhận được thiên thư thế giới, hơn nữa còn luyện hóa tinh tổ cái này không trọn vẹn ý thức. Đây cũng là Tiêu Nại Hà một lần cự đại cơ duyên. Tinh tổ 3 đại phân thân, trong đó có một cái vẫn lạc tại vị thứ 2 mặt bên trong, còn lại 2 cái. Một cái ở đệ nhất vị diện, một cái khác tựa hồ còn đang tinh tộc vị diện bên trong. Ba lúc này nhìn thấy cổ minh tử cùng minh ấn, Tiêu Nại Hà không khỏi nghĩ tới tinh tổ. Bách Chiến Minh Vương mặc dù nói là cùng cường địch giao thủ, cuối cùng vẫn lạc, nhưng là trước khi chết chia làm âm dương thể, loại này thủ đoạn có chút cùng loại với tinh tổ. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia Bách Chiến Minh Vương ý thức chưa chắc sẽ hoàn toàn biến mất. Tiêu Nại Hà trong lòng sinh ra dự cảm, giờ phút này là càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà lặng lẽ hai ngón tay bóp, trong mắt tinh mang lấp lóe, tựa hồ là đang diễn toàn cái gì. Người đang suy nghĩ gì? Tiêu công tử. Trường Sinh Thiên Nữ mặc dù một mực chú ý giữa sân chiến đấu, nhưng là cũng chia ra bộ phận tinh thần đang chú ý trong thế giới này biến hóa. Vừa rồi Tiêu Nại Hà nhắc nhở qua, cái thế giới này quả thật có cổ quái, Trường Sinh Thiên Nữ không dám thất lễ. Nàng nhìn thấy Tiêu Nại Hà thần sắc biến hóa, biết rõ Tiêu Nại Hà khẳng định đang suy nghĩ gì. Trận này số mệnh chi chiến, hôm nay sợ là không có kết quả. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nói ra. Trường Sinh Thiên Nữ cùng Thanh Loan hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, vô ý thức hỏi, ba ý tứ gì? Thanh Loan cô nương, ngươi cũng đã biết năm đó cùng Bách Chiến Minh Vương giao thủ người rốt cuộc là ai. Ta đã từng cũng đã làm nhiều phiên điều tra, bất quá cũng không có đạt được cụ thể tình báo. Nhưng từ một chút thông tin bên trong xem ra, cùng Bách Chiến Minh Vương giao thủ người, tựa hồ cũng không phải là chúng ta trường sinh giới cao thủ, hẳn là đến từ Thái Vũ bên trong cao thủ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Trên thực tế, ở Bách Chiến vẫn còn ở thời kỳ, trường sinh giới ý chí cũng không có cường đại như vậy. Ba lúc kia trường sinh giới bên trong cũng có từ Thái Vũ vị diện khác tới được cao thủ, thẳng đến Vương Dịch nhảy ra ngũ hành, rời đi trường sinh giới mới bị chậm rãi phong tuyệt lên. Tiêu Nại Hà nếu không phải ở Thái Vũ liệt phùng bên trong truyền tống vào đến, bằng không lấy hắn ngay lúc đó năng lực, cũng vào không được này vị diện. Không phải trường sinh giới cao thủ sao? Bách Chiến thực lực tu vi là, danh xưng ngay lúc đó trường sinh giới đệ nhất, đến cùng mạnh đến trình độ kia đây. Trong óc hắn lại nghĩ tới Vương Dịch được xưng là Dịch Thánh, mặc dù cũng không thế nào được người xưng hô vì trường sinh giới đệ nhất, nhưng là hắn sáng tạo ra đủ loại trận pháp dịch đạo, uy vọng độ cao, không thể so Minh Vương kém. Bách Chiến Minh Vương nếu như đạt tới loại này độ cao, liền xem như Thái Vũ bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng hắn chống lại. Không những có thể cùng Bách Chiến Minh Vương giao thủ, hơn nữa còn có thể làm cho Bách Chiến Minh Vương sử dụng cấm thuật, dẫn đến vẫn lạc. Cái kia là cỡ nào cường đại cao thủ, mới có thể làm được điểm này đây. Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trường sinh thiên nữ một mực đang chú ý Tiêu Nại Hà, lúc này thấy đến Tiêu Nại Hà biểu tình biến hóa, liền vội vàng hỏi, thế nào? Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không nên tới nơi này. Ba ý tứ gì? Còn không đợi Tiêu Nại Hà đem lời nói hết, trên bầu trời cổ minh tử, phía sau ngưng tụ ra pháp tướng to lớn, lập tức rung rung, toàn bộ giới ngoại minh hà thế giới tựa hồ cũng đi theo chấn động không ngừng. Thiên địa băng liệt. Xảy ra chuyện gì? Minh ấn trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, từ bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt nổ mạnh, phảng phất là lôi đỉnh cổ động, lại hình như là mấy cái thế giới đang va chạm thanh âm. Không chỉ là Minh ấn, Thanh Loan cùng Trường Sinh Thiên Nữ cũng là sắc mặt đại biến. Các nàng lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy được Trường Sinh Thiên Nữ thân thể có chút dừng lại, bốn phía nhìn quanh, các ngươi có nghe hay không đến có tiếng gì đó? Thanh Loan gật gật đầu, tại phiến thiên địa này chấn động thời điểm, nàng liền nghe được một loại thanh âm cổ quái. Những âm thanh này, giống như là chiêu hồn đồng dạng, khiến cho toàn thân từng cái huyệt khiếu phảng phất muốn thoát ly bản thân, hóa thành nước đặc, không ngừng lưu động. Không tốt, là pháp thanh âm, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất pháp thanh âm. Thanh Loan hét lớn một tiếng, vội vàng khóa chặt khí thế, chặt đứt bản thân thanh âm cảm giác. Loại này pháp thanh âm có thể xâm hại tự thân tinh thần, Thanh Loan nếu là lại tiếp tục nghe tiếp, chỉ sợ chỉ chốc lát sau cũng sẽ bị tẩy não. Có thể đối một cái thánh tôn trung hậu kỳ cường giả tiến hành tẩy não, cũng chỉ có cấp bậc cao nhất pháp thanh âm. Đừng nghe những âm thanh này. Tiêu Nại Hà cùng Trường Sinh Thiên Nữ cũng không dám thất lễ, vận chuyển bản nguyên, thần niệm bao phủ xuống, đem bản thân cách ly đến một cái không gian khác. Đến bây giờ, Trường Sinh Thiên Nữ đám người đều không biết những âm thanh này là từ chỗ nào truyền bá tới được. Tiêu Nại Hà ánh mắt tảo động, chỉ thấy được xa xa Ngũ Luân Thiên ba người, hình bóng hơi hơi du động, tựa như là ba đạo hư ảnh một dạng. Ba đây là lưu ảnh, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền không có xuất hiện ở đây. Không nghĩ tới nhìn lầm. Nhìn thấy nơi đây, Tiêu Nại Hà làm sao sẽ nhìn không ra Long Kình Thương ba người cũng không phải là bản thể giáng lâm. Từ vừa mới bắt đầu, ba người bọn họ liền không có đi vào. Mặc dù không biết cổ minh tử là làm sao làm được điểm này, nhưng là tất nhiên Long Kình Thương ba người bọn họ không có tiến đến, vậy đã nói rõ bọn họ đã sớm biết nơi này có nguy hiểm. Hơn nữa còn có thể uy hiếp được tính mạng của bọn họ nguy hiểm. Cổ Minh Tử, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đang đánh tính là gì sao? Minh Ấn hơi lui về phía sau một điểm, trên người của hắn tinh mang chớp động, hiển nhiên cũng là ở chống cự lại từng trận pháp thanh âm. Dương Tử, ta nói qua, ngươi là không thể nào thắng qua ta. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có phần thắng, ngươi hẳn là đoán được, cái này giới ngoại Minh Hà bên trong xác thực có dấu Bách Chiến nguyên thể. Mà ta vừa rồi gọi tới Bách Chiến trải qua cũng không phải dùng để đối phó ngươi. Bách Chiến trải qua, trên thực tế chính là một cái chìa khóa, một cái có thể mở ra tất cả chân tướng chìa khóa. Chỉ thấy được cổ Minh Tử vừa nói chuyện, vừa đi ở ngoại giới Minh Hà phía trên. Giờ phút này Minh Hà cũng biến thành không bình tĩnh, nước sông phun trào, tựa hồ từ xa xôi trong tinh hà chảy. Từ từ, một cái u lục sắc thủy tinh quan tài chậm rãi từ giới ngoại Minh Hà nổi lên. Nhìn thấy thủy tinh quan tài này thời điểm, Tiêu Nại Hà mi tâm hơi nhíu lại. Minh Ấn trong mắt cơ hồ là muốn rơi ra đến đồng dạng. Gắt gao tập trung vào Minh Hà bên trên thủy tinh quan tài, dùng một loại cực kỳ giọng lạnh như băng hỏi, ngươi, ngươi thế mà thực tìm được. Đương nhiên, ta thành lập Ngũ Luân Thiên nhiều năm như vậy, có thể không có uổng phí, công phu không phụ lòng người, rốt cục vẫn là để cho ta tìm được. Hôm nay ta không những muốn đem ngươi hấp thu, hơn nữa các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết ở chỗ này. Tiêu Nại Hà, Trường Sinh Thiên Nữ, Thanh Loan, lấy ba người các ngươi lực lượng, trực tiếp hiến tế mà nói, đầy đủ mở ra thủy tinh quan tài. Trong lúc nói chuyện, Cổ Minh Tử dưới lòng bàn chân giẫm mạnh, toàn bộ thế giới một mảnh chấn động, giống như sụp đổ không ngừng. Giờ phút này, Trường Sinh Tiên Nữ càng là cảm thấy một cỗ cực độ nguy hiểm. Cái kia trong quan tài kiếng có đồ vật gì, nàng cũng đoán được. Bách Chiến Minh Vương nguyên thể sao? Chẳng lẽ nói, Bách Chiến Minh Vương cũng chưa chết? Ha ha, Bách Chiến Minh Vương đương nhiên không chết, đến hắn loại cảnh giới đó, trừ phi là vượt qua Thánh Tôn, bằng không Thái Vũ bên trong, có ai giết được hắn? Cổ Minh Tử vừa nói chuyện, vừa lộ ra một bộ biểu tình cao thâm khó lường. Thanh Loan con ngươi hơi hơi co rụt lại, không có khả năng, Bách Chiến Minh Vương nếu không chết, ngươi lại là từ đâu tới? Phu quân ta đây, ta và hắn, đúng là Bách Chiến Minh Vương âm dương phân thể, chỉ bất quá Bách Chiến Minh Vương đi một đầu không giống nhau đường, mặc dù hắn phân ra âm dương song thể, nhưng là tự thân tinh thần ý thức mới lưu lại, liền ở lại đây cái trong quan tài kiếng. Làm sao có thể? Phân ra âm dương phân thể, còn có thể bảo trì bộ phận tinh thần ý thức. Có chuyện như vậy? Không chỉ là Thanh Loan, liền Trường Sinh Thiên Nữ đều có chút giật mình. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại biết, loại chuyện này Bách Chiến Minh Vương làm được. Cùng hắn đoán không sai, Bách Chiến Minh Vương đi chính là cùng tinh tổ con đường giống nhau. Tinh tổ đem nhục thân của mình, lực lượng phân ra 3 bộ phận, sau đó đem chính mình bộ phận tinh thần ý thức phong ấn tại thiên thư thế giới bên trong. Mà Bách Chiến Minh Vương, đem lực lượng của mình phân ra âm dương thể, mà tinh thần ý thức của hắn, lưu tại trong quan tài kiếng. Lúc trước Tam Sinh chính là tinh tổ phân ra đến lực lượng phân thể. Bất quá Tam Sinh cùng Cổ Minh Tử không giống nhau, tinh tổ phân ra 3 bộ phận, mà Bách Chiến Minh Vương phân ra 2 bộ phận. Tiêu Nại Hà gặp được Tam Sinh thời điểm, Tam Sinh vẫn chưa tới Thánh Tôn. Đương nhiên, Tam Sinh hiện tại có được vị thứ 2 mặt một cái khác tinh tổ phân thân, một khi dung hợp về sau, chỉ sợ không thể so với bây giờ Cổ Minh Tử kém. Nếu là năm đó Tam Sinh có thể được tinh tổ ý thức, nói không chừng hắn cũng có thể trở thành một cái khác tinh tổ. Chỉ bất quá thiên thư thế giới bên trong tinh tổ tinh thần ý thức, bị Tiêu Nại Hà hấp thu hết. Bằng không để Tam Sinh lấy được, dung hợp về sau, coi như không thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tinh tổ, cũng sẽ trở thành đời sau tinh tổ. Mà Cổ Minh Tử bây giờ muốn cưỡng ép mở ra thủy tinh quan tài, dung hợp Bách Chiến tinh thần ý thức cùng nguyên thể. Lại hấp thu minh ấn mà nói không chừng hắn có thể trực tiếp trở thành cái thứ 2 Bách Chiến. Thì ra là thế, ta vốn cho rằng chỉ có 2 người các ngươi hấp thu hết đối phương, mới có triệu hoán Bách Chiến nguyên thể năng lực. Nhưng là không có nghĩ tới là, ngươi lại có thể sớm tìm tới Bách Chiến nguyên thể. Mặc dù Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn giao thủ, phần thắng so sánh lớn, nhưng là nếu như Cổ Minh Tử có thể hấp thu hết Bách Chiến nguyên thể cùng tinh thần ý thức, cái kia Minh Ấn liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Vì bố cục này, ta chờ bao nhiêu năm? Hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ đi. Giống các ngươi loại cao thủ cấp bậc này, toàn bộ Trường Sinh giới cần kinh nghiệm 10 cái thời đại mới có thể sinh ra một cái, ta có thể chờ không lâu như vậy. Hào hào. Đồng nhiên, Minh Hà bên trong thủy tinh quan tài lơ lửng, vạn trượng thanh quang càng là từ thủy tinh quan tài bốn phía nở rộ lên, thoạt nhìn tất cả lộ ra quỷ dị như vậy. Vô luận là Trường Sinh Thiên Nữ vẫn là Tiêu Nại Hà, cũng có thể cảm giác được loại kia nguy hiểm đến mức tận cùng khí tức. Loại này cực hạn nguy hiểm, lần trước cảm ứng được vẫn là ở Thái Vũ bên trong, gặp Thái Vũ đại tê liệt. Cổ Minh Tử, chúng ta sao lại nhường ngươi thuận lợi như vậy, ngươi cũng quá coi thường chúng ta a. Chương 3019, Trần Tướng. Cổ Minh Tử, ngươi quá xem thường người, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ để cho ngươi hài lòng như ý sao? Thanh Loan cười lạnh, khẽ kêu một tiếng. Lập tức, thân hình lóe lên, bốn phía linh quang lưu động, giống như trăm ngàn tơ lụa tản ra, hóa thành tựa thiên tiên hình bóng. Từng đạo u quang lưu động không ngừng, Thanh Loan trong tay bỗng nhiên là nhiều hơn một cái nhẹ kiếm, kiếm quang chớp động, giống như mị ảnh đồng dạng bao phủ xuống. Lưu quang phi kiếm, Tiến Vũ Thần. Thanh Loan băng lãnh lạnh phun ra 8 chữ, kiếm quang chớp động trong nháy mắt, toàn bộ giữa thiên địa giống như là treo ngược lên, mấy ngàn vạn kiếm ảnh không ngừng xoay tròn. Rất nhanh, chính là tạo thành một cái pháp trận, bao phủ xuống, phảng phất đem Cổ Minh Tử bao vây ngụ, muốn đem Cổ Minh Tử xé rách ra. Thanh Loan, ngươi cùng ngươi phu quân lâu như vậy, trí tuệ của hắn ngươi một chút đều không học được. Khó trách năm đó các ngươi Thanh Loan Vương triều sẽ bị diệt tuyệt rơi. Ngươi cũng không có cách nào báo thủ. Cổ Minh Tử đối mặt với ngàn vạn kiếm ảnh, vẫn là không hề bị lay động, bất động như sơn. Hắn loại tu vi này thực lực cao thủ, đã không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được hắn. Thanh Loan mặc dù lợi hại, nhưng là Cổ Minh Tử nhân vật như vậy, làm sao sẽ không tính ra Thanh Loan thực lực tu vi đây? Dù cho ta không giết được ngươi, cũng đầy đủ để đưa ngươi bước lui. Các ngươi Ngũ Luân Thiên mặt khác 3 người đều không có đến, ngươi lại như thế nào chống đỡ được chúng ta vây công đây? Có đúng không? Đã như vậy, ngươi cứ việc thử một lần. Ngươi cho rằng ta đem bọn ngươi dẫn tới nơi này, không có một chút chuẩn bị sao? Cái thế giới này tất cả, ta đã sớm rất quen thuộc, ta bố trí bao nhiêu năm cục, há lại ngươi có thể nhìn thấu. Cổ Minh Tử trong lúc nói chuyện, hướng về phía trước chính là bắt ra ngoài. Lập tức, toàn bộ giới ngoại Minh Hà bốn phương tám hướng tử khí đều xuyên qua tiến đến, một cỗ cổ lực lượng cường đại đều hội tụ đến phía trên, tựa hồ là từ một cái không gian khác xuất hiện. Đó là tám thước thiên kiếm, còn có tay máu huyền minh phủ, làm sao xuất hiện ở đây? Địa thần Kim Dương Phật Hộ, Gián Thiên Quân Thực Hồn Thiên Tiên Ấn, Vấn Thiên Thần Tộc Xích Nhật trăm ngàn nỏ đều đang. Trường Sinh Thiên Nữ nghẹn ngào kêu lên. Nàng cao thủ như vậy, khi nhìn đến những cái này pháp bảo đạo khí về sau, lại có thể biết thất thố như vậy, có thể thấy được những cái này bảo vật là hạng gì lợi hại. Bất quá Trường Sinh Thiên Nữ xác thực cũng bị những cái này bỗng nhiên xuất hiện pháp bảo giật nảy mình, nơi này mỗi một món pháp bảo, cũng là thánh khí bên trong nhân vật hàng đầu, đủ để uy hiếp được thánh tôn trung hậu kỳ. Thì ra là thế, Ngũ Luân Thiên kinh doanh nhiều năm như vậy, chính là đang không ngừng tập hợp đủ loại lực lượng. Chẳng lẽ từ ngươi sáng tạo Ngũ Luân Thiên bắt đầu từ ngày đó, ngươi liền bắt đầu bố trí? Nghĩ đến Ngũ Luân Thiên nhiều năm như vậy một mực đang làm sự tình, suy đoán được chân tướng trong đó, Trường Sinh Thiên Nữ cũng nhịn không được giật mình. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia Cổ Minh Tử cũng hơi bị quá mức đáng sợ, thế mà ẩn giấu đi nhiều năm như vậy. Ngũ Luân Thiên trước kia làm sự tình, nếu cũng là vì hiện tại mà chuẩn bị, vậy liền thực đáng sợ. Những cái này pháp bảo đạo khí, cũng không phải dùng đối phó các ngươi, Trường Sinh Thiên Nữ, ngươi không biết gặp qua vật như vậy không? Cổ Minh Tử cười nhạt một tiếng, một tay đưa ra, giơ cao lên, đống nhiên một đạo trận đồ từ trong lòng bàn tay hiện lên. Vô số trận quang từ trong trận đồ phóng xuất ra, phảng phất nhật nguyệt giao hòa, thiên địa dung hợp. Một loại cường đại đến khiếp người tâm hồn cảm giác áp bách, để Tiêu Nại Hà đám người đều cảm giác được không cách nào động đậy. Làm Trường Sinh Thiên Nữ nhìn thấy trên bầu trời trận đồ thời điểm, sắc mặt trở nên là thanh bạch đan sen. Thiên mệnh đồ. Thiên mệnh đồ. Cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết, dịch thánh tiên sinh sáng tạo ra, đối kháng Trường Sinh giới ý chí trận đồ sao? Thanh Loan tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Dịch thánh uy danh ở Trường Sinh giới quá lớn, liền xem như Thanh Loan nhân vật như vậy, cũng đã được nghe nói Vương Dịch. Vương Dịch xuất hiện thời gian, so Bách Chiến Minh Vương còn phải sớm hơn. Nhưng là Thanh Loan lại đã sớm biết dịch thánh truyền thuyết, nàng ra đời phải sớm, ở Vương Dịch rời đi Trường Sinh giới về sau, cũng lưu lại một vài thứ ở trong Trường Sinh giới. Mặc dù bây giờ qua rất nhiều thời đại, Vương Dịch lưu lại đồ vật, đã sớm đều không biết biến mất đi đâu. Nhưng là ở Thanh Loan thời đại kia, Vương Dịch lưu lại dịch đạo truyền thừa, một chút trận đồ loại hình, vẫn là có thể tìm tới. Vương Dịch ở thái cổ thời kỳ thật sự là không ai không biết không người không hiểu, hắn lưu lại truyền thuyết không ít. Mà Vương Dịch nổi danh nhất một cái truyền thuyết, chính là sáng tạo thiên mệnh đồ. Truyền thuyết Vương Dịch sáng tạo thiên mệnh đồ về sau, đánh vỡ Trường Sinh giới ý chí trói buộc, trực tiếp rời đi Trường Sinh giới. Thiên mệnh đồ trận hình hậu thế mặc dù có lưu truyền tới nay, nhưng là đã không thể nào khảo sát trong đó quyết khiếu. Liền xem như Thanh Loan, Trường Sinh thiên nữ biết được thiên mệnh đồ trận đồ hình thái, không có trong đó quyết khiếu, cũng vô pháp chân chính triệu hồi ra thiên mệnh đồ. Làm sao có thể? Dịch thánh truyền thừa nghe nói đã sớm biến mất, liền xem như ngươi cũng không khả năng lấy được dịch thánh truyền thừa, lại càng không cần phải nói lấy được thiên mệnh đồ mệnh quyết, ngươi làm sao biết thiên mệnh đồ? Thanh Loan mặt như màu đất. Nếu là trước khi nói bọn họ nhìn thấy Cổ Minh Tử gọi tới các đại pháp bảo đạo khí về sau, mấy người còn bảo lưu lấy một chút hy vọng. Bây giờ thấy thiên mệnh đồ hình thái về sau, Thanh Loan cùng Trường Sinh thiên nữ trong lòng đều không khỏi sinh ra một tia tâm tình tuyệt vọng. Thiên mệnh đồ, dịch đạo phá thiên, Trường Sinh không vào, nhảy ra ngũ hành. Không giống với Trường Sinh thiên nữ cùng Thanh Loan biểu lộ, Tiêu Nại Hà là lộ ra hết sức bình tĩnh. Giữa thiên địa này, đã không có bất cứ người nào so với chính mình còn muốn quen thuộc Vương Dịch. Không sai, thiên mệnh đồ xem như Vương Dịch sáng tạo trong trận đồ, thành công nhất một cái. Đánh vỡ Trường Sinh giới trói buộc, cũng là cái thứ nhất làm đến loại chuyện như vậy người. Cổ Minh Tử lấy được thiên mệnh đồ mệnh quyết, cũng ngoài Tiêu Nại Hà dự kiến. Nhưng là đối với Tiêu Nại Hà mà nói, nếu là Cổ Minh Tử có mặt khác gác chủ bài, chính mình nói không biết còn thật không có biện pháp. Nhưng, thiên mệnh đồ thế nhưng là Vương Dịch sáng tạo, Vương Dịch xem như thiên cung chủ nhân một trong, Tiêu Nại Hà đi qua Vương Dịch nhân sinh kinh lịch, cũng không phải lần đầu tiên gặp thiên mệnh đồ. Thiên địa nhân quả, thứ nơi sâu xa tự có mệnh số. Các ngươi đều là mệnh số bên trong bụi bặm, thiên mệnh đồ ở, đều trầm luân đến trong đó, là thiên mệnh hiến tế a. Cổ Minh Tử thanh âm, giống như là giàu có một cô ma lực, Trường Sinh thiên nữ cùng Thanh Loan thân thể lắc một cái. Chỉ chốc lát sau, trong hư không ngàn vạn kiếm ảnh bỗng nhiên sụp đổ, toàn bộ tiêu tán. Thiên mệnh đồ trên không mở ra một vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ muốn mọi thứ đều hấp thu được vòng xoáy bên trong. Cổ Minh Tử, đối thủ của ngươi là ta. Minh Ấn hướng bước về phía trước một bước, dưới chân giống như hỏa liên nở rộ. Hướng về Cổ Minh Tử chính là bao trùm đi qua. Dương Tử, ngươi trước chú ý tốt chính mình a. Cổ Minh Tử cười lạnh một tiếng. Minh Hà bên trên thủy tinh quan tài trực tiếp là chấn áp xuống, đem vừa mới bước ra đi Minh Ấn, trực tiếp chấn áp xuống. Giống như ngàn vạn sơn nhạc trọng lượng, gắt gao đặt ở Minh Ấn trên thân, một loại không cách nào ngôn ngữ mà hình dung được trầm trọng, để Minh Ấn không cách nào tránh thoát. Thiên mệnh đồ phía dưới, tất cả đều là hư ảo, ba người các ngươi lấy huyết nục, thần cách, bản nguyên hiến tế với thiên mệnh bức tranh, lại từ thiên mệnh đồ đem hắn đưa vào trong quan tài kiếng, mới có thể mở ra. Đến lúc đó ta liền có thể dung hợp nguyên thể ý thức, hấp thu dương tử, trở thành đời thứ hai Bách Chiến Minh Vương. Cổ Minh Tử từng chữ truyền bá tới, mỗi một chữ bên trong tựa hồ là bao hàm huyền diệu pháp thanh âm lực lượng, trường sinh thiên nữ cùng thanh loan thần hồn, như muốn bị rút ra. Thiên mệnh đồ ở, chúng ta làm sao tránh thoát? Liền phu quân đại nhân, đều trốn không thoát số mệnh trói buộc. Hôm nay sợ là muốn ngỏm tại đây. Thanh loan nhẹ nhàng thở dài, lộ ra một tia thê lương ý cười. Cổ Minh Tử, hảo một cái Cổ Minh Tử, ta lúc đầu đã không ngừng xem trọng ngươi, không nghĩ tới, kết quả là, vẫn là xem thường ngươi. Ngươi không hổ là thánh tôn đỉnh phong phía dưới người thứ nhất, rất nhiều thời đại tới nay trông mong. Trường sinh thiên nữ nhắm mắt lại, tựa hồ cũng có chút nhận mệnh. Hiện tại loại tình huống này, không phải do nàng không nhận mệnh. Thiên mệnh đồ phía dưới, không người có thể đào thoát. Liền xem như trường sinh thiên nữ nàng, cũng không làm được đến mức này. Trừ phi nàng có thể lập tức bước vào thánh tôn đỉnh phong, khởi nguyên sơ phân, mới có thể nhảy ra thiên mệnh đồ trói buộc. Thế nhưng là loại chuyện này, cơ bản là không thể nào thực hiện. Ta trốn nhiều năm như vậy, liền trường sinh giới ý chí đều không thể hoàn toàn trói buộc chặt ta, đáng tiếc lại thua ở trong tay người này. Trường sinh thiên nữ lắc đầu cười khổ. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà thanh âm chậm chậm truyền đến, thiên nữ cô nương, ngươi thực cho rằng từ vừa mới bắt đầu, trường sinh giới ý chí cũng không có chú ý tới cử động của ngươi, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền ở trường sinh giới ý chí trong khống chế. Ba cái gì? Trường sinh thiên nữ sững sờ. Chỉ sợ từ trước kia chúng ta liền đã đoán sai. Trường sinh giới ý chí cũng không hề hoàn toàn bị vực ngoại tinh không kéo lại, bản thân nó ép đang hạ một bàn cờ. Mà ngươi cũng là trường sinh giới ý chí một con cờ, đi đến hôm nay một bước này, mặc dù sao cũng hơi biến số, nhưng là trên đại thể mặt, sợ vẫn là ở trường sinh giới ý chí trong khống chế. Hôm nay một bước này, cũng đang trường sinh giới ý chí trong khống chế. Chỉ giáo cho, Cổ Minh Tử không có đạt được vương dịch truyền thừa, thiên mệnh đồ mệnh quyết hắn lại làm thế nào biết đây? Chỉ có một loại khả năng, kia liền là từ trường sinh giới ý chí nơi đó lấy được. Nghe đến đây, trường sinh thiên nữ trên mặt hốt nhiên hiểu là lộ ra vẻ hoảng sợ biểu lộ, chẳng lẽ ngươi là nói. Cổ Minh Tử cùng trường sinh giới ý chí hợp tác rồi. Không sai, Cổ Minh Tử nhất định là không có đạt được vương dịch truyền thừa, còn chân chính được chứng kiến thiên mệnh đồ, cũng chỉ có trường sinh giới ý chí. Lấy trường sinh giới năng lực, tăng thêm Cổ Minh Tử tài trí, chỉ cần lấy được thiên mệnh đồ trận đồ, suy đoán ra mệnh quyết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cổ Minh Tử, ngươi nói đúng hay không? Cổ Minh Tử lặng lặng nhìn xem Tiêu Nại Hà, từ từ, chỉ thấy được Cổ Minh Tử nở nụ cười càng lớn tiếng, cuối cùng càng giống là điên cuồng đồng dạng cười to, không hổ là Tiêu Nại Hà, không hổ là từ Thái Vũ bên trong đến thiên ngoại chi nhân. Không sai, cái này thiên mệnh bức tranh, xác thực từ trường sinh giới ý chí nơi đó lấy được. Ta đã sớm cùng trường sinh giới ý chí liên thủ, hôm nay cục này, trên thực tế cũng là trường sinh giới ý chí bộ phận kế hoạch. TTT. Giờ phút này trường sinh thiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, bản thân vẫn không có thoát ly trường sinh giới ý chí khống chế. Qua nhiều năm như vậy, bản thân vẫn là một cái quân cờ. Chương 3020, bị gài bẫy. Nguyên lai từ nhiều năm như vậy, bản thân vẫn là một cái quân cờ mà thôi. Tiêu Nại Hà cũng không nghĩ tới lại là dạng này, nếu như không phải liên lạc với Cổ Minh Tử đủ loại biểu hiện, hơn nữa có thiên cơ tinh đồ năng lực, hắn có thể đủ đoán được chân tướng. Cổ Minh Tử tuyệt đối là không thể nào lấy được vương dịch truyền thừa. Bởi vì lấy được vương dịch truyền thừa người là Tiêu Nại Hà. Như vậy thiên mệnh đồ xuất hiện cũng chỉ có một loại khả năng, Cổ Minh Tử từ trường sinh giới ý chí nơi đó chiếm được mệnh quyết. Vì sao, trường sinh giới ý chí sẽ liên thủ với hắn, cái này không đúng, dựa theo trường sinh giới ý chí, nó không có khả năng để bất luận kẻ nào ở trong trường sinh giới, trưởng thành đến có thể uy hiếp được tự thân địa vị. Trường sinh thiên nữ kê thừa trường sinh chân khí, đã biết một vài thứ. Trường sinh giới ý chí là không thể nào nhìn xem Cổ Minh Tử, hoặc là những người khác trưởng thành đến tình trạng như vậy. Năm đó vương dịch chính là như vậy, hắn thành tiểu thánh tôn đỉnh phong, nhảy ra trường sinh giới, phá vỡ trường sinh giới trói buộc, đây đã là chạm tới trường sinh giới ý chí lớn nhất danh giới cuối cùng. Cổ Minh Tử nếu là trưởng thành, thực trở thành Bách Chiến Minh Vương, cái này đối trường sinh giới ý chí mà nói, tuyệt đối không có ích lợi gì. Vì sao giữa hai bên muốn hợp tác lên đây? Điểm này mới là để Trường Sinh Thiên Nữ xem không hiểu. Vì sao nguyện ý cùng Cổ Minh Tử hợp tác sao? Tiêu Nại Hà ánh mắt chuyển động, tựa hồ đang nhìn cái gì, hướng về phương xa nhìn lại. Còn nhớ rõ ta vừa rồi hỏi qua, Bách Chiến Minh Vương là bị ai giết? Phải biết, Bách Chiến Minh Vương loại cấp bậc kia cao thủ, có thể người giết hắn cơ hồ là tìm không thấy. Đừng nói Trường Sinh giới, liền xem như Thái Vũ bên trong, cũng tìm không ra dạng người này. Liền xem như Tinh Tổ tái thế, hoặc là Vương Dịch giáng lâm, cũng không nhất định giết được Bách Chiến Minh Vương. Trường Sinh Thiên Nữ gật gật đầu. Nàng và Thanh Loan liếc nhìn nhau, Bách Chiến Minh Vương mạnh bao nhiêu, các nàng cũng không có một cái nào cụ thể khái niệm. Các nàng vẫn chưa tới Bách Chiến Minh Vương cảnh giới này. Có thể nói, ở tại đây tất cả mọi người, Thanh Loan khoảng cách Bách Chiến Minh Vương dạng này cảnh giới là to lớn nhất, nàng tự nhiên là không có quá lớn khái niệm. Vừa rồi các nàng cũng nghe đến Cổ Minh Tử mà nói, Cổ Minh Tử lời nói bên trong đề cập qua, Tiêu Nại Hà là đến từ Thái Vũ vị diện khác người. Trên thực tế, thật lâu trước đó, Trường Sinh Thiên Nữ liền đã đoán một chút, Tiêu Nại Hà cao thủ như vậy, không có khả năng từ Trường Sinh giới bên trong lăng không liền xuất hiện. Khả năng lớn nhất, chính là Tiêu Nại Hà cũng không phải là Trường Sinh giới bản thổ tu giả, mà là đến từ vị diện khác người. Mặc dù nói Trường Sinh giới bị phong tỏa, xuất nhập cơ hội là không thể nào. Nhưng cũng không phải là thực không có khả năng, dù sao trừ bỏ giải thích như vậy bên ngoài, mặt khác giải thích đều giải thích không thông, Tiêu Nại Hà làm sao có thể từ Trường Sinh giới bỗng nhiên quật khởi. Tiêu Nại Hà, ngươi quả nhiên là từng tới vực ngoại tinh không. Ta nếu là không có đoán sai, trái tim kia huyết nhục là bị ngươi chiếm được a. Trường Sinh giới ý chí cũng là những vật này báo cho ngươi, không sai, cái kia huyết nhục là bị ta chiếm được. Không nghĩ tới Trường Sinh giới ý chí bản thân sắp đặt nhiều năm như vậy, kẻ thắng lợi cuối cùng thành quả thế mà bị ngươi trộm lấy, khó trách nó hiện tại dung ngươi không được. Nếu không phải giết ngươi sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, chỉ sợ Trường Sinh giới ý chí đã sớm giáng lâm đối phó ngươi. Cổ Minh Tử chậm rãi nói ra, thời khắc này Tiêu Nại Hà trong lòng sớm đã đem tất cả mọi chuyện đều cho liên hợp lại, từ từ đoán được chân tướng. Nói nhiều lời như vậy, các ngươi cũng có thể nhắm mắt. Dù sao trên cái thế giới này, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Từ Cổ Minh Tử ngay từ đầu đem rất nhiều chân tướng nói ra đến thời điểm, hắn sớm đã đem Tiêu Nại Hà đám người nhìn thành người chết. Trong mắt hắn, người chết liền xem như đã biết chân tướng, cũng không thể cứu vãn. Có đúng không? Cổ Minh Tử, ngươi luôn luôn cho là mình kế hoạch tất cả mọi chuyện đều dựa theo ngươi kế hoạch làm việc, nhưng là ngươi lại làm thế nào biết, sự thật không thể như ý. Mỗi khi có người cho rằng kế hoạch của mình thật sự có thể thành công thời điểm, kia liền là nhất dễ thất bại thời điểm. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười. Chẳng biết tại sao, Cổ Minh Tử khi nhìn đến Tiêu Nại Hà cười thời điểm, trong lòng bỗng nhiên là sống ra một loại không nghĩ dự cảm. Thiên mệnh đồ, đem ba người bọn họ hấp thu đi vào. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Cổ Minh Tử hay là trực tiếp thôi động thiên mệnh đồ. Bốn phía đủ loại thánh khí trực tiếp là dung hợp đến thiên mệnh đồ. Những cái này thánh khí lực lượng thôi động lên, thiên mệnh đồ uy năng cũng không ngừng lớn mạnh. Trường Sinh Thiên Nữ cùng Thanh Loan hai người, lập tức cảm giác bản thân có chút không nắm được. Cơ hồ muốn vượt ra khỏi khống chế của mình. Cái loại cảm giác này, phảng phất có lực lượng thần bí nào đó đang lôi kéo tự thân thần cách. Tiêu Nại Hà, đến loại thời điểm này, các ngươi đã là không có bất kỳ cái gì lật bản cơ hội. Cổ Minh Tử sắc mặt hơi hơi có vẻ hơi dữ tợn. Hắn kế hoạch nhiều năm như vậy, Tiêu Nại Hà, Trường Sinh Thiên Nữ cùng Thanh Loan ba người trở thành bọn họ quân cờ thời gian có dài có ngắn, nhưng cụ thể vẫn là ở hắn trong kế hoạch. Ba hiện tại Cổ Minh Tử là dung không được kế hoạch của mình có bất kỳ sai lầm. Thiên mệnh đồ lực lượng, liền xem như Trường Sinh giới ý chí, cũng không khả năng hoàn toàn khống chế. Ngươi cho rằng, thiên mệnh đồ mệnh quyết, thực đã suy tính ra. Ba ý tứ gì? Cổ Minh Tử trong lòng cái kia dự cảm bất tường là càng thêm mãnh liệt. Tiêu Nại Hà loại vẻ mặt này, để Cổ Minh Tử cảm thấy Tiêu Nại Hà tựa hồ có bài tẩy gì. Đến loại thời điểm này, Tiêu Nại Hà cho dù có bài tẩy gì, chẳng lẽ còn có thể thoát đi ra ngoài hay sao? Thiên mệnh sở quy, vận mệnh là một. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà mi tâm đống nhiên là thả ra vạn trượng quang mang. Quang mang như là dung hợp đến trong thân thể của mình, hơn nữa thiên mệnh đồ ở nơi này một trận quang mang phía dưới, cơ hồ cũng là dung, phảng phất là đang cùng Tiêu Nại Hà chiếu ứng lẫn nhau. Ba lúc này, từ Tiêu Nại Hà trong miệng không ngừng truyền ra đủ loại phản âm, những cái này phản âm là không nghe được, tối thiểu lỗ tai là không nghe được. Thế nhưng là Cổ Minh Tử khi nhìn đến Tiêu Nại Hà mở miệng một khắc này, nguyên bản trong nội tâm xuất hiện dự cảm bất tường, lập tức liền lên tới là cường liệt nhất thời điểm. Không tốt, đó là mệnh quyết, tiểu tử này, làm sao có thể biết rõ thiên mệnh đồ mệnh quyết. Phải biết, cái này thiên mệnh bức tranh mệnh quyết, nhưng là hắn cùng Trường Sinh giới ý chí thông qua được vô số năm, mới suy diễn ra. Đến bây giờ, vẫn là hắn lần thứ nhất thi triển ra. Theo đạo lý, trường sinh giới bên trong, không có khả năng có người biết thiên mệnh đồ mệnh quyết. Nhưng là từ Tiêu Nại Hà trong miệng xem ra, đây tuyệt đối là thiên mệnh đồ mệnh quyết, tựa hồ còn có chút vượt ra khỏi Cổ Minh Tử nắm trong tay mệnh quyết bên ngoài. Nhưng vào lúc này, Cổ Minh Tử bỗng nhiên là nghĩ đến cái gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không đúng, ngươi là từ Thái Vũ bên trong đến, năm đó Vương Dịch cũng là rời đi trường sinh giới, tiến vào Thái Vũ. Chẳng lẽ ngươi kế thừa Vương Dịch truyền thừa hay sao? Lập tức, Cổ Minh Tử là nghĩ đến Tiêu Nại Hà lời nói. Chương 3021, tuyệt cảnh. Không trung thiên mệnh đồ giờ phút này đổi thành loại thứ hai bất đồng quang mang. Một cỗ hào quang màu tím đen bao phủ ở Cổ Minh Tử trên thân, mặt khác một cỗ hào quang màu vàng nóng rơi vào Tiêu Nại Hà trên thân. Ngươi, thế mà chiếm được Vương Dịch Dịch đạo truyền thừa. Cổ Minh Tử trong mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa diễm đồng dạng, gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà. Hắn bất kể như thế nào, cũng sẽ không tính tới Vương Dịch truyền thừa sẽ bị Tiêu Nại Hà lấy được. Vương Dịch rời đi trường sinh giới đã rất nhiều năm, cũng không biết hiện tại sống hay chết, liền xem như lưu lại truyền thừa, cũng chưa chắc có thể đi tới trường sinh giới. Giống như là Tiêu Nại Hà kế thừa Vương Dịch truyền thừa, lại trở thành Cổ Minh Tử trong kế hoạch quân cờ, khả năng này, hoàn toàn là không tính được tới. Cho dù là Cổ Minh Tử cao thủ như vậy, cũng xa xa không cách nào đoán được điểm này. Minh Ấn cũng có chút giật mình. Thiên mệnh đồ năng lực ở cái kia, ai cũng không cách nào khinh thường. Liền xem như Minh Ấn, ở thiên mệnh đồ kéo dài chấn áp xuống, mình cũng hoàn toàn không thể động đậy. Tiêu công tử đang làm cái gì? Thanh Loan hơi sững sờ, Tiêu Nại Hà trên người kim quang càng thêm dày đặc, thậm chí để bên người bản thân đều cảm giác được một cỗ không thể tầm thường so sánh khủng bố. Tựa hồ thời khắc này Tiêu Nại Hà đã cùng thiên mệnh đồ dung hợp một thể, thậm chí trên người tản mát ra khí tràng, cùng thiên mệnh đồ hoàn toàn nhất trí. Chỉ có trường sinh thiên nữ ánh mắt không thay đổi, ánh mắt trở nên càng thâm thúy lên, hít một hơi thật sâu, ta nếu là không có đoán sai, Tiêu công tử là ở thông qua thủ đoạn nào đó ảnh hưởng thiên mệnh đồ, hẳn là muốn khống chế thiên mệnh đồ. Mặc dù trường sinh thiên nữ biểu lộ rất là bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng hơi có chút khẩn trương. Cổ Minh Tử thủ đoạn vượt qua dự liệu của mình, cứ việc trường sinh thiên nữ không ngừng đi nâng lên Cổ Minh Tử năng lực, nhưng cũng không có nghĩ đến Cổ Minh Tử thế mà làm tới mức này. Trường sinh giới ý chí vì sao lại cùng Cổ Minh Tử hợp tác, điểm này đến bây giờ trường sinh thiên nữ đều nghĩ không thông. Các nàng trường sinh thiên nữ ý nghĩa tồn tại, chính là trường sinh giới ý chí ban cho, vì chính là nhằm vào lúc trước Vương Dịch loại cấp bậc kia cao thủ. Trường sinh thiên nữ chọn lựa trường sinh giới ý chí chọn chúng nam tử này tuyệt đối chính là thiên tuyển chi tử đồng dạng nhân vật, rất có thể uy hiếp được trường sinh giới ý chí tồn tại. Mà khi các nàng những cái này thiên nữ ủy thân cho thiên tuyển chi tử bên người, đem trường sinh chân khí truyền cho đạo lữ, chính là vì để trường sinh giới ý chí tốt hơn khống chế những người này. Nhất định phải nói Minh Ấn, theo đạo lý hắn chiếm được Thanh Loan trường sinh chân khí, xem như bị trường sinh giới ý chí chô giám thị. Thế nhưng là Minh Ấn thân phận đặc thù, Bách Chiến Dương Tử phân thể, lại vượt quá trường sinh giới ý chí khống chế. Lại nói thí dụ như, nếu như trường sinh thiên nữ lúc trước chọn chúng người, là cổ giới tộc giới vương, cái kia giới vương cũng sẽ bị trường sinh giới ý chí nắm trong tay. Những thủ đoạn này trên thực tế cũng là trường sinh giới ý chí vì phòng ngừa trường sinh giới bên trong có người có thể trưởng thành đến uy hiếp bản thân tồn tại. Nhưng hiện tại Cổ Minh Tử cùng trường sinh giới ý chí hợp tác, lại cùng bản thân nó ý chí tương phản, đây mới là để thiên nữ hoàn toàn xem không hiểu. Trường sinh giới ý chí rốt cuộc là đang tính toán cái gì, vì sao lại cùng Cổ Minh Tử hợp tác đây? Liên ở trường sinh thiên nữ trầm tư suy nghĩ thời điểm, trên bầu trời thiên mệnh đồ đống nhiên là phát ra một trận thanh âm the thé. Vô tận quang huy tại lúc này càng là nở rộ không ngừng, Tiêu Nại Hà trên gương mặt càng là lộ ra một cỗ bền bỉ thần sắc. Lòng bàn chân của hắn phía dưới, nổi lên nguyên một đám kỳ quái pháp trận, những cái này pháp trận lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt hình thành một loại kỳ quái không gian đồ văn. Giống như cả vùng, giờ phút này đều hóa thành một cái không gian khác địa vực. Dịch đạo. Cổ Minh Tử trong đầu đống nhiên là nhớ tới trường sinh giới ý chí đưa cho chính mình nhìn cảnh tượng. Lúc trước Vương Dịch đang nhảy ra trường sinh giới thời điểm, đã từng thi triển ra ngàn vạn trận đồ, hình thành dịch đạo pháp trận. Mà bây giờ Tiêu Nại Hà dưới lòng bàn chân mặt đủ loại trận đồ, cùng hắn thấy cảnh tượng bên trong pháp trận cơ hồ là không có bao nhiêu khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là Tiêu Nại Hà pháp trận số lượng, cũng không như Vương Dịch thi triển ra. Những cái này pháp trận xuất hiện, chỉ sợ là muốn tới khống chế thiên mệnh đồ. Tiêu Nại Hà, ngươi có thể khống chế thiên mệnh đồ sao? Ngươi cho dù là chiếm được Vương Dịch truyền thừa, nhưng là lực lượng lại không bằng ta, cho dù ngươi biết tất cả mệnh quyết, trên lực lượng áp chế, cũng đầy đủ nhường ngươi không chịu nổi. Thời khắc này Cổ Minh Tử trên mặt trở nên dữ tợn, thân thể càng là bước lên bóng tối vô tận, phảng phất toàn bộ thế giới biến thành đêm tối một dạng. Mà Cổ Minh Tử vươn tay ra, năm ngón tay nghiền ép xuống tới, giống như là thiên địa vỡ nát, toàn bộ hướng về Tiêu Nại Hà chấn áp xuống dưới. Thiên Mệnh Đồ cũng run lên lắc một cái, tựa hồ thoát ly hai người khống chế. Hoàng Bét, Cổ Minh Tử đây là đang liều mạng. Hắn nghĩ muốn lợi dụng Thiên Mệnh Đồ bên trong lực lượng, cùng Tiêu Nại Hà đánh cờ. Minh Ấn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu là luận lực lượng, chỉ sợ toàn bộ trường sinh giới bên trong, đã tìm không ra người thứ hai có thể cùng Cổ Minh Tử so sánh với. Liền xem như Minh Ấn cũng không thể không thừa nhận, mình ở phương diện lực lượng, so với Cổ Minh Tử vẫn còn có chút không bằng. Tiêu Nại Hà mặc dù đến, nhưng là lực lượng cấp độ phương diện, tự nhiên cũng không bằng Cổ Minh Tử. Ba hiện tại Cổ Minh Tử đem chính mình trưởng khống Thiên Mệnh Đồ bên trong lực lượng tầng, toàn bộ dùng để đối phó Tiêu Nại Hà, trực tiếp là đổi bị động làm chủ động, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Minh Ấn, Trường Sinh Thiên Nữ, Thanh Loan cũng không nghĩ tới, cái này Cổ Minh Tử thế mà nhẫn tâm như vậy. Hắn làm như thế, cơ hồ là muốn đem Thiên Mệnh Đồ từ bỏ. Kia liền là muốn hủy đi Thiên Mệnh Đồ lực lượng. Thiên Mệnh Đồ tồn tại là bởi vì có Ngũ Luân Thiên góp nhặt nhiều năm pháp bảo, đạo khí loại hình, dung hợp hiến tế mà thành. Đó là cần khổng lồ nội tình mới có thể gọi tới. Mà Cổ Minh Tử khi nhìn đến Tiêu Nại Hà chiếm cứ thượng phong một khắc này, 10 điểm quyết đoán, trực tiếp liền động hủy đi Thiên Mệnh Đồ suy nghĩ, hơn nữa còn phải thừa dịp lấy Tiêu Nại Hà không có hoàn toàn khống chế Thiên Mệnh Đồ thời điểm, trực tiếp đối Tiêu Nại Hà phát động tiến công. Hô hô hô. Thiên Mệnh Đồ không ngừng bành trướng, thiên địa vỡ nát đồng dạng lực lượng từ Thiên Mệnh Đồ bên trong phóng xuất ra, ở tại đây bất cứ người nào đều có thể cảm giác được Thiên Mệnh Đồ khủng bố. Cái này một cỗ lực lượng nếu là chấn áp xuống, chỉ sợ ở đây bên trong không ai có thể may mắn còn sống sót. Liền xem như Minh Ấn hắn cũng không được. Cổ Minh Tử cho dù là hung ác, cũng không khả năng ngọc đá cùng vỡ mới đúng, hắn làm như thế, đến cùng đối với hắn có chỗ tốt gì? Tiêu Nại Hà tâm tư cũng là hết sức sinh động, thật nhanh tự hỏi, không ngừng đem chính mình trưởng khống Thiên Mệnh Đồ lực lượng co vào trở về. Ba hiện tại Thiên Mệnh Đồ lực lượng đã không kiểm soát, bản thân lại dùng mệnh quyết đi thử nghiệm điều khiển Thiên Mệnh Đồ, chỉ sợ sẽ bị phản phệ. Thiên Mệnh Đồ là dùng vô số thánh khí tế luyện gọi tới, lực lượng hung mãnh, thì tương đương với Tiêu Nại Hà đem cổ giới điện, giới long thạch, thậm chí toàn bộ Phật Ma triều chính bên trong đủ loại pháp bảo đạo khí dung hợp tế luyện. Loại lực lượng kia cường đại cỡ nào? Liền Tiêu Nại Hà bản thân cũng không dám tưởng tượng, hắn biết nhiều như vậy đạo khí pháp bảo tế luyện về sau, đem lực lượng vận thành một đoàn, đầy đủ hủy diệt bất luận cái gì cấp độ tồn tại. Liền xem như thánh tôn đỉnh phong cao thủ, chính diện ăn khổng lồ như vậy lực lượng hỗn loạn thể, chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Dương Tử, lúc đầu ta là không nguyện ý nhanh như vậy giết chết ngươi, dù sao ta muốn hoàn toàn đưa ngươi hấp thu, mới có thể trở thành càng đầy đủ bách chiến. Bất quá bây giờ cũng không phải do ta, ngươi liền cùng bọn họ cùng một chỗ chôn cùng ai chờ ngươi chết rồi, ta sẽ đưa ngươi thần cách mảnh vỡ rút ra, có bao nhiêu hút bao nhiêu. Cổ Minh Tử trên mặt lộ ra lạnh như băng thần sắc. Thủy tinh quan tài xoay tròn, đem Cổ Minh Tử một cái bao phủ lại. Chỉ thấy được Cổ Minh Tử ở thủy tinh quan tài bao phủ phía dưới, hướng về trên bầu trời chính là bay đi lên. Chẳng lẽ hôm nay, thực phải chết ở chỗ này hay sao? Minh Ấn lộ ra hết sức không cam tâm. Hắn xác thực rất không cam tâm. Hắn nếu là chết trận, cũng là cam tâm tình nguyện. Nếu là tài nghệ không bằng người, chết ở Cổ Minh Tử trong tay, Minh Ấn cũng nên nhận. Nhưng là bây giờ hắn muốn không minh bạch chết tại cái này Thiên Mệnh Đồ tự bạo phía dưới, Minh Ấn nói cái gì cũng không biết cam tâm. Thế nhưng là không cam tâm lại có thể thế nào, cái này Thiên Mệnh bức tranh lực lượng, đã vượt qua điểm mấu chốt của mình nhiều lắm. Liền xem như Thiên Mệnh Đồ tự bạo, chúng ta cũng chưa chắc sẽ chết. Liền ở mấy người cảm giác được một cỗ bi quan cảm xúc thời điểm, Tiêu Nại Hà thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chẳng lẽ công tử ngươi còn có phá chiêu biện pháp sao? Thanh Loan có chút không dám tin tưởng, liền Minh Ấn đều từ bỏ, chẳng lẽ Tiêu Nại Hà còn có những biện pháp khác? Nàng thừa nhận Tiêu Nại Hà xác thực không ngừng sáng tạo kỳ tích, liền Thanh Loan đều không thể không bội phục Tiêu Nại Hà. Nhưng cái này là hai chuyện khác nhau. Thiên Mệnh Đồ tự bạo sinh ra lực lượng, khủng bố như thế đáng sợ, Tiêu Nại Hà lại như thế nào phá chiêu đây? Thiên Mệnh Đồ một khi tự bạo, liền xem như Vương Dịch tái thế, chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là không còn cách nào khác. Nhưng là, Thiên Mệnh Đồ tự bạo, chúng ta tại sao phải đi tiếp nhận cái này một cỗ lực lượng đây? Giờ phút này, Tiêu Nại Hà trong mắt lấp lóe lấy tinh mang, Thiên Cơ tinh đồ điên cuồng vận chuyển lại. Sớm tại Thiên Mệnh Đồ tự bạo một khắc này, Tiêu Nại Hà liền không ngừng thôi động Thiên Cơ tinh đồ, lợi dụng tinh đồ điên cuồng diễn toán, cơ hồ là đem Tiêu Nại Hà tinh thần đều cho ép khô, diễn toán hơn ước loại bất đồng khả năng, mới tính ra một loại biện pháp. Mà loại biện pháp này đối với những người khác, có lẽ cơ bản không tính là biện pháp, cũng có thể nói là không cách nào thực hiện, nhưng là đối với Tiêu Nại Hà mà nói, lại có thể làm được. Tiêu Nại Hà, loại này dưới tuyệt cảnh, ngươi có thể có biện pháp nào? Minh Ấn cũng có chút hiếu kỳ. Ở đối mặt loại nguy hiểm này, Minh Ấn ngược lại là từ từ tỉnh táo lại. Nếu là mấy người chúng ta trực tiếp tiến vào một cái không gian khác bên trong, như vậy thiên mệnh đồ lực lượng lại thế nào khủng bố, cũng vô pháp đối với chúng ta sinh ra bất kỳ uy hiếp gì. Tiến vào một cái không gian khác. Minh Ấn lắc đầu, ngẩng đầu lên, trong thế giới này không gian cửa ra vào, hoàn toàn là bị cổ minh tử phong ấn. Chúng ta căn bản không có biện pháp xé rách hư không, làm sao đến một cái không gian khác. Ta nói, cũng không phải là muốn ly khai cái này giới ngoại minh hà thế giới, mà là tiến vào một loại nào đó đạo khí trong thế giới. Trên bản chất vẫn là ở giới ngoại minh hà thế giới bên trong, nhưng thực thể lại ở một cái không gian khác. Chương 3022, cực kỳ nguy hiểm. Ba cái gì? Minh Ấn sững sờ, hắn đột nhiên có chút minh bạch Tiêu Nại Hà ý nghĩ. Ngươi là nói, muốn đi vào đến không gian đạo khí bên trong thế giới sao? Chỉ sợ ở một cỗ này tự bạo lực lượng phía dưới, cái gì đạo khí cũng đỡ không nổi. Ta biết ngươi chiếm được Phật Ma quốc độ truyền thừa, ngươi khẳng định có thể xuất nhập Phật Ma triều chính, bất quá, liền xem như Phật Ma triều chính, chỉ sợ cũng ngăn không được thiên mệnh đồ tự bạo sau trùng kích. Mặc dù Tiêu Nại Hà ẩn tàng 10 điểm hoàn mỹ, thế nhưng là Tiêu Nại Hà ở thiên địa kim tiền lộ nhất cử nhất động, nếu là có tâm người cẩn thận thôi diễn, tăng thêm biết rõ thiên địa kim tiền lộ lai lịch, không khó suy đoán ra Tiêu Nại Hà chiếm được Phật Ma triều chính. Bí mật này, Minh Ấn đã sớm biết. Tiêu Nại Hà cũng là không ngoài ý, Minh Ấn biết mình có được Phật Ma triều chính, cái này đã sớm ở dự liệu của mình bên trong. Phật Ma triều chính, đương nhiên không thể có thể đỡ nổi thiên mệnh đồ tự bạo sau trùng kích. Phật Ma triều chính mặc dù đến, nhưng là ở thiên mệnh bức tranh tự bạo sau trùng kích, chỉ sợ toàn bộ Phật Ma triều chính không gian, đều sẽ trực tiếp buôn hội. Trước đó cổ Minh Tử đã nói qua, ta đã từng đến vực ngoại tinh không bên trong, ta tin tưởng ở tại đây không có người không biết vực ngoại tinh không là địa phương nào a. Minh Ấn nhướng mày, con ngươi co rụt lại. Chính là trường sinh giới ý chí đã từng cô lập chỗ đó sao? Không sai, vực ngoại tinh không thuộc về trường sinh giới đến Thái Vũ ở giữa một đoạn hòa hoãn khu vực. Ta bây giờ có thể mô phỏng ra vực ngoại tinh không không gian, mặc dù không phải chân chính vực ngoại tinh không, nhưng là đầy đủ tránh đi thiên mệnh đồ tự bạo đánh sâu vào. Ba lúc này, trường sinh thiên nữ bỗng nhiên thân thể chấn động, trong mắt tinh mang lấp lóe, trái tim huyết nục. Công tử chẳng lẽ đã từ cái kia trái tim trong máu thịt, lĩnh ngộ được cái gì? Không sai, cái kia trái tim lai lịch, ta đại khái đã phán đoán ra. Hơn nữa ta nếu là không có đoán sai, vực ngoại tinh không cái kia trái tim phải cùng Bách Chiến Minh Vương có liên hệ nào đó, cụ thể ta cũng không có thời gian lại nói. Thiên mệnh đồ lực lượng đã bành trướng đến nhanh không kiểm soát, chờ một chút ta đem các ngươi thu vào một cái không gian thế giới thời điểm, các ngươi đều không nên phản kháng. Cũng chỉ có thể như vậy. Minh Ấn bị thủy tinh quan tài lực lượng cho trói buộc lại, tạm thời không thể động đậy. Thanh Loan cũng không có cách nào cởi ra. Trường sinh thiên nữ cũng không có biện pháp tốt hơn. Trong sân bây giờ ba người, chỉ có thể dựa vào Tiêu Nại Hà. Nếu là Tiêu Nại Hà có thể thành công mà nói, tránh đi trường đại kiếp nạn này còn dễ nói. Nếu là không tránh khỏi, như vậy ba người bọn họ liền cùng một chỗ chôn vùi nơi này đi. Nguyên huyết nục, đại đạo lĩnh vực. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà mi tâm bỗng nhiên là huyết quang tỏa sáng mà ra, giống như một đạo kiếm khí đồng dạng xuyên qua lên, đem thiên địa hai đầu đều nối liền lại cùng nhau. Đang sụp đổ thế giới bên trong, tạo thành một đầu thông đạo thật dài. Cái này một cái thông đạo bốn phía còn quấn một cỗ huyết khí, lộ ra vô cùng quỷ dị. Thật đáng sợ lực lượng chấn động, đây là đại đạo lĩnh vực. Minh Ấn thần sắc biến đổi. Trên thực tế hắn cũng biết vực ngoại tinh không bên trong có thần bí trái tim, nhưng là cái kia trái tim lai lịch hắn cũng không biết. Mà Tiêu Nại Hà chiếm được trái tim bộ phận huyết nục, hắn càng là không biết. Làm Tiêu Nại Hà đem nguyên huyết nục bạo lộ ra, liền Minh Ấn đều có thể cảm giác được rõ ràng, cái này trong máu thịt tích chứa lực lượng, đại đạo đã vượt quá bản thân chỗ nhận thức phạm chủ. Đại đạo lĩnh vực ở thi triển ra trong nháy mắt, đủ loại huyền diệu khí tức lập tức liền bao phủ xuống. Minh Ấn lập tức thân thể run lên. Không chỉ là hắn, Thanh Loan cùng Trường Sinh Thiên Nữ cũng là biến sắc. Đây chính là vực ngoại tinh không, cái kia trái tim bộ phận huyết nục sao? Không cần nói nhảm, các ngươi trấn thủ bản tâm, ta muốn mô phỏng ra vực ngoại tinh không lối đi. Tiêu Nại Hà trên thực tế cũng không có niềm tin quá lớn, lúc trước hắn ở vực ngoại tinh không cướp đoạt trái tim huyết nục, là ở vô số kinh khủng trong linh thể, cướp đoạt lại. Lúc ấy Tiêu Nại Hà rời đi vực ngoại tinh không, cố ý là lưu lại hỗn độn chân khí ấn ký, trên lý luận, Tiêu Nại Hà có thể thông qua ấn ký này, lại một lần nữa cảm ứng được cái kia vực ngoại tinh không thông đạo vị trí, sau đó đi vào. Bất quá có thể làm được hay không, Tiêu Nại Hà mình cũng không nói ra được có nắm chắc hay không. Hắn là đang muốn chờ đem nguyên trong máu thịt đại đạo hình thái toàn bộ đều lĩnh ngộ về sau, tu vi tiến vào thánh tôn đỉnh phong, lại tiến vào đến vực ngoại tinh không. Nhưng là bây giờ Tiêu Nại Hà vẫn chưa tới Thánh Tôn đỉnh phong, liền muốn bất đắc dĩ, liền hắn đều nói không chuẩn có nắm chắc hay không. Đạn đã lên nòng, không phát không được. Tiêu Nại Hà hít một hơi thật sâu, hiện tại loại tình trạng này, cũng không phải do hắn không xuất thủ. Nguyên huyết nhục lực lượng điên cuồng sinh trưởng, đại đạo lĩnh vực càng là lan tràn ra, trong nháy mắt, đem thế giới này trực tiếp là bao trùm. Mà ở cái này đầu huyết sắc thông đạo bên trong, đám người chỉ thấy được trên bầu trời huyết nhục, đột nhiên là nhảy lên, phảng phất thực biến thành một khỏa sống sờ sờ khiêu động trái tim một dạng. Sau một khắc, một loại thời không nghịch chuyển đồng dạng lực lượng trong nháy mắt bao phủ xuống. Thành công không? Trường Sinh Thiên Nữ tâm tình có chút chập trùng không biết, ánh mắt của nàng đặt ở Tiêu Nại Hà trên thân. Thậm chí nàng có thể cảm giác được, Tiêu Nại Hà trên người lực lượng cũng có chút không ổn định lại. Cái này trái tim huyết nhục đại đạo hoàn toàn là vượt quá bản thân nhận thức phạm chủ, Tiêu Nại Hà tựa hồ cũng có chút khống chế không được. Nhưng là Trường Sinh Thiên Nữ giờ phút này cũng vô pháp ra tay trợ giúp Tiêu Nại Hà, không chỉ là nàng, liền xem như Thanh Loan cùng Minh Ấn, bọn họ cũng không có cách nào xuất thủ. Chỉ có thể hy vọng Tiêu Nại Hà thành công. Nếu là Tiêu Nại Hà thất bại, như vậy mấy người bọn hắn cũng chỉ có thể ở thiên mệnh bức tranh tự bạo phía dưới trùng kích toàn bộ bị phá hủy rơi, hóa thành vô tận cho bụi. Nguyên huyết nhục đại đạo mạch đường sắc thực quá mức thâm ảo, Tiêu Nại Hà chỉ là đem bên trong không đến 3 thành lĩnh ngộ mà thôi. Đến bây giờ cái này huyết nhục hiện ra lực lượng cấp độ, vượt quá tự thân tưởng tượng. Tiêu Nại Hà mình nếu là lại cưỡng ép thôi động nguyên huyết nhục đại đạo mạch đường, chỉ sợ lại qua không được bao lâu, thân thể của mình liền muốn sụp đổ. Mà đang ở cái này cực độ thời khắc nguy hiểm. Tiêu Nại Hà thể nội nhân quả thụ đống nhiên giống như là truyền ra một cô ý chí, trực tiếp chuyển tới Tiêu Nại Hà trong óc. Sau lưng của hắn, đống nhiên là xuất hiện một khỏa thương thiên đại thụ này không ngừng biến lớn, chỉ chốc lát sau, đã là đem cái này huyết sắc thông đạo đều cho bao vây lại. Đây là cái gì? Vô luận là Minh Ấn hay là cái khác hai nữ nhân, đều cũng không hiểu biết nhân quả thụ lai lịch. Mặc dù bọn họ biết rõ Tiêu Nại Hà chiếm được Phật Ma triều chính, nhưng cũng không biết nhân quả thụ tồn tại. Tiêu Nại Hà nhìn thấy nhân quả thụ xuất hiện ở sau lưng của chính mình, trong lòng hơi có chút an định lại. Nhân quả thụ cùng Tiêu Nại Hà đã là một thể cộng vinh vận mệnh, nếu như Tiêu Nại Hà chết ở giới ngoại Minh Hà bên trong, cái kia nhân quả thụ khẳng định phải kèm theo Tiêu Nại Hà tiêu tán. Đang cảm thụ đến Tiêu Nại Hà nguy hiểm một khắc này, nhân quả thụ cũng xuất thủ. Nhân quả thụ vừa xuất hiện, trăm ngàn viên nhân quả đạo quả không ngừng diễn sinh ra đến, chỉ thấy được đông đảo nhân quả đạo quả chất đống, để Tiêu Nại Hà toàn bộ hấp thu được thể nội. Mà nguyên bản chính đang buôn hội thân thể, giờ phút này trực tiếp là chữa trị lên, thậm chí còn đổi thành một cỗ sinh sôi không ngừng sinh cơ chi lực. Chương 3023, lại đến tinh vực. Nhân quả thụ đản sinh ra nhân quả đạo quả, không ngừng tăng cường Tiêu Nại Hà sinh cơ. Trong nháy mắt công phu, nguyên bản ở thiên mệnh đồ trùng kích vào, ngược lại chậm rãi khôi phục thương thế. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu nổi lên vô số tinh vân. Nhân quả thụ thân cây trải rộng ở những cái này tinh vân bên trong, tạo thành từng đạo đồ án kỳ diệu. Những hình vẽ này, đều là lúc trước Tiêu Nại Hà cùng nhân quả thụ liên hợp hiểu rõ sinh mệnh đại đạo ghi chép. Ở người trong sân chỉ là nhìn thấy trong đó đồ án cùng đủ loại phù văn, đã cảm thấy cao thâm mặt chắc, hoàn toàn không cách nào hiểu thấu đáo. Sinh mệnh đại đạo, là thái vũ bên trong lưu hành đủ loại đại đạo bên trong khó khăn nhất hiểu rõ một loại. Lúc trước Tiêu Nại Hà từ huyền huyết bia bên trong lĩnh ngộ bộ phận sinh mệnh tinh túy. Ở nhân quả thụ trợ giúp phía dưới, hắn sinh mệnh đại đạo mới có thể hoàn thiện, hơn nữa hướng đi viên mãn. Thẳng đến về sau, Tiêu Nại Hà từ nguyên trong máu thịt thấy được nguyên đại đạo mạch đường, thế mà đối với sinh mệnh đại đạo còn có một số bất đồng kiến giải, khiến cho Tiêu Nại Hà đối sinh mệnh đại đạo mạch đường càng thêm rõ ràng. Nhân quả thụ ngưng tụ nhân quả đạo quả, chính là ngưng tụ sinh mệnh đại đạo bên trong vô thượng sinh cơ, phối hợp Tiêu Nại Hà nhục thân, khiến cho nguyên bản hao tổn nghiêm trọng Tiêu Nại Hà, trực tiếp bổ khuyết trở về. Thậm chí còn chiếm được càng nhiều sinh khí. Phu quân, Tiêu công tử trên đỉnh đầu những bức vẽ kia là lai lịch gì? Ta chỉ là nhìn mấy lần, đã cảm thấy không thể tầm thường so sánh, tựa hồ là một loại nào đó huyền diệu đại đạo mạch đường. Thanh Loan cảm thụ được Tiêu Nại Hà trên người sinh khí không ngừng bành trướng, cũng âm thầm lấy làm kỳ. Minh Ấn con ngươi đảo một vòng, thật sâu nói, đó là sinh cơ minh văn, hẳn là 3000 đại đạo bên trong khó khăn nhất hiểu rõ sinh mệnh đại đạo. Xem ra Tiêu Nại Hà ở sinh mệnh đại đạo tạo nghệ bên trên, chạy tới một cái độ cao. Sinh mệnh đại đạo khó có thể hiểu thấu đáo, mỗi cái tu luyện tới cảnh giới cực cao tu giả đều biết. Thanh Loan vợ chồng cũng là 10 điểm bội phục Tiêu Nại Hà, Trường Sinh Thiên Nữ cũng giống như vậy. Tiêu Nại Hà cơ hồ sức một mình liền quay chuyển mới vừa thế yếu. Không chỉ như thế, sau lưng của hắn thần bí kia đại thụ, phi thường cổ quái, ta gặp qua vô số thần vật, lại chưa từng có gặp qua kỳ lạ như vậy thần vật. Minh Ấn nhìn kỹ một cái nhân quả thụ, nhân quả thụ tản mát ra khí tức, để Minh Ấn đều cảm nhận được sâu không lường được. Kia hẳn là truyền thuyết, Phật Ma Quốc độ gọi tới nhân quả thụ, lấy nhân quả chi lực, chống lại trường sinh giới ý chí. Trường sinh thiên nữ bừng tỉnh đại ngộ. Nàng là trải qua Phật Ma thời đại, mặc dù ngay từ đầu cũng không có nhận ra nhân quả thụ, nhưng là chỉ cần hơi suy tư một chút, liên hệ Tiêu Nại Hà lấy được Phật Ma triều chính truyền thừa, liền không khó suy đoán ra nhân quả thụ lai lịch. Lại là nhân quả thụ, bậc này cơ duyên, chỉ sợ có thể nói là trường sinh giới bên trong, cơ duyên lớn nhất rồi à. Minh Ấn nhẹ nhàng tán thưởng, bên trong nhân quả thụ lực lượng không ngừng lan tràn ở Tiêu Nại Hà trên thân, hiển nhiên là đã cùng Tiêu Nại Hà tạo thành sinh mệnh thể cộng đồng. Nói cách khác, bây giờ Tiêu Nại Hà cùng nhân quả thụ, cả hai thiếu một thứ cũng không được, vô luận trong đó bất kỳ thứ nào biến mất, mặt khác một dạng liền sẽ biến mất. Có thể nói không ai có thể từ Tiêu Nại Hà trong tay chiếm lấy nhân quả thụ. Minh Ấn biết rõ Tiêu Nại Hà phía sau là nhân quả thụ, trong lòng hơi hơi cũng sinh ra một vòng hâm mộ. Nhân quả thụ thế nhưng là vượt qua đại đạo bên ngoài nhân quả thần vật, một khi trưởng thành, chỉ sợ trường sinh giới đều không thể dung hạ như thế sinh vật. Nếu là nhân quả thụ trưởng thành đến nhất định cấp độ, Tiêu Nại Hà tiến nhập thánh tôn đỉnh phong, căn bản là nước chảy thành sông, thậm chí còn có thể nhìn thấy cái kia hư vô phiêu miểu vô thượng cảnh giới. Đột. Nhưng vào lúc này, trong hư không nhân quả thụ trực tiếp thu thập, một mảnh tinh mang từ Tiêu Nại Hà mi tâm tản ra. Ba nguyên bản hình thành quang trụ, giờ phút này trực tiếp là tiến vào một cái không gian kỳ diệu. Đó là một cái vắng lặng tinh không mặt ngoài. Làm Tiêu Nại Hà nhìn đến đây thời điểm, liền biết mình thành công, hắn lưu ở vực ngoại tinh không bên trong hỗn độn chân khí ấn ký. Thông qua đạo này ấn ký mô phỏng ra một đầu thông hướng vực ngoại tinh không con đường, cuối cùng ở nhân quả thụ dưới sự hỗ trợ, rốt cục thành công. Nơi này, chẳng lẽ chính là trường sinh giới cùng Thái Vũ ở giữa quá độ khu vực, vực ngoại tinh không sao? Thanh Loan mở to hai mắt, tò mò hỏi. Chính là, lúc trước ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới tiến vào cái này trong tinh không, không nghĩ tới hiện tại lại có thể biết lấy loại phương thức này tiến đến. Tiêu Nại Hà là dự định. Ở đem nguyên huyết nhục bên trong đại đạo mạch đường toàn bộ hiểu thấu đáo về sau, lại tiến vào vực ngoại tinh không. Ba hiện tại hiển nhiên là không được. Minh Ấn ba người phát hiện, lúc đầu ở Tiêu Nại Hà sau lưng nhân quả thụ, giờ phút này từ từ thu nạp đến Tiêu Nại Hà thể nội, tựa hồ có loại một lần nữa dung hợp bộ dáng. Quả nhiên là thần vật. Minh Ấn không khỏi âm thầm một khen. Cái này vực ngoại tinh không Tiêu Nại Hà là lần thứ hai đến, bất quá Thanh Loan, Minh Ấn cùng trường sinh thiên nữ, lại là lần đầu tiên. Mặc dù bọn họ rất sớm trước đó liền biết có vực ngoại tinh không cái này khu vực, cũng biết nơi này một số bí mật, nhưng lần đầu tới, vẫn là lộ ra hết sức cẩn thận. Nghe nói năm đó vực ngoại tinh không đống nhiên xuất hiện một khỏa quỷ dị trái tim, đem trường sinh giới ý chí nắm trong tay tinh thần mặt ngoài trực tiếp chiếm lấy đi qua, cái này tinh vực liền là trở thành quả tim này cắm rễ địa phương. Tiêu công tử, ngươi khi đó chính là từ nơi này lấy được cái kia trái tim huyết nục sao? Tiêu Nại Hà gật gật đầu, còn không đợi hắn nói chuyện thời điểm. Đồng nhiên, toàn bộ vực ngoại tinh không bắt đầu chấn động, phảng phất tinh vực băng động, một cỗ vô biên trọng lực không biết từ chỗ nào bao phủ xuống, Tiêu Nại Hà mấy người lập tức cảm giác trên người khí lực trong nháy mắt bị rút khô mở dạng. Ba đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây giật mình thời điểm, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hơi nước trắng mịt mờ vật thể, vô số cổ quái bạch khí giống như dòng sông, hướng về nơi xa chạy đi. Đó là cái gì? Thanh Loan giật nảy cả mình. Những cái này bạch sắc vật thể quả thực là trước đây chưa từng gặp. Những tồn tại này, đại bộ phận không phải chúng ta trường sinh giới sinh mệnh, hẳn là từ Thái Vũ mặt khác tinh không vị diện đến tồn tại. Bọn chúng bỏ nhục thân, tựa hồ muốn thông qua cái kia trái tim tái sinh máu thịt, bán vọt vô thượng cảnh giới. Cái này cũng quá điên cuồng à, thứ này khí tức, cơ hồ đến thánh tôn đỉnh phong cực cảnh, bọn chúng thế mà cứ như vậy bỏ qua nhục thân của mình. Liền xem như Thanh Loan, cho dù nàng muốn theo đuổi vô thượng cảnh giới, cũng sẽ không hạ quyết tâm bỏ qua nhục thân của mình, lựa chọn lòng sinh. Minh Ấn cùng trường sinh thiên nữ cũng phải, cách làm này, cơ hồ là được ăn cả ngã về không, không thành công tiện thành nhân. Đây là cần cực lớn tuyệt tâm, Minh Ấn ba người còn không đến mức sau đó dạng này tuyệt tâm. Các ngươi nếu là biết rõ cái này vượt ngoại tinh không bên trong, cái kia ẩn tàng trái tim lai lịch, các ngươi liền sẽ biết rõ, vì sao những quỷ này đổ vật, đều có loại dũng khí này. Nguyên trái tim, cho dù là chia ra huyết nục, cũng là thuần túy nhất đại đạo hóa thân. Nếu như phụ thể ở trái tim máu thịt bên trong tiến hành trùng sinh, tương lai tiến nhập thánh tôn đỉnh phong là ván đã đóng thuyền, hơn nữa rất có thể tu thành nguyên loại tồn tại này. Nguyên đó là cái gì tồn tại? Thương Lang nói cho hắn, nguyên là Thái Vũ sinh ra về sau, trước hết nhất đạn sinh ra sinh mệnh một trong. Ban đầu ở vị thứ hai mặt thấy viễn cổ đại chiến hình chiếu, nguyên cùng thần bí kia dịch, cũng là thuộc về Thái Vũ trước hết nhất đạn sinh sinh mệnh. Bọn họ rất có thể, liền đã vượt ra khỏi thánh tôn đỉnh phong phạm vi này tồn tại. Cũng khó trách những quỷ này đồ vật, đều muốn trở thành cái tiếp theo nguyên. Công tử biết rõ trái tim kia lai lịch sao? Trường sinh thiên nữ có chút hiếu kỳ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, còn không đợi Tiêu Nại Hà giải thích, đột nhiên một cỗ huyết khí từ đằng xa trong thâm nguyên phun ra. Một cỗ này huyết khí tựa hồ trong nháy mắt xuyên qua tinh vực, liên động lấy cả viên tinh vực không ngừng nhảy lên. Muốn xuất đến. Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ thấy được trong tinh vực những cái kia bạch sắc vật thể đều hội tụ đến cùng một chỗ, một cỗ đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ chốc lát sau, trong tinh vực mặt đất bắt đầu chốc ra, lộ ra một khỏa to lớn mà không ngừng khiêu động trái tim. Tiêu Nại Hà còn tốt, nhưng là phía sau hắn minh ấn, Trường Sinh Thiên Nữ cùng Thanh Loan, ở nhìn thấy quả tim này thời điểm, mãnh liệt hít một hơi hơi lạnh. Là viên kia thần bí trái tim. Viên này khiêu động trái tim đổi thành một cỗ huyết khí, giống như tinh ngọc một dạng bề ngoài, lộ ra vô cùng quỷ dị. Mọi người tại nhìn thấy quả tim này thời điểm, thậm chí cảm giác bản thân lộ ra nhỏ bé như vậy. Rốt cuộc là cái gì sinh mạng trái tim, mới có dạng này một cổ khí trận. Minh Ấn nhẹ nhàng thở dài, cùng so sánh, bản thân nhất định chính là cắt đá một dạng nhỏ bé. Ầm. Ngay lúc này, tinh không phía trên ngưng tụ lại một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này không ngừng khuyết tán ra, cuối cùng một bàn tay cực kỳ lớn, từ vòng xoáy bên trong xuất hiện, cực tốc chụp vào trên mặt đất trái tim. Đó là Trường Sinh Thiên Nữ toàn thân rung động, sắc mặt có vẻ hơi trắng bệnh kinh hãi, tựa hồ nghĩ không ra bàn tay lớn này bỗng nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Cự trưởng chụp vào trên mặt đất trái tim thời điểm, bốn phía những cái kia bạch sắc vật thể, nhao nhao bay đi lên, tựa hồ là tạo thành ngàn vạn phòng ngự kết giới, muốn đem cự trưởng ngăn trở. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cự trường bên trong thả ra vô tận uy áp, đánh vào cái này ngàn vạn kết giới phía trên, chỉ chốc lát sau, trực tiếp phá mở phòng ngự, bắt được trong lòng đất trái tim mặt ngoài. Không có sai, đó là trường sinh giới ý chí, không nghĩ tới nó thế mà xuất hiện ở đây, xem ra mục tiêu của nó, chính là trái tim kia. Trường sinh thiên nữ chỉ trong vòng xoáy cự trường. Cái kia cự trường xuất hiện một khắc, trường sinh thiên nữ sẽ biết đó là trường sinh giới ý chí hàng lâm xuống. Không chỉ là nàng, Thanh Loan cũng là biết rõ. Các nàng là hai đời thiên nữ, tiếp xúc qua trường sinh giới ý chí phủ xuống lực lượng, đều rất nhanh liền nhận ra. Trường sinh giới ý chí rốt cuộc xuất thủ sao? Bất quá, vì sao nó chọn lúc này xuất thủ? Tiêu Nại Hà lông mày chăm chú nhíu một cái, đầu điên cuồng vận chuyển lên, tựa hồ trước đó những cái kia không có cân nhắc đến đồ vật, giờ phút này tình thế trở nên chậm rãi minh lãng. Một cái suy đoán kinh người từ từ Tiêu Nại Hà trong đầu chậm rãi nổi lên. Tiêu Nại Hà sắc mặt biến hóa không ngừng, thẳng đến về sau. Tiêu Nại Hà càng là hít một hơi thật sâu, thì ra là thế, từ vừa mới bắt đầu, ta liền hẳn là tính tới mới đúng, vì sao trường sinh giới ý chí sẽ cùng cổ minh tử liên thủ, vì sao lại vào lúc này đối nguyên chi tâm bẩn động thủ. Chương 3024, Phục sinh. Tiêu Nại Hà trong đầu nổi lên một cái kinh người suy nghĩ, đem trước những chuyện kia toàn bộ liên hệ tới, có một cái suy đoán. Trường sinh thiên nữ nghe được Tiêu Nại Hà nỉ non, nhịn không được hỏi, Tiêu công tử, thế nào? Ta nếu là không có đoán sai, chúng ta tiến vào vực ngoại tinh không, cũng đang trường sinh giới ý chí trong dự liệu. Tiêu Nại Hà thời khắc này sắc mặt tỉnh táo đến đáng sợ, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một vòng biểu lộ chấn động. Ba người khác nghe được Tiêu Nại Hà một câu nói kia, không khỏi cuồng biến sắc mặt, vô ý thức nói, làm sao có thể? Tiến vào vực ngoại tinh không, chẳng lẽ không phải lâm thời lên chủ ý sao? Không, trường sinh giới ý chí chỉ sợ sớm đã đem chúng ta ở ngoại giới Minh Hà bên trong nhất cử nhất động, mỗi đi một bước đều tính được rõ rõ ràng ràng. Tiến vào vực ngoại tinh không, nó hẳn là cũng tính tới.